Sư đồ hai người hối hận chi không kịp. Càng là đem hết toàn lực đối với cái kia sương mù màu đen bộ phận phát ra công kích mãnh liệt, đáng tiếc, tất cả công kích đều trực tiếp xuyên qua, phảng phất cái kia hai màu trắng đen lẫn nhau đấu đá trùng sáng, chỉ có thể nhìn thấy, lại là căn bản chạm không tới tồn tại. Về phần muốn thu hồi vừa mới dâng ra hương hỏa cùng công đức lực lượng, càng là không thể nào. Ầm ầm. Hư vô không gian đột nhiên kịch liệt rung động, sau một khắc, sư đồ hai cái thân ảnh lập tức bị na di ra ngoài, không có lực phản kháng chút nào. Mảnh không gian này yên tĩnh như cũ, chỉ lưu lại một cái hai màu trắng đen trùng sáng. Sương mù màu đen dương nhanh múa vút, giống như rót vào thuốc kích thích bạch tuộc, cơ càng nhiều màu đen tơ mỏng xúc tu, hướng màu trắng tinh vân quang đoàn với tới. Chương 746, Quỷ Vương thành tiên, hắc tinh mưa rơi. Lại không để Đường Tăng sư đồ tại Tây Thiên gặp biến cố, tam giới tiệm cơm bên này, hôm nay lại là khó được có một tia vui mừng bầu không khí. Quỷ Vương muốn thành tiên. Lao gia hỏa này có thể nói là mệnh đồ nhiều thăng trầm điển hình. Vì đột phá trần nhà, mạo hiểm từ tu tiên chuyển thành quỷ tu, thiên tân vạn khổ vượt qua đại thiên kiếp, lại bị tiên nhân tiện tay diệt tiên thể đánh về thế gian, thật vất vả một lần nữa mượn nhờ tiên thú nhục dần dần khôi phục tu vi, nhưng lại đụng trên 9 tầng trời sấm chớp mưa bão, lần nữa đánh về trúc cơ kỳ. Cũng may, 5 năm qua, nữ hoa thành địa vị dần dần siêu nhiên, trong tay tài nguyên cũng ngày càng phong phú. Quỷ Vương mượn nữ hoa thành quật khởi gió đông, từ tiểu hoàng thiên phía sau cái mông không muốn mặt ăn nhờ ở đậu, cuối cùng lại khôi phục ngày xưa phong thái. Nguyên thần kỳ đã từng thành công vượt qua đại thiên kiếp quỷ vương, ngược lại là không cần đến góp nhặt tu vi đến nguyên thần đỉnh phong, sau đó lẳng lặng chờ đợi đại thiên kiếp giáng lâm. Hắn sớm đã bước qua cái kia cánh cửa, chỉ cần vừa vào nguyên thần, thiên đạo liền sinh cảm ứng, trực tiếp bắt đầu vì hắn tái tạo tiên thể. Bởi vì hắn tu luyện chính là quỷ tu một đạo, bởi vậy thành tiên cũng không phải thiên tiên, mà là quỷ tiên. Trong tam giới địa giới, tức địa phủ minh giới, trong đó từ thập điện Diêm La, cho tới hắc bạch vô thường, hết thảy đều là quỷ tiên. Quỷ tiên cũng là chính vị thần tiên, chỉ bất quá bình thường không ở thiên giới, mà là trưởng quản lấy địa phủ minh giới vận chuyển trật tự. Lão quỷ, chúc mừng, cuối cùng đạt được ước muốn, về sau thưởng tới chơi a. Giữa không trung, Trồn Vàng đứng chắp tay, mỉm cười treo gẹo nói. Tiểu Hoàng Thiên thì là ngồi tại Trồn Vàng đầu vai, hết sức chuyên chú ôm một viên to lớn quả đào, gặm đến mặt mũi tràn đầy nước. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp lại ta, lão nhân gia ta thế nhưng là quỷ tiên. Quỷ Vương giờ phút này đã khôi phục chân dung, không còn là thanh niên bộ dáng, mà là một cái tiên phong đạo cốt tiểu lão đầu, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, ta cũng không muốn lần sau đến, là tự mình đến câu ngươi hồn. Nói xong, tiểu lão đầu lại nhìn không buồn không lo Tiểu Hoàng Thiên một chút, há to miệng. Chưa kịp nói cái gì, tiếp lấy liền bị trên mặt đất toát ra một đoàn hắc khí, bá một tiếng kéo vào cửu u lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Chung quanh xem lễ rất nhiều người cùng yêu, tất cả đều sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người là lần thứ nhất tận mắt thấy phi thăng thành tiên kỳ cảnh, hơn nữa còn là quỷ tiên. Chuyện cua. Tui nét. Thầy thiên. Ngộ không, cái này nhưng sao sinh là tốt. Trần Huyền Trang một mặt kinh hoàng, đau lòng như góc. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng là gấp đến độ vào đầu bứt tai. Không nghĩ tới một đường đi về phía Tây, vất vả thu thập hương hỏa cùng công đức, hết thể hiến tặng cho xâm lấn tam giới hắc ám lực lượng. Vốn định cứu vớt thiên đạo, lại biến khéo thành vụng. Ầm ầm. Lúc này thiên địa bỗng nhiên chấn động lên, từ Tây Thiên phần cuối chi địa bắt đầu, rất nhiều màu đen tơ mỏng nhanh chóng lan tràn hướng tam giới, phảng phất đem thiên địa đều cắt từng đạo khe hở, thế nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Sư đồ bốn người đưa mắt nhìn nhau. Thiên giới, thứ 33 trọng thiên phía trên, thiên chi biên giới. Giết, vô số ngân giáp thiên binh, cưới thiên mã trùng sát tại nhị lang thần mấy thần tướng dẫn đầu dưới, không ngừng chém giết hắc tinh yêu ma. Đồng nhiên, ầm ầm, mặt đất chấn động, mê vụ lan lộn, sắc trời đột nhiên ngầm. Đinh đương. Một tiếng vang nhỏ, nhị lang thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên tiểu lớn chừng ngón cái sáu cạnh hắc tinh rơi vào trên mặt đất, thế nhưng là hắc tinh lên lại không có chút nào vết máu. Trung quanh hắn cũng không có bất kỳ cái gì bị chém giết hắc tinh yêu ma. Cái này hắc tinh là ở đâu ra? Bên cạnh một cái ngân giáp thiên tướng nghi ngờ tiến lên hai bước, túi người xem xét. Hiu. Cái kia hắc tinh chợt động, một cái chui vào ngân giáp thiên tướng mi tâm. A a a, giống. Ngân giáp thiên tướng thống khổ kêu thảm, tiếng kêu cũng rất sắp biến thành khàn giọng gầm nhẹ, trên thân dâng lên từng sợi hắc vụ, ngân giáp trong khe hở cũng dần dần sinh ra màu đen gai nhọn. Ngay tại nhị lang thần trước mắt, vị này thiên tướng lại cấp tốc biến thành một cái hắc tinh yêu ma. Làm sao có thể? Nhị lang thần trừng lớn ba con mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn giết chết qua không biết nhiều ít hắc tinh yêu ma, rất rõ ràng những này hắc tinh mới vừa từ hắc tinh yêu trên ma thân bóc xuống thời điểm, là không có gặp nguy hiểm, chỉ phải kịp thời đánh nát, không chỉ có thể triệt để tiêu diệt hắc tinh, còn có thể kiếm lấy một tia công đức. Đinh đương, đinh đương, lại là vài tiếng giòn vang, chung quanh trên mặt đất lại nhiều mấy cái nhỏ bé hắc tinh. Lần này, nhị lang thần cũng không dám lại nắm lớn, mà là tránh chi chỉ sợ không kịp lách mình né tránh. Ngẩng đầu nhìn lại, trong cao không, còn có vô số điểm đen rơi xuống. Hắc tinh chi vũ. Tất cả thiên binh thiên tướng chú ý. Né tránh đỉnh đầu hắc tinh mưa. Mau tránh ra. Nhị lang thần muốn rách cả mí mắt, tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, quét nát đỉnh đầu một mảnh hắc tinh, kinh sợ cuồng hùng nói. Đáng tiếc, không phải tất cả thiên binh thiên tướng đều có bản lãnh của hắn, rất nhiều chưa kịp phản ứng, hoặc không kịp tránh thoát thiên binh thiên tướng, đều bị hoặc lớn hoặc nhỏ hắc tinh đập trúng, cấp tốc tan nhập thể nội. Chỉ chốc lát. Hống hống hống. Liên tiếp, không có hảo ý tiếng gầm ở chung quanh vang lên, từng cái toàn thân hắc vụ quấn hắc tinh yêu ma, lung la lung lay từ trong sương mù đi ra. Không chỉ có thiên binh thiên tướng, còn có thật nhiều thiên mã cũng bị đập trúng, biến thành đen nhánh chiến mã. Càng có một con thần quyển, giờ phút này biến thành u minh ác quyển đồng dạng bộ dáng, khỏe miệng chạy xuống nước bọt, nhai răng trợn mắt trừng mắt nhị lang thần. Không, khiếu thiên. Nhị lang thần thống khổ nắm chặt binh khí. Hắc tinh chi vũ. Không chỉ có xuất hiện ở thiên giới biên giới. Trên thực tế giờ này khắc này, trong tam giới, rất nhiều nơi đều lăng không rơi ra hắc tinh mưa. Những này từ trên trời giáng xuống sáu cạnh hắc tinh, có năm đấm lớn, có chỉ có hạt gạo lớn, tác dụng cũng không hoàn toàn giống nhau. Năm đấm lớn có thể cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng ra có thể so với nguyên thần kỳ đại yêu ma, hạt gạo lớn chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra trúc cơ kỳ yêu ma. Nhưng những này hắc tinh yêu ma có một cái điểm giống nhau, chính là tất cả đều thần trí không rõ, trong lòng tràn đầy lệ khí cùng sát ý. Tam giới, trong khoảnh khắc đại loạn, duy nhất còn đối lập yên tĩnh, chỉ có nhân giới nữ hoa thành. Trong phủ thành chủ, giờ phút này một mảnh hài hòa cảnh tượng. Hắc tinh chi vũ chẳng biết tại sao cũng không có xuất hiện ở đây, mà quỷ vương vừa mới phi thăng thành tiên, đến đây xem lễ hai tộc cường giả cùng xung quanh các nước đám sứ giả, cũng đều thuận lý thành trương lưu lại tham gia một trận yến hội. Nhưng cái này yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí lại bị kinh hoàng xông tới sứ giả đánh gãy. Không xong, các quốc gia sứ giả tùy tùng từng cái lộn nhào chạy vào, không có hình tượng chút nào truyền âm vài câu về sau, các tông sứ giả đều hoàn toàn biến sắc. Trôn vàng đương nhiên cũng rất nhanh lấy được xuống tin tức truyền đến. Nguyên lai nữ hoa thành xung quanh vài quốc gia, đều toát ra hắc tinh yêu ma, mà lại không chỉ một. Nên chuyện đột nhiên xảy ra, các quốc gia thương vong thảm trọng. Mà lại, lần này liền không thanh sơn mạch đều không thể may mắn thoát khỏi. Yêu tộc trên lãnh địa đồng dạng xuất hiện đại lượng hắc tinh yêu ma. Trôn vàng nghe được cũng không khỏi nín hơi. Hắc tinh yêu ma. Tây Du trên đường tổng cộng mới 81 nạn, hắc tinh yêu ma không cao hơn 100 cái, nhưng lần này, chỉ là gần nhất Tây Lương nữ quốc trong cương thổ, theo tin tức đã toát ra hơn 100 cái hắc tinh yêu ma. Đi. Trôn vàng không có quá nhiều cân nhắc, liền trực tiếp mở ra một cái thông hướng xà vương sơn cố định thông đạo, ở bên người mấy cái yêu tộc cao thủ vọt vào. Chương 747, Tam giới bí mật. Thiên giới, thứ 33 trọng thiên. Ngày thường thanh tịnh lăng tiêu bảo điện phía trên, giờ phút này đông đảo tiên quan thần tướng cãi lộn không ngớt, mà lại nhiều chiến đấu lực yếu kém tiên quan càng là đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bởi vì ngay tại lăng tiêu điện bên ngoài cửa chính, giờ phút này chính tụ tập đại lượng hắc tinh yêu ma, số lượng chi cự, đen nghịt không thể nhìn thấy phần cuối, sợ vượt qua 10 vạn số lượng. Bọn hắn tề lực phát ra hung manh công kích, để tòa này thiên đỉnh cao nhất cung điện đại môn đều lung lay sắp đổ. Nhìn chống đỡ không được bao lâu. Đông đảo hắc tinh yêu ma bên trong cầm đầu, rõ ràng là một cái ba con mắt hắc tinh yêu ma, cùng một con hắc khí lượn lờ ma khuyển. Bệ hạ, còn xin ngài nhanh làm quyết đoán, di giá đến xuống trừ thiên đi. Bệ hạ, thiên giới có 33 trọng thiên, làm gì quan tâm cái này nhất trọng thiên được mất, chúng ta đại khái có thể bảo tồn thực lực, bàn bạc kỹ hơn a bệ hạ. Lời ấy có lý, yêu ma hung mãnh, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, mới tốt phút mà kích chi. Cái này là một đám tiên quan lo lắng gián ngôn. Nói hiệu nói vượng. Lăng tiêu bảo điện chính là ta thiên đình chi chủ điện, há có thể dễ dàng buông tha. Không đánh mà chạy, ta thiên đình mặt mũi ở đâu? Theo ta nói, dứt khoát hiện mở ra cửa điện, trực tiếp ra ngoài cùng đám kia hắc tinh yêu ma quyết nhất tử chiến. Chỉ muốn ta chờ tiên vị không mất, coi như chiến tử cũng có thể từ địa phủ tiếp dẫn trở về, các ngươi sợ trái trứng. Cái này là một đám thần tướng đang gào thét. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Tranh chấp không hạ. Bất quá, lừa một vị hạc phát đồng nhan lão giả lên tiếng thời điểm, tất cả tiên nhân đều ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là đức cao vọng trọng thái thượng lão quân. Bệ hạ, lần này hắc tinh chi vũ, nguy hiểm cho tam giới, cũng không phải là chỉ là ta thiên giới thai hương. Chúng ta tiên nhân còn có sức phản kháng, địa phủ minh giới cũng có quỷ tiên trưởng quản đại cục, chỉ là nhân giới chỉ sợ. Ừm. Phía sau bức rèm che con mắt nhìn tới. Nhân giới sợ không có sức chống cự như thế kiếp nạn. Cho nên, chúng tiên quan lời nói cũng không phải là không hề có đạo lý, chúng ta trước tiên có thể nhường ra thiên giới bộ phận cương vực, mặc cho cái kia hắc tinh yêu ma tứ ngược, chúng ta mới có thể rút ra một bộ phận tiên nhân hạ giới, hiệp trợ nhân giới vô tận sinh linh trốn qua kiếp nạn này. Cái này vừa nói, toàn trường đều tĩnh, cho dù là vừa rồi tán thành rút lui trước ra tam thập tam thiên tiên quan cũng là một trận đỏ mặt nghẹn lời. Không, lão quân, người đây coi như nói sai, anh ngờ cái kia tử kim bảo tọa bên trên thân ảnh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Thiên, chính là tam giới đứng đầu. Phía sau bức rèm che ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn chúng tiên, thanh âm trầm thấp vang lên, các vị ái khanh không nên quên, chúng ta tiên nhân chức trách, chính là thuận theo thiên đạo, giữ gìn trật tự, thủ hộ tam giới. Lúc trước tiên hoàng đem Lăng Tiêu Bảo Điện, xây ở cao nhất thứ 33 trọng thiên phía trên, cũng không phải là bởi vì nơi này an toàn nhất, mà là bởi vì nơi này nguy hiểm nhất, cách thiên tri biên giới gần nhất. Muốn để hắc ám chi lực xâm nhập tam giới bước đầu tiên, liền nhận chúng ta tiên nhân nhất chống cự kịch liệt. Chấm có thể cảm giác được, vượt ngoại hắc ám chi lực so trước đó mạnh hơn. Những này hắc tinh yêu ma chính là hắc ám chi lực cụ tượng. Nhưng chúng nó càng cường đại, số lượng càng nhiều, chúng ta tiên nhân liền càng thêm không thể lùi bước. Nếu không một khi thiên xuất hiện lớn lỗ thủng, hắc ám chi lực sẽ thông suốt, đó mới là tam giới chân chính hạo kiếp. Về phần nhân giới, ở vào tam giới trung ương, sở thụ tai họa kỳ thật cũng không có lao quân ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Lấy tam giới làm trọng, lấy thiên đạo làm trọng, hôm nay, châm cùng các vị ái khanh cộng đồng ngăn địch. Mở cửa điện. Bình thản ra lệnh một tiếng, Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn ầm vang mở ra. Giờ khắc này, vô luận trước đó là thái độ gì, tất cả tiên quan các thần tướng đều đem ý nghĩ nuốt đến trong bụng, phấn chấn khởi 12 vạn phần tinh thần. Đây chính là Ngọc Đế tự mình xuất thủ. Tầm đó một thân long bào uy nghiêm thân ảnh, từng bước một đi hướng cửa điện phương hướng, mà sau đầu của hắn thì một mực tung bay một đoàn như tinh vân đồng dạng mỹ lệ mộng ảo bạch quang, thình lình cùng Tây Thiên Chi Cực đoàn kia thiên đạo bạch quang giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Ngọc Đế, lịch vô số kiếp, công đức vô lượng, nay đã thần dùng thiên đạo. Thiên đạo một phần nhỏ trực tiếp sau lưng hắn hiển hóa thành hình, vì hắn gia trì lực lượng, chính là cực kỳ bình thường sự tình. Ngọc Đế xuất thủ, từng đạo tiên lực như sóng lớn đồng dạng xông về hắc tinh các yêu ma. Rõ ràng là rất bình thường thủ đoạn, thậm chí so ra kém dũng manh thiện chiến Na Cha Tam Thái Tử như vậy chiêu thức tinh diệu, nhưng tại thiên đạo gia trì xuống lại là uy lực vô tận, tùy tiện nghiền nát vô số hắc tinh yêu ma. Nhưng mà hắc tinh yêu ma thực sự nhiều lắm. Đông đảo tiên quan thần tướng cũng không yếu thế chút nào gia nhập chiến đấu, vì Ngọc Đế lực trận. Một trận chiến này giết đến hôn thiên hắc địa. Đợi cho cuối cùng tướng này một đám hắc tinh yêu ma đại quân giết bại thời điểm, Ngọc Đế hách nhưng đã kiệt lực, dựa vào tại Lăng Tiêu Điện một cây trụ lên mới có thể miễn cưỡng bảo trì không ngã, ống tay áo phía dưới, bàn tay đều đang không ngừng rung động. Mà rất nhiều tiên quan thần tướng thì đồng dạng từng cái tình trạng kiệt sức, co quắp ngã xuống đất. Tất cả mọi người đang liều mạng khôi phục lực lượng, bởi vì bọn hắn biết, thiên chi biên giới chỗ, hắc tinh chi vũ còn tại hạ. Thái thượng lão quân thấy một màn này, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. 18 tầng địa ngục chỗ sâu, cũng tương tự tại rơi xuống hắc tinh chi vũ, vô số lệ quỷ hóa thành hắc tinh yêu ma. Bất quá địa phủ quỷ tiên bên trong cũng không thiếu đại năng giả, cho nên ngoại trừ ngay từ đầu có chút trở tay không kịp bên ngoài, thập điện Diêm La cầm đầu quỷ tiên nhóm, sau tới vẫn là dần dần nắm trong tay cục diện. Thiên giới có tiên nhân, địa phủ có quỷ tiên. Chỉ có nhân giới, cũng là bị các tiên nhân từ bỏ. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, tại gặp hắc tinh chi vũ tẩy lễ về sau, toàn cũng bắt đầu toát ra đại lượng hắc tinh yêu ma. Thiên hạ đại loạn. Duy nhất đáng được ăn mừng là những này hắc tinh cái đầu, tựa hồ cũng không lớn. Tuyệt đại đa số hắc tinh đều là trừng hạt gạo, trứng gà lớn đều tương đối hiếm thấy, càng đừng đề cập lớn trừng quả đấm. Cái này cũng dẫn đến, cứ việc trúc cơ kỳ đến ngưng anh kỳ ở giữa hắc tinh yêu ma khắp nơi đều có, thế nhưng là nguyên thần kỳ hắc tinh yêu ma lại cơ hồ không có. Lựa chọn ca đi tới xả Vương Sơn thời điểm, Ngụy Hỏa Nhãn Kim Tinh quét qua, liền rất nhanh phát hiện điểm này. Trúc cơ kỳ hắc tinh yêu ma hơn trăm, yêu đàn kỳ hắc tinh yêu ma hơn 30. Ngưng anh hắc tinh yêu ma cũng có 6 cái. Đây chính là bây giờ xả Vương Sơn hiện trạng. Lực lượng như vậy, ngược lại còn không đến mức để xả Vương Sơn triệt để lâm vào hỗn loạn. Xa Nữ Vương, Phong Nguyệt xả Vương cùng đầu voi đuôi chuột tiểu ma Vương, đã tại bốn phía cứu hỏa. Vạn hạnh. Trôn ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn sợ nhất, chính là đại thiếu gia, xả Nữ Vương cùng tiểu ma Vương ở trong cái nào đó bị hắc tinh phụ thể. Bọn hắn vốn chính là yêu anh kỳ, huyết mạch cũng là vương phẩm trở lên, như lại bị hắc tinh tăng lên một thanh, chỉ sợ lại một cái kinh khủng nguyên thần kỳ yêu ma vừa ra đời. Như thế liền Trồn Ca đều sẽ cảm giác đạt được bên ngoài khó giải quyết, dù sao hắn hiện nữ hoa tượng đá chi lực, chỉ có tại nữ hoa thành phụ cận mới có thể tùy thời mượn. Nếu như đối phương xa xa đào tẩu, hắn nhưng là không còn triệt. Lập tức, Trồn Vàng cũng nhanh chóng gia nhập cứu hỏa hàng ngũ ở trong. Bất quá những này hắc tinh yêu ma đều là xà vương sơn tiểu yêu biến thành. Tự nhiên, Trồn Ca cũng không có khả năng thống hạ sát thủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, dễ dàng liền có thể bắt lấy những cái kia dương nanh múa vướt hắc tinh tiểu yêu nhóm. Sau đó không bị thương chút nào tướng hắc tinh từ trên người bọn họ nảy ra xuống tới, lại triệt để nghiền nát. Ở trong quá trình này, Trồn Vàng ngạc nhiên phát hiện, một tia đạm kim sắc quang mang vậy mà bay về phía trên người mình. Cái này chủng kim quang hắn rất quen thuộc, 5 năm qua không ngừng làm việc thiện phát ác, lục lọi thuận thiên mà làm, đã để hắn gian nan góp nhặt chút ít loại lực lượng này, công đức chi lực. Tiêu diệt hắc tinh thế mà có công đức chi lực. Giờ khắc này, Trồn Vàng đống nhiên kích động không kềm chế được. Khả nhân nhi, có lẽ có cứu được. Bạch. Lúc này Phong Nguyệt Xà Vương khống chế một đầu to lớn phong long từ bên cạnh đi ngang qua, phong long móng vuốt bắt được một con hắc tinh tiểu yêu dự định tướng hắc tinh bóc xuống dâm nát đầu, lại chợt nghe Trồn Vàng ở bên thai hét lớn một tiếng, dọa đến hắn khẽ run rẩy, đem tiểu yêu ném ra ngoài. Dừng tay. Hết thể lưu cho ta. Chương 748, nhân giới biến thiên. Trọn vẹn hơn 100 tên hắc tinh yêu ma, kém nhất cũng là yêu tướng cấp bậc, lợi hại thậm chí là chuẩn vương cấp bậc. Tàn bộ tại xà vương sơn lãnh địa bên trong, tùy ý phá hư, đổi lại bất luận cái gì một tòa yêu vương sơn chỉ sợ đều sẽ sứt đầu mẻ chán. Làm sao xà vương sơn bây giờ quá mức biến thái, yêu anh kỳ phía trên cao thủ một năm lớn, tình huống vẫn là rất nhanh ổn định lại. Tại Trồn Vàng yêu cầu phía dưới, tất cả hắc tinh tiểu yêu đều bị khu chạy tới một chỗ sân gốc, hết thể từ hắn đến bóc ra hắc tinh. Khi nghiền nát vượt qua 100 khối hắc tinh về sau, Trồn Vàng trên người nhạt đạm kim quang đã nhanh phải dùng mắt thường đều có thể phân biệt ra được. Thô sơ giản lược đoán chừng, công đức chi lực số lượng lớn đủ là hắn 5 năm qua vất vả góp nhặt 10 nhiều gấp mấy lần. Đứng tại đỉnh núi nhỏ, Trồn Ca trái tim nhảy lên kịch liệt, ngưỡng vọng thiên cung, ánh mắt phảng phất muốn đâm xuyên cái này tâm giới. Nguyệt Vi, nhất định chờ ta cứu ngươi trở về, một ngày này sẽ không quá lâu. Mặc dù không biết đến tột cùng nhiều ít công đức, tại thiên đạo nơi đó mới đủ đem công chống đỡ qua, nhưng hắc tinh tồn tại, không thể nghi ngờ cho Trồn Vàng chỉ ra một đầu cẳng có hiệu suất tích lũy công đức chi pháp. Giờ khắc này, xung quanh chư quốc cùng không thanh sơn mạch rất nhiều yêu vương sơn bên trong toát ra hắc tinh yêu ma, nghiễm nhiên đều thành Trồn Ca trong mắt độc chiếm, không cho người khác nhúng chạm. Thời gian cấp bách, Trồn Ca thậm chí không kịp cùng xà vương sơn chúng yêu tạm biệt, liền lại mở ra một cái cố định thông đạo, một đầu vọt vào. Các tiên nhân từ bỏ nhân giới. Thiên tiên cũng muốn, quỷ tiên cũng được, toàn đều bận rộn tại mình một mẫu ba phần đất chống cự hắc tinh yêu ma xâm lấn, tam giới bên trong lực lượng yếu nhất nhân giới. Hạ trang đã được quyết định từ lâu, đó chính là bị hắc tinh yêu ma tàn sát không còn, triệt để chiếm cứ. Các tiên nhân dự định tại tiêu diệt thiên địa lượng giới hắc tinh yêu ma về sau, lại đến trùng kiến nhân giới. Động lòng người giới vô tận sinh linh, lại bị mơ mơ màng màng, thậm chí căn bản không biết những này hắc tinh yêu ma từ đâu mà đến. Bất quá, nhân giới sinh linh cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Giờ khắc này, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, cuối cùng cộng đồng hiểu rõ một cái đạo lý. Nguyên lai cái gọi là yêu tộc đại kiếp nhân loại hạo kiếp, kỳ thật căn bản không phải đối phương, mà là chỉ cùng một vật, đó chính là bây giờ hắc tinh chi vũ, đây là hai tộc cộng đồng kiếp nạn. Cho nên hai tộc phấn khởi phản kháng. 14 tháng sau, Tứ Đại Bộ Châu. Nam Thiệm Bộ Châu là nhân loại cường thịnh nhất địa phương, toàn bộ lục địa cơ hồ đều bị một cái nhân loại cường đại quốc gia bao phủ, tức Đông Thổ Đại Đường Quốc. Đại Đường Quốc phía sau đỉnh cấp tông môn Đại Đường Thần Tông, trong đó liền nguyên thần kỳ tu tiên giả đều có mấy cái. Địa bàn quản lý mấy cái nhất lưu tông môn, cũng tối thiểu đều có một nguyên thần kỳ tòa chấn. Nguy nan thời khắc, rất nhiều nguyên thần tu tiên giả đứng dậy, dẫn đầu nhân loại liều mạng tiêu diệt các nơi như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra hắc tinh yêu ma, nỗ lực chống đỡ lấy cái này lung lay sắp đổ quốc gia. Đông thắng thần châu, thì phần lớn là hải ngoại hòn đảo. Nhưng hắc tinh rơi vào biển cả, đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng hắc tinh hải yêu. Hắc tinh hải yêu điên cuồng vây công hòn đảo lên nhân loại cùng yêu tộc. Nhưng sự tình rất nhanh phát sinh chuyển cơ, ngạo lai quốc cảnh nội Hoa Quả Sơn chủ nhân, tại hắc tinh chi vũ hạ xuống không lâu sau một mình trở về, lấy sức một mình diệt sát hai đại nguyên thần hắc tinh hải yêu. Sau đó càng là liên hợp hai tộc cường giả, hợp thành chống cự hắc tinh hải yêu tạm thời liên minh, gian nan ngăn địch. Bắc Câu Lô Châu, thì cùng Nam Thiệm Bộ Châu tương phản, từ xưa chính là yêu tộc nhạc viên. Tương truyền mấy vạn năm trước hai tộc tranh đoạt nhân giới chi chủ một trận thảm liệt đại chiến, yêu tộc bại trận về sau. còn sót lại cường giả liền phần lớn lùi bước đến Bắc Câu Lô Châu. Nơi này yêu tộc vô luận số lượng vẫn là khối lượng đều mạnh hơn Không Thanh Sơn mạch ra một cái cấp độ, vương phẩm huyết mạch không tính hiếm thấy, nguyên thần yêu thánh càng có chân đủ 10 cái. Nhưng Hắc Tinh Chi Vũ hạ xuống lúc, Bắc Câu Lô Châu bị chuyển hóa Hắc Tinh yêu tộc cũng là nhiều nhất, liền yêu thánh đều có 2 vị bị chuyển hóa làm càng đáng sợ nguyên thần yêu ma. Yêu tộc cùng yêu ma chiến đấu, cực kỳ thảm liệt. Mà tại Tây Ngưu Hạ Châu, lại toát ra một cái dị loại. Nữ Hoa Thành. Tòa này kỳ hoa thành trì, từ Hạo Kiếp giáng lâm trước đó mấy năm liền bắt đầu tuân theo Hưu giáo vô loại tư tưởng, tiếp nhận 2 tộc nhân yêu cộng đồng ở lại, bây giờ cũng là bị thời gian nghiệm chứng nó thấy xa. Kiếp nạn là 2 tộc cộng đồng kiếp nạn. Đại nạn lâm đầu thời khắc, 2 tộc chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Tự nhiên mà vậy, Nữ Hoa Thành liền thành 2 tộc liên hợp người dẫn lĩnh, mà lại càng quan trọng hơn là, Nữ Hoa Thành cũng có đủ thực lực ngồi lên vị trí này. Lớn nhỏ 2 vị thành chủ đều là không tầm thường tồn tại, Lao thành chủ sớm đã được công nhận Tây Ngưu Hạ Châu thứ nhất nguyên thần cao thủ, nghe nói năm đó thậm chí tại Thiên Đình thảo phạt xuống may mắn còn sống sót. Mà tiểu thành chủ là những năm này dần dần nổi danh, nghe nói chỉ có thần đàn kỳ đạo hạnh, thực lực cũng đã có thể so sánh phổ thông nguyên thần kỳ cường giả. Cơ hồ không có một cái nào đạo anh kỳ có thể tại tiểu thành chủ trước mặt chống nổi 3 hơi không ngã, Cốc Thước Tông vị kia tuổi trẻ kiếm thần trưởng môn nên tính là duy nhất ngoại lệ. Nữ Hoa Thành 2 vị này thành chủ, càng là chân thực nhiệt tình tới cực điểm. Nguyên lai, vô luận Tây Ngưu Hạ Châu gì xuất hiện Hắc Tinh yêu ma, lớn nhỏ 2 vị thành chủ đều sẽ trước tiên đổi tới, xuất thủ đem Hắc Tinh bóc ra, nghiền nát. Từ khi Hắc Tinh chi vũ bắt đầu không có quy luật chút nào ở các nơi tung xuống, hơn 1 năm, 2 vị thành chủ cơ hồ liền không có ngừng qua, một mực buôn ba tại Tây Ngưu Hạ Châu các nơi tầm đó, mà lại thường xuyên là cầu cứu tin tức vừa truyền đi Nữ Hoa Thành không lâu, bọn hắn liền trống rông xuất hiện tại nơi xảy ra chuyện, có thể xưng xuất quỷ nhập thần. Cái này cũng vì Nữ Hoa Thành thắng được to lớn danh vọng. Cơ hồ là thuận lý thành trương, vô luận là thờ phụng Tam Thanh Ngọc Đế quốc gia, vẫn là thờ phụng Phật giáo quốc gia, hương hỏa miếu bên trong cung phụng tượng nạn, cũng dần dần bắt đầu thay đổi thành nữ hoa tượng. Đây chính là dòng dã một châu chi địa hương hỏa chi lực. Bây giờ hết thể hội tụ đến nữ hoa thành nữ hoa tượng đá bên trên, mà cuối cùng, những này hương hỏa chi lực lại trôi dạt đến Tiểu Hoàng Thiên trên thân. Trôn vàng bây giờ đã không cần hương hỏa chi lực đến dung hợp tiên lực cùng yêu lực, mà Tiểu Hoàng Thiên đạt được những này hương hỏa chi lực, thì không biết có tác dụng gì. Xảo chính là, trôn vàng trên thân giờ phút này có nồng hậu dày đặc công đức chi lực kim quang, Tiểu Hoàng Thiên trên thân thì là vô số hương hỏa chi lực bạch quang, nghiễm nhiên cùng lúc trước Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không tổ hợp không có sai biệt. Tại Hắc Tinh Chi Vũ giáng lâm 1 năm 02 tháng thời điểm, dị biến xuất hiện. Tiểu Hoàng Thiên từ khi xuất sinh lên, liền có thất thải hào quang, vậy mà phát sinh biến hóa. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, nguyên bản 7 sắc hào quang, vậy mà dần dần cùng hương hỏa chi lực dung hợp, từ đó lại tăng thêm một loại mới nhan sắc, màu trắng. Cùng hương hỏa chi lực điểm sáng màu trắng giống nhau như đúc bạch quang. Thất thải hào quang, thoáng cái biến thành bát thải hà quang. Biến hóa sau khi phát sinh, chuyện kinh khủng phát sinh, Tiểu Hoàng Thiên thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn, cứ việc đạo hạnh vẫn như cũ là thần đan kỳ không thay đổi, thế nhưng làm mà ngay cả trồn vàng đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng chế phục tiểu gia hỏa này. Đây là tại trồn vàng mượn nữ hoa tượng đá chi lực tình huống dưới. Nếu như không mượn tượng đá chi lực, trồn ca thậm chí đều giáo huấn không được con của mình, ngược lại có thể là bị giáo huấn cái kia. Trồn vàng nhưng trong lòng thì tràn đầy vui sướng. Xem ra lão gia hỏa nói không sai, Tiểu Hoàng Thiên bây giờ mới 6 tuổi nhiều, liền đã lợi hại như vậy, lão gia hỏa đem lịch thiên hy vọng đều ký thác vào thân sinh cháu trai trên thân, chỉ sợ cũng không phải bắn tên không đích. Mà liền tại Hắc Tinh Chi Vũ hàng năm tiếp theo 3 tháng 06 thiên thời điểm, lúc sáng sớm, tam giới tiệm cơm trong đại sảnh toát ra một trận hắc vụ, một cái tiên phong đạo cốt tiểu lão đầu từ lòng đất chui ra. Lão quỷ, sao ngươi lại tới đây? Trôn vàng nhíu mày nhìn xem hắn. Chương 749, Hamburger. Đừng nói nữa, trước hết để cho lão nhân ra ta nghỉ một lát. Quỷ vương một mặt suối quẩy đặt mông ngồi trên ghế, theo tay cầm lên một bình trà ừ ngực rót hết nửa ấm, lau lau miệng mới nói, ôi, xuống dưới một ngày này, nhưng mệt chết lão nhân ra ta, vẫn là ngươi nơi này tốt, thanh nhàn tự tại. Ngươi còn biết trở về. Trôn vàng tức giận nói xong ngươi đi xuống xem một chút, mau chóng mang cho ta trở về điểm có quan hệ tam giới tin tức. Kết quả ngươi ngược lại tốt, vừa đi chính là hơn 1 năm, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào lệ quỷ ăn. Chờ một chút, một ngày. Trôn vàng đông nhiên kịp phản ứng. Đều nói trên trời một ngày, nhân gian 1 năm, hẳn là địa phủ minh giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thiên giới thời gian cũng giống như nhau. Địa phủ 1 ngày, nhân gian đồng dạng là 1 năm. Ai nói không phải đâu. Lao quỷ liếc mắt, ta ngược lại thật ra suy nghĩ về sớm một chút. Thế nhưng là vừa xuống dưới liền đụng phải đáng chết Hắc Tinh Chi Vũ. Sau đó liền bị Tần Quảng Vương bắt trắng đinh, đi đối phó đám kia 18 tầng địa ngục các quỷ, đánh một ngày một đêm không ngừng tay. Cũng may lão nhân gia ta dũng manh phi thường vô song, thủ đoạn cao thâm, tuy là tân tấn quỷ tiên, thế nhưng là một đoàn uy tín lâu năm quỷ tiên còn không bằng ta lợi hại đâu. Ta nói cho ngươi à, có một lần ta đụng tới một con khó chơi quỷ thắt cổ, đầu lưỡi kia một quyển chính là... Ngừng! Dừng lại! Trồn cao im lặng đánh gãy quỷ vương từ thổi, nói điểm chính. Khục! Tốt ta! Tóm lại, lão nhân gia ta hiện là thập điện Diêm La bộ hạ đệ nhất phán quan, cho nên mới có thể tự do đi lên. Quỷ vương nhếch miệng, ngươi có liệm tức thuật, ta nói chuyện ngược lại cũng không cần cố kỵ cái gì tiết lộ thiên cơ, liền đem phía dưới nghe được tin tức nói cho ngươi nói, ai bảo ngươi cũng coi như đối với ta có như vậy một chút xíu tiểu ân huệ đâu. Tiểu ân huệ, ngươi ăn ta nhiều ít thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược, còn có tiên thu thịt, tâm lý không có điểm số A. Trồn vàng không chút khách khí phơi bày hắn. Quỷ vương. Lập tức, tại trồn vàng thúc giục dưới, vị này tân tấn quỷ tiên bắt đầu giảng thuật hắn tại địa phủ minh giới biết được tin tức. Đặc biệt là Hắc Tinh Chi Vũ. Muốn nói Hắc Tinh Chi Vũ, đầu tiên phải cùng ngươi nói một chút tam giới. Trời tròn đất vuông, lời này ngươi nên nghe nói qua chứ. Thấy trồn vàng gật đầu, quỷ vương nói tiếp, thiên địa sơ khai thời khắc, có một mảnh hỗn độn chi khí, về sau thanh khí tăng lên thành thiên, diễn hóa thành bây giờ thiên giới, chọc khí hạ xuống vì địa, diễn hóa thành địa phủ minh giới, mà ở giữa bộ phận liền thành hiện nhân giới. Cho nên nói, nhân giới nhưng thật ra là bị thiên giới cùng địa phủ minh giới kẹp ở giữa. Tựa như một cái hamburger, trồn ca trong lòng tự nhiên mà vậy hiện ra như thế một cái không hề quan hệ đồ vật, ngược lại là rất dễ dàng hiểu được quỷ vương ý tứ. Tam giới tự thành một thể. Mà bây giờ Hắc Tinh, lại không phải tam giới nội bộ sản phẩm, mà là đến từ tam giới bên ngoài. Quỷ vương nói lời kinh người. Tam giới bên ngoài. Tam giới bên ngoài không phải không có cái gì hư không a? Trồn vàng thần sắc siết chặt. Hắn còn nhớ rõ lão giả nói qua. Mình khả nhân nhi hẳn là bị thiên đạo Na-di đi tam giới bên ngoài, nơi đó hẳn là không có cái gì, liền thời gian cùng không gian đều không tồn tại. Không không, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Quỷ vương lắc đầu, ta nói tam giới, bao gồm thiên địa nhân tam giới, cùng như lời ngươi nói xung quanh hư vô, đây là một cái chỉnh thể. Nhưng là tại càng xa địa phương, có lẽ còn có một cái khác tam giới hệ thống, có lẽ còn có rất nhiều cái khác loại hình hệ thống thế giới, thậm chí... còn có thể có thật nhiều chưa từng diễn hóa thành thế giới nguyên thủy hỗn độn khí đoàn. Ta biết đây hết thể rất khó lý giải, thế nhưng là ngươi trước như thế nhớ kỹ. Không, ta đại khái hiểu được. Trôn vang lại là bỗng nhiên gật đầu. Trong đầu nghĩ đến một phần khác trong trí nhớ một thứ gì đó. Song song vũ trụ, Phật giáo 3.000 thế giới. Mọi việc như thế khái niệm, trôn vang cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Thậm chí chính mình sở tại thế giới này chân thực sự kiện, tại xa xôi thế giới địa cầu. Cũng chỉ là một cái tên lấy chuyện xưa nội dung, tên của hắn lấy còn có rất nhiều, ai biết không phải là phát sinh ở một cái khác thế giới chân thật cố sự. Quỷ vương kinh ngạc nhìn trồn vàng một chút, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta nói tiếp, những này Hắc Tinh, theo thiên địa lượng giới các tiên nhân phỏng đoán, chính là đến từ tam giới bên ngoài một loại hắc ám lực lượng xâm lấn, mục đích là triệt để phá hư tam giới. Mà căn cứ ta vừa rồi hình dung tam giới hình dạng, ngươi hẳn phải biết thụ xâm lấn nghiêm trọng nhất là nơi nào. Thiên giới cùng địa phủ minh giới. Trôn vang gật đầu. Rất đơn giản, nếu như so sánh một cái hamburger, thiên giới cùng địa giới chính là ngoại tầng hai mảnh bánh mì, mì đối với ngoại giới xâm lấn tự nhiên là đứng núi chịu sào. Không sai. Quỷ vương nuốt dâu gật đầu, ta cũng là thành tiên sau mới biết được, nguyên lai Hắc Tinh yêu ma kỳ thật có thể ngược dòng tìm hiểu nói trước đây thật lâu, nhưng trước kia, chỉ có thiên giới chỗ cao nhất cùng địa phủ chỗ sâu nhất mới có thân ảnh của bọn chúng. Nhân giới từ trước đến nay chưa từng xuất hiện Hắc Tinh yêu ma. Mà thiên tiên cùng quỷ tiên chủ yếu chức trách một trong, chính là tại tam giới biên giới chống cự Hắc Tinh yêu ma, bảo hộ thiên đạo cùng tam giới vận chuyển bình thường. Bảo hộ thiên đạo. Trồn vàng khẽ nhíu mày. Bởi vì lao ra hỏa lý luận, hắn đối thiên đạo nhưng không có cảm tình gì, thiên đạo chính là chia rẽ mình cùng khả nhân nhi kẻ cầm đầu. Nghĩ nghĩ, trồn vàng lại hỏi, đã tiên nhân chức trách là bảo vệ tam giới, vì sao nhân giới lớn như thế loạn? Lại không có một cái nào tiên nhân hiện thân. Bởi vì Úc còn không mang nổi mình Úc ga quỷ vương thở dài một tiếng. Mấy năm trước, nhân giới lần lượt xuất hiện mười mấy cái Hắc Tinh yêu ma, may mà bị Tây Hành sư đổ giết chết. Nhưng mà hơn một năm trước, vực ngoại xâm lấn hắc ám lực lượng lại không hiểu mạnh lên rất nhiều, tam giới đồng thời hạ xuống Hắc Tinh Chi Vũ. Lần này Hắc Tinh Chi Vũ quy mô cực lớn, liền nhân giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá dù là như thế, nhân giới bởi vì ở vào tam giới bên trong ương. Vẫn như cũng là tình huống nhẹ nhất một giới. Nhân giới hắc tinh mưa, hắc tinh kích cỡ phổ biến so thiên địa lượng giới hắc tinh mưa nhỏ hơn. Lại bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, thiên địa lượng giới tại trong một ngày hạ xuống hắc tinh mưa, tại nhân giới lại phân tán tại hơn một năm thời gian bên trong lần lượt hạ xuống, cường độ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Có thể nói, thiên địa lượng giới sở tao ngộ hắc tinh yêu ma thai hương, so với người giới kinh khủng rất rất nhiều, dù là thiên tiên cùng quỷ tiên nhóm đều muốn đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Liên liên ta cũng là kinh lịch một ngày một đêm điên cuồng chiến đấu, mới rốt cục đánh tan nhóm đầu tiên hắc tinh yêu ma đại quân, đạt được chỉ chốc lát nhàn hạ, mới có thể đi lên cùng ngươi nói mấy câu thôi. Qua không được bao lâu, ta vẫn còn muốn lại trở về. Quỷ vương thở dài. Nói như vậy, nhân giới là bị các tiên nhân triệt để từ bỏ rồi. Trôn vang nhịn không được nói. Hơn một năm nay đến, hắc tinh yêu ma khắp nơi hiện lên, dù là trồn vàng đã đang ra sức bốn phía cứu hỏa, vẫn như trước có thật nhiều thương vong khó mà tránh khỏi. Mà lại phải biết, hắc tinh yêu ma đều là người bình thường hoặc là yêu chuyển hóa mà đến, ý vị này này khởi kia rơi, hai tộc nhân yêu chống cự ngay tại càng ngày càng bất lực. Trồn ca đương nhiên muốn ngăn cản trường hạo kiếp này. Trồn ca là muốn cứu khả nhân nhi trở về, có thể cứu nàng sau khi trở về, một nhà ba người như trước vẫn là muốn sinh hoạt tại cái này mở giới. Còn có hắn người mình quan tâm loại cùng yêu tộc cũng tại cái này mở giới. Nhân giới là trồn ca kết cục. Quỷ vương tựa hồ có chút xấu hổ, cuối cùng nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, khẳng định trồn vàng phỏng đoán. Hừ. Trồn vàng sắc mặt trở nên lạnh, giận hư một tiếng, thiên đình, tiên nhân, thiên đạo, không có một cái tốt. Hắn có lý do nói lời này. Thiên đình, lần trước mở ra cựu thiên xâm chớp mưa báo thảo phạt mình, căn bản cũng không từng cố kỵ trên mặt đất nữ hoa thành hai tộc bách tính. Tiên nhân cũng tốt, quỷ tiên cũng được, bây giờ cũng hoàn toàn từ bỏ nhân giới. Về phần thiên đạo, tại trồn ca trong ấn tượng, chính là một cái cổ hủ không có có cảm tình đồ vật, tử thủ một chút không hề có đạo lý thiên quy, tỉ như cái gì trần nhà, tỉ như cái gì người yêu không cho phép kết hợp sinh ra hậu đại. Thậm chí mây đen gương mặt khổng lồ còn đem nữ hoa tượng đá xưng là ngụy thần. Không thể không nói, trồn ca một ít quan niệm, đã bắt đầu thụ lao ra hỏa một chút ảnh hưởng tới, cái kia cùng thiên đạo đấu cả đời lao ra hỏa. Hận nhất chính là thiên đạo. Đã các ngươi từ bỏ nhân giới, vậy chúng ta liền tự mình vượt qua trường hạo kiếp này. Ta cũng không tin, nhân giới hắc tinh thai hương so thiên địa lượng giới đã suy yếu hàng trăm hàng ngàn lần, chúng ta nhân giới mình liền không chống đỡ được đến. Thiên muốn nhân giới diệt vong, chúng ta càng muốn chống nổi trường hạo kiếp này. Trôn vang híp mắt lại, sờ lấy tiểu hoàng thiên đầu, trong lòng dần dần bay lên một cái kế hoạch tới. Chương 750, Nam Thiệm Bộ Châu. Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thổ Đại Đường Quốc, Đại Đường Thần Tông. Từ khi mấy vạn năm trước quyết định thiên hạ chi chủ một trận chiến, nhân loại đại hoạch toàn thắng về sau, Đại Đường Thần Tông liền thành Nam Thiệm Bộ Châu chủ nhân. Thần Tông đám tu tiên giả, thậm chí từ trước đến nay đều không có cái yêu tộc xem như vượt qua thiên địch, theo bọn hắn nghĩ yêu tộc chỉ là một đám chiến bại người mà thôi, đã sớm bị khu trục đi hoang tàn vắng vẻ phương Bắc. Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc địch nhân chân chính, nhưng thật ra là chính bọn hắn, nói đúng ra là ma tu. Có chính địa phương liền có tà. Đại Đường Thần Tông thống trị toàn bộ một châu chi địa, bên trong không lo hoạn, bên ngoài vô thiên địch, nhân tộc không ngừng lớn mạnh, người tu luyện cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tương ứng, tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, ma tu quần thể cũng đang không ngừng lớn mạnh. Nam Thiệm Bộ Châu ma tu thế lực, tuyệt đối là tứ đại bộ châu bên trong cường thịnh nhất. Mà ma tu muốn nhất chính là tăng lên điên cuồng thực lực, không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên. Vì thế, bọn hắn có thể đồ thôn diệt thành, ăn người uống máu, ngược sát phụ nữ trẻ em, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tự nhiên cũng bao gồm dung hợp hắc tinh. Trên trời vẩy xuống hắc tinh chi vũ, ở trong mắt người khác là tai nạn, tại bọn này ma tu trong mắt lại không khác một trận cuồng hoan. Từ khi dung hợp hắc tinh có thể cấp tốc mạnh lên, tin tức dần dần truyền ra, ma tu giới sôi trào, người khác tránh chi chỉ sợ không kịp trên trời rơi xuống hắc tinh, rất nhiều ma tu đệ tử lại sẽ chủ động đi nhặt, thậm chí không kịp chờ đợi ăn vào bụng. Theo bọn hắn nghĩ, trên trời rơi xuống hắc tinh chi vũ đơn giản chính là một trận tham ăn điện thịnh yến. Các nơi mạnh mẽ đại ma đầu, như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng không ngừng xuất hiện, nhường Đại Đường Thần Tông đau đầu không thôi. Toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu, đại biểu cho chính nghĩa tu tiên giả một phương, nguyên bản có 9 cái nguyên thần kỳ cường giả, trong đó thuộc về Đại Đường Thần Tông 5 cái khác nhất lưu tông môn người mạnh nhất thì chiếm 4 cái. Chính đạo cửu đại nguyên thần kỳ. Nhưng ma đạo cũng chỉ có một vị huyết hải ma tổ là nguyên thần kỳ. Ma đạo thế yếu. Nhưng hôm nay, ma anh kỳ đại ma đầu chỉ cần nhiều dung hợp mấy cái hắc tinh, liền có cực lớn xác suất đột phá trở thành nguyên thần kỳ ma tổ. Mấy năm trôi qua, ma đạo một phương ma tổ đã có 11 vị nhiều. Càng đừng đề cập nguyên bản huyết hải ma tổ, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết hắn khẳng định dung hợp càng nhiều hắc tinh, ai cũng không biết hắn bây giờ đến cảnh giới cỡ nào. Bất quá cái khác 10 vị ma tổ, đều lấy máu hải ma tộc vi tôn. Đông thổ đại đường quốc, tòa này tồn tục vài vạn năm quốc độ cổ xưa, bị một đám ma đầu quấy đến bấp bênh, đại hạ tương khuynh. Một ngày này, đại đường thần tông chủ điện bên trên, 10 thân ảnh tụ tập cùng một chỗ thương thảo đối sách. Trong đó 9 vị là nguyên thần địa tiên. Duy chỉ có một vị đạo anh kỳ, là một cái cụt một tay trắng non hòa thượng, lại là Tây Thiên Chi hành thương tiếc mà về Trần Huyền Trang. Hắn có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên không thể lấy phổ thông đạo anh kỳ cân nhắc. Chư quân, ngay tại hôm qua, lại có 5 tòa thành trì tao ngộ ma tu đại quân, 3 thành bị đổ, chư vị nhưng có tốt kế sách. Ngồi ở vị trí đầu một vị có thật dài mày trắng đạo nhân, đầy mặt vẻ u sầu nói. Còn lại 10 người đưa mắt nhìn nhau, hai đầu lông mày đều là thật sâu bất lực. 11 ma tổ cùng tiến cùng lui, từ không phân ly, chúng ta căn bản là không có cách từng cái đánh tan, mà chính diện. Lấy thiếu đối với nhiều, chúng ta lại không phải là đối thủ. Một cái khác gánh vác trường kiếm thanh sam trung niên nhân lắc đầu liên tục. Càng quan trọng hơn là huyết hải ma quân. Một mỹ phụ nhân oán hận cắn răng, ta tông băng nhi vốn là kỳ tài ngút trời, 3 tháng trước vừa đột phá nguyên thần kỳ, là ta ngọc nữ tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất nguyên thần kỳ. Nhưng lần thứ nhất tham gia chiến đấu liền bị cái kia lão ma huyết hải bay tới, thi cốt tan rã. Máu hải lão ma thực lực, quá mức thâm bất khả chắc. Lời này đạt được đám người tán đồng. Cùng là nguyên thần kỳ, liền một chiêu đều không chịu đựng được, thật là quá mức đáng sợ chút. Đều tại chúng ta an giật quá lâu, nếu là Hắc Tinh Chi Vũ bắt đầu về sau, sớm một chút ý thức được ma tu thai hoàng ẩm, sớm đi bắt đầu bốn phía quét dọn ma tu thế lực, cũng sẽ không để bọn hắn phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng. Chúng ta vốn là chiếm ưu thế một phương, lại bỏ lỡ quý giá thời cơ. Mày trắng lao đạo thở dài. Nâng lên điểm này, mọi người lại là một trận trầm mặc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hắc Tinh Chi Vũ một ngày không ngừng, ma tu một phương thực lực tổng hợp tăng tốc độ liền khẳng định vượt qua tu tiên giả một phương, trừ phi tu tiên giả sớm làm cái uy hiếp tiêu diệt trong trứng nước, nếu không một khi song phương đã đi tới cùng một cấp độ, lại bắt đầu đấu sức, cái kia tương lai kết quả cơ hồ là rõ ràng. Đúng lúc này, Trần Huyền Trang đống nhiên nhíu mày nhìn về phía ngoài điện. Thật mạnh yêu khí. Ngay sau đó mặt khác 9 vị nguyên thần địa tiên cũng đứng lên, lộ ra trịnh trọng việc biểu lộ. Hai đạo lưu quang, từ hướng tây bắc bay tới. Rơi xuống đất về sau, quang mang thu liễm, hiện ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, lớn là cái râu ria xồm xoàm đại thúc, tiểu nhân là cái con mắt sáng tỏ hài đồng. Chính là Trồn Vàng cùng Tiểu Hoàng Thiên. Mãnh liệt mênh mông yêu khí từ Trồn Vàng thân bên trên phát ra, Trồn Vàng cũng không có che lấp tu vi của mình. Nguyên thần yêu thánh uy áp nhìn một cái không sót gì. Xin hỏi các hạ là. Mày trắng lao đạo nhữ mày tiến lên một bước, đánh giá Trồn Vàng, ngựa khí cũng không khách khí, không phải là Bắc Câu Lô Châu thập đại yêu thánh bên trong một vị nào đó. Lao đạo lắm miệng một câu, hôm nay thiên hạ đại loạn, các hạ không hảo hảo cần tại phương Bắc, tới ta Nam Thiệm Bộ Châu làm gì. Ta đến từ Tây Mưu Hạ Châu. Trồn Vàng mỉm cười, về phần ngươi nói cái kia 10 cái huynh đệ, ta qua một thời gian ngắn tự sẽ đi thăm viếng một cái. Tây Mưu Hạ Châu. Cựu đại nguyên thần địa tiên phải sợ hãi. Tây Mưu Hạ Châu, lúc nào lại toát ra một cái nguyên thần yêu thánh rồi. Tây Mưu Hạ Châu có rất nhiều nhân loại quốc gia. Rất nhiều cùng đại đường thần tông đều từng có vắng lai, cho nên lão đạo đối với không thanh sơn mạch bên trong tam tổ bốn thánh vẫn là có hiểu biết. Ngược lại là Bắc Câu Lô Châu cái này yêu tộc thánh địa, đại đường thần tông thai mắt xa xa đủ không tới đó, chỉ nghe nói có thập đại yêu thánh, cho nên lão đạo trước tiên mới suy đoán Trồn Vàng là Bắc Câu Lô Châu yêu thánh. Tây Mưu Hạ Châu yêu tộc cũng không mạnh, sinh ra một cái yêu thánh cũng là không tầm thường sự tình. Lão đạo không khỏi trên dưới đánh giá đến Trồn Vàng tới. Đầu năm nay, đột nhiên mạo xuất hiện yêu thánh, rất có thể là Hắc Tinh thôi hóa mà thành, nếu như là, tại sao lại là một mối họa lớn? Bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng lên. Bất quá trái lại Trồn Vàng mặt mỉm cười, khí tức bình thản, ngược lại không có nửa phần Hắc Tinh yêu ma bộ dáng. Chớ nói chi là còn kéo lấy một cái đáng yêu hài đồng tay nhỏ. Hai đồng cái kia vụ sáng mắt to, càng khiến người ta thăng không dậy nổi địch gì tới. Người là Trồn Vàng. Lúc này, Trần Huyền Trang thanh âm bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, mang theo một tia không xác định. Tôn Ngộ không cùng Trồn Vàng quen, Đường Tăng nhưng không quen. Lúc trước cùng Trồn Vàng cái này Tuần Sơn tiểu yêu, cũng chỉ là gặp mặt một lần. Huống chi Trồn Vàng bây giờ hình tượng biến hóa không nhỏ. Còn có người quân A. Trồn Ca lập tức cười, gật gật đầu, xem như thừa nhận. Vậy liền không thành vấn đề. Trần Huyền Trang nhẹ nhàng thở ra, chủ động vì Trồn Vàng giải thích, 9 vị tiền bối, vị này là ta đồ đệ kia kết bái huynh đệ, đối với nhân tộc cũng vô địch ý. Một lát sau, trên đại điện, Trồn Vàng cũng ngồi xuống. Các hạ rốt cuộc vì sao mà tới? Mày trắng lao đạo nghi ngờ nói. Tự nhiên là vì giúp các ngươi. Trồn Vàng ý chào một cái, Tiểu Hoàng Thiên lập tức hì hì cười một tiếng, trên thân bước lên một trận bạch quang. Kia là cực kỳ nồng đậm hương hỏa chi lực. Cựu đại nguyên thần tu tiên giả tự nhiên đều nhận ra thứ này, hương hỏa chi lực, bọn hắn đồng dạng có không ít, nhưng vẫn là âm thầm kinh hãi, cái này hương hỏa chi lực số lượng khó tránh khỏi có chút nhiều. Bọn hắn lại không biết, đây là tới tự Tây Như Hạ Châu dòng dã một châu bách tính hương hỏa. Mà lại nếu bọn họ biết, cái này vẹn vẹn đã qua một năm để giành hương hỏa chi lực, sợ rằng sẽ càng khiếp sợ. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Lao đạo không hiểu nhìn về phía Chôn Vàng. Ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi biết, Tây Như Hạ Châu Hắc Tinh Chi Vũ, trên cơ bản đều bị chúng ta giải quyết, lấy sau tiếp tục rơi xuống Hắc Tinh cũng đối bọn ta không hình thành nên quá đại uy hiếp. Cái này hương hỏa chi lực chính là một cái chứng minh chúng ta có đủ thực lực bang giúp đỡ bọn ngươi Đại Đường Thần Tông. Chôn Vàng cười híp mắt nói. Cái gì? Trên đại điện vang lên một tràng thốt lên. Một châu chi địa Hắc Tinh Chi Vũ. Ngược lại Trần Huyền Trang biết Tôn Ngộ Không cái này người huynh đệ kết nghĩa lợi hại, như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách, Hắc Tinh Chi Vũ buộc phát cái này mới một năm, ngươi cái này tiểu nhi tử cư nhưng đã góp nhặt như thế nồng hậu dày đặc hương hỏa, chỉ sợ toàn bộ Tây Như Hạ Châu hương hỏa đều về các ngươi đi. Nếu không phải lấy sức một mình giải quyết Hắc Tinh Chi Vũ, một châu bách tính cũng không có khả năng tất cả đều cam tâm tình nguyện dâng lên hương hỏa. Nghe vậy chúng mắt người dần dần sáng lên. Vậy ngươi lại muốn từ chúng ta nơi này được cái gì? Mây trắng lao đạo lại hỏi. Tự nhiên là hương hỏa. Chôn Vàng thì là ném ra điều kiện của mình, dùng thần anh chi lực ngưng tụ ra một đoàn mông lung nữ hoa hình tượng. Ta cần các ngươi cái tất cả hương hỏa trong miếu cung phụng kim thân, đạo cũng tốt, Phật cũng tốt, hết thể đều đổi thành cái này. Ta muốn các ngươi Nam Thiệm Bộ Châu tất cả hương hỏa. Cũng khó trách Chôn Vàng ngấp nghé. Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc như thế phồn thịnh, là Tây Như Hạ Châu chư quốc nhân tộc tổng số lượng không chỉ gấp 10 lần. Mà Tiểu Hoàng Thiên đem thất thải hào quang ngưng tụ ra thứ 8 màu, vừa vặn cần hải lượng hương hỏa chi lực. Chớ nói chi là, tiêu diệt Hắc Tinh yêu ma, còn có công đức có thể cầm. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 751, Huyết Hải Chi Tận. Vô biên huyết hải phía trên, 11 cái hắc khí lượn lờ kinh khủng thân ảnh đứng sóng vai. 11 ma tổ. Vô biên huyết hải đã sớm bị huyết hải ma tổ luyện hóa thành một kiện đặc thù pháp bảo, trong biển máu hắn gần như bất tử chi thân. Vô luận giết hắn bao nhiêu lần, đều sẽ lại có một bộ phân thân từ trong biển máu ngưng tụ ra, thậm chí mặt khác thập đại ma tổ cũng không biết, hiện tại cùng bọn hắn sóng vai đứng chung một chỗ chính là không phải huyết hải ma tổ bản thể. Mà liên tại vô biên huyết hải đối diện, đồng dạng là 11 cái khí tức cường đại thân ảnh. Trong đó 9 cái đều là ma tổ nhóm làm quen, chính là Nam Thiệm Bộ Châu 9 vị nguyên thần địa tiên. Còn bên cạnh 2 cái thì là một lớn một nhỏ 2 cái nhìn không ra hư thực thân ảnh. Thế nào? Ngày xưa 9 đại rùa đen rút đầu, hôm nay dám chính diện hiện thân, không phải là chuyển đến lợi hại cứu binh, tự tin chống đỡ được ta vô biên huyết hải rồi. Huyết hải ma tổ là cái con mắt hẹp dài âm nhu trung nhân nhân, một thân áo bào đỏ trong gió bay phất phới, ngả ngớn cười nói. Cựu đại nguyên thần điệu tiên đều là mặt lộ vẻ tức giận. Thế nhưng là nhớ tới cùng Chôn Vàng ước định, lại chỉ có thể tạm thời dằn xuống xúc động. Ngày xưa chúng ta lấy nhiều đánh ít, hôm nay lại là 11 cái đối 11 cái. Thật đúng là thắng bại khó liệu nữa nha. Huyết hải ma tổ ngoài miệng nói như vậy, lại nhìn không ra khẩn trương chút nào, ngược lại là mặt khác 10 vị ma tổ thần sắc ngưng trọng chút. Thật không có ý tứ, hôm nay vẫn là lấy nhiều đánh ít. Chôn Vàng lại là đống nhiên đánh gãy, lôi kéo Tiểu Hoàng Trời bay thẳng tiến vào vô biên huyết hải ngay phía trên, ngoắc ngoắc tay, đối thủ của ngươi là hai người chúng ta. Cẩn thận! Cựu đại nguyên thần điệu tiên cùng nhau thấp giọng hô. Huyết hải phía trên. Bọn hắn trước khi đến dặn đi dặn lại. Đây chính là huyết hải ma tổ địa bàn, có cùng loại với nhược thủy đồng dạng kỳ lạ áp chế lực lượng, Ngọc Nữ Tông Tân Tấn Điệu Tiên Nam Ly Băng chính là vô ý tiến vào huyết hải phía trên mới bị cuốn đi vào Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thế nhưng là Chôn Vàng cùng Tiểu Hoàng Trời bay thẳng tại huyết hải phía trên, lại giống như không có cảm giác, không ngừng tới gần 11 ma tổ. Cũng có chút bản lãnh. Huyết hải ma tổ cười, đồng nhiên đưa tay ngăn trở ngao ngoe muốn động mặt khác thập đại ma tổ, hướng về phía trước bước ra một bước. Vậy mà giống như huyễn ảnh đồng dạng trực tiếp bước đến Chôn Vàng hai người trước mặt. Tay phải tay háo dài đột nhiên hóa thành một đạo tráng kiện sóng máu cuốn về phía Chôn Vàng. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Tiểu Hoàng Trời tựa hồ có chút không vui đối phương không nhìn mình, hừ một tiếng, xông áo bào đỏ trung niên nhân làm cái mặt quỷ, tiếp lấy một trận tám thải hà sáng ngời lên, cái kia đạo tráng kiện sóng máu cùng huyết hải ma tổ bản nhân trên thân lại đồng thời bao trùm một tầng xương trắng, trong nháy mắt cứ như vậy bị đông cứng thành một tôn băng điêu. Ầm. Chôn Vàng thì tức thời một thương thọc đi qua, mũi thương bên trên quán chú tinh thuần thần anh chi lực, hai cha con phối hợp khăng khít. Xoát một tiếng, băng điêu lập tức nổ tung thành vô số huyết sắc vụn băng khối. Bất quá vụn băng khối tại rơi hướng phía dưới quá trình bên trong, thế mà hòa tan thành từng đoàn huyết thủy, mắt thấy sắp một lần nữa dung nhập vô biên huyết hải. Mà tiểu hoàng trời nhìn thấy màn này, đống nhếch miệng. Một tầng băng xương trong nháy mắt hóa thành tam muội chân hỏa, không đến một hơi công phu, liền đem vô số đoàn huyết thủy triệt để sấy khô. Không. Ghê tởm. Gầm lên giận dữ ở phía xa truyền đến, một đạo sóng máu phóng lên tận trời, một lần nữa ngưng tụ thành một cái áo bào đỏ trung nhân nhân. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng, hiển nhiên đánh nát một cái phân thân, cùng đem một cái phân thân triệt để đốt thành tro, đối huyết hải ma tổ mà nói khác biệt vẫn là rất lớn. Mà trồn vàng thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem dưới chân huyết hải. Hắn tiến đến trước đó chuyên môn lưu ý qua, cho nên có thể khẳng định huyết hải phạm vi không dễ dàng phát giác rút nhỏ một điểm. Tỷ như chín đại địa tiên cái hướng kia, trên mặt đất một khối đá lúc đầu chỉ lộ một cái nhọn, giờ phút này lại toàn bộ bại lộ trong không khí. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh huyết hải ma tổ, cũng bất quá như thế trồn vàng thất vọng lắc đầu. Còn tưởng rằng có thể kiến thức cái gì khó lường đại đạo, tỷ như bất tử chi thân, kết quả nguyên lai chỉ là ngưng tụ hóa thân chi thuật, tăng thêm một kiện ẩn chứa hải lượng huyết ma ma lực đặc thù pháp bảo thôi. Vừa mới hai chiêu miểu sát huyết hải ma tổ, đã đầy đủ để nguyên thần điệu tiên cùng thập đại ma tổ rung động, nhưng một màn kế tiếp mới gọi chân chính phá vỡ tăng quan. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, lớn cái thân ảnh kia đột nhiên biến mất, trực tiếp chống rông xuất hiện tại huyết hải ma tổ mới hóa thân trước mặt, lần nữa một thương đem nó đánh nát. Đường đường huyết hải ma tổ mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Mà tiểu nhân cái kia mặc dù không chút động, trên thân lại bước lên từng đợt tám thải quan mang, sau đó toàn bộ huyết hải liền đốt lên. Tất cả đều là tam muội chân hỏa, giữa thiên địa không có dấu hiệu nào, lập tức thành tam muội chân hỏa hải dương. Biển lửa triệt để bao trùm huyết hải, chỉ để lại tư tư sôi trào thanh âm. Không, không. Huyết hải ma tổ lần này thật hoảng sợ cực kỳ. Biển máu của hắn A. Vô số năm qua tàn sát ngàn vạn nhân tộc tích lũy ra kinh khủng ma lực hải dương, bây giờ lại tại lấy càng khủng bố hơn tốc độ tiêu tán. Mà hắn cái gì đều không làm được. Bởi vì biển máu này trên bản chất lại là một kiện pháp bảo, nhất định phải dùng một bộ hóa thân mang theo mới có thể di động, nhưng hắn bây giờ lại căn bản không có cơ hội ngưng tụ ra hóa thân. Vừa xuất hiện, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh nát. Giúp ta. Không, cứu ta. Van cầu các ngươi cứu ta. Huyết hải ma tổ thay đổi ngày xưa ngạo mạn, ngược lại đối mặt khác thập đại ma tổ đau khổ cầu khẩn. Nhưng thập đại ma tổ cũng không phải đồ đần. Thừa dịp cái này kinh khủng hai cha con hợp lực đối phó huyết hải, thập đại ma tổ quay đầu liền chạy. Ngay cả sâu không lường được nhất huyết hải ma tổ cũng không là đối thủ, duy nhất có thể làm chỉ là trước khi chết nhiều dãy rủa một hồi, bọn hắn lưu lại chịu chết sao. Đáng tiếc, mặt khác cửu đại nguyên thần điệu tiên lại sẽ không tùy ý bọn hắn đào tẩu, ngược lại khống chế đột quang, từng cái liều mạng ngăn cản. Một tầng nhàn nhạt bóng ma ở trong thiên địa lặng yên triển khai. Chín đại điệu tiên ngạc nhiên phát hiện, ngày xưa thực lực cùng mình đại khái tại sàn sàn với nhau thập đại ma tổ, hôm nay vậy mà yếu không còn hình dáng, thực lực nhiều nhất chỉ có ngày xưa 6-7 thành. Đối mặt hư nhược túc địch, còn có cái gì tốt khách khí, thuần thục, liền tất cả đều bắt sống tới, lại là lưu lại bọn hắn một mạng, áp giải trở về huyết hải phía trên. Hắc tinh ma đầu đều là trồn vàng. Đây cũng là đã sớm ước định cẩn thận điều kiện, bây giờ kiến thức trồn vàng hai người thực lực kinh khủng, bọn này nguyên thần điệu tiên tự nhiên càng không khả năng bội ước. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Sau ngày hôm nay, thân là Nam Thiệm Bộ Châu mạnh nhất đại đường thần tông cùng mấy cái nhất lưu tông môn thượng tiên, về sau lại là cũng không còn có thể thụ bổn quốc bách tính cung phụng tham viếng, cũng không còn có thể hưởng dụng hương hỏa chi lực. Tất cả hương hỏa miếu đều đem rút đi bọn hắn kim thân, thay đổi nữ hoa tượng đá. Hai cha con phân công minh xác, trồn vàng diệt hắc tinh, thẳng đến công đức chi lực, tiểu hoàng thiên tắc thu thập đại lượng hương hỏa chi lực, cố gắng đem hào quang thứ 8 màu triệt để chuyển hóa ra. Đừng nhìn tiểu gia hỏa vừa mới rất là uy phong. Kỳ thật tựa như lúc trước trồn ca vừa mới bắt đầu chuyển hóa ra dòng khí màu xám lúc, tiểu hoàng trời vẫn còn chỉ có thể đem 8 thải hà chỉ riêng xem như tiêu hao phẩm giai đoạn, cũng không thể triệt để có được loại lực lượng này. Mà vừa mới đốt sạch toàn bộ huyết hải, đã đem hắn trong khoảng thời gian này góp nhặt 8 thải hà chỉ dùng không sai biệt lắm. Cũng may hết thể đều là đáng giá, 11 cái nguyên thần kỳ hắc tinh ma tổ, cho trồn vàng mang đến hải lượng công đức, dù sao đây là ma tu, không phải yêu ma. Ma tu đối hắc tinh chạy theo như vịt, ngay cả phổ thông ma tu đệ tử đều sẽ bốn phía tìm kiếm hắc tinh, ai biết cái này 11 cái lao ma đầu đã ăn bao nhiêu hắc tinh. Lúc này nếu là biểu diễn ra, trồn ca một thân kim quang vàng rực có thể choáng váng mắt người. Mà tiểu hoàng trời tiếp xuống sẽ có được toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu bách tính hương hỏa, giống như là 10 cái Tây Ngưu Hạ Châu nhân khẩu. To lớn như vậy cơ số dưới, chắc hẳn tiêu hao hết 8 thải hà chỉ riêng cũng có thể cấp tốc bổ về. Kế tiếp, liền nên đi tới vừa đứng. Trôn Vang đứng thẳng người, nhìn ra xa phương Bắc. Ở nơi đó, hắn còn có cái suy đoán cần nghiệm chứng một chút. Chương 752, Bắc Câu Lô Châu. Mênh mông đại địa, núi non chập trùng không ngừng, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là thương sơn tuyết vực. Nơi đây là Bắc Câu Lô Châu. Bốn thân ảnh tại rét lạnh trên bầu trời xuyên thẳng qua, nhanh như điện chớp, tốc độ lại tất cả đều là nguyên thần kỳ cấp bậc. Thanh Nhu Thánh Tổ, Thôn Thiên Tiền Bối, còn có Tiểu Kim, đa tạ các ngươi theo giúp ta đi chuyến này. Trôn Vang tại lạnh thấu xương cửu thiên trong gió lạnh vẫn như cũ sắc mặt như thường, mỉm cười chắp tay nói: "Thành chủ quá khách khí." Thanh Nhu Thánh Tổ chắp hai tay sau lưng, mỉm cười khách khí đáp lại. Thôn Thiên cái kia láo cóc thì là im ắng nhếch miệng cười không ngừng, hiển nhiên là đối vừa mới cái kia thanh tiền bối phi thường hài lòng. Về phần Tiểu Kim, vị này tân tấn tam tổ một trong, hóa thành một con hắc vũ kim tuyến cự ứng, giống như ngày thường trầm mặc ít nói, bất quá lại theo thật sắt Trồn Vàng bên người, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm cùng Trồn Vàng càng thêm thân cận. Cứ việc thành thánh không lâu, có thể kế thừa đại bàng thánh tổ huyết mạch cùng tu vi, Tiểu Kim tốc độ ngược lại là bốn yêu ở trong nhanh nhất. Nhẹ nhõm đi theo Trồn Vàng bên người. Tây Nhu Hạ Châu chỉ có bốn vị nguyên thần kỳ. Bây giờ đều bị Trồn Vàng kéo tới, cùng hắn đi chuyến này Bắc Câu Lô Châu chuyến đi, có thể thấy được Trồn Vàng thận trọng. Không thận trọng cũng không được, Bắc Câu Lô Châu mới là yêu tộc thánh địa, chỉ riêng yêu thánh liền có 10 cái. Tiểu Hoàng Trời ngược lại là không đến trợ trận. Hắn tại huyết hải chi chiến hao hết 8 thải hà ánh sáng, giúp không được gì, giờ phút này ngay tại nữ hoa thành an tâm tiêu hóa liên tục không ngừng hương hỏa chi lực đâu. Mà đổi thành một cái cũng là có yêu thánh tiềm lực nha đầu, Hoàng Thiên Tiểu Ma Vương tỷ tỷ, bây giờ cũng còn không có trở thành chân chính yêu thánh. Tây Nhu Hạ Châu bốn thánh, cùng tiến lên cửa tiếp Bắc Câu Lô Châu. Tiến vào Bắc Câu Lô Châu địa giới về sau, mặc dù vẫn là lấy dãy núi làm chủ, lại khắp nơi có thể thấy được núi tuyết cùng cánh đồng tuyết, hàn phong như đao sắc bén, cùng không thanh sơn mạch hoàn toàn là một phen mùi vị khác biệt. Bay nhanh tầm nửa ngày sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ba cái khí tức cường đại thân ảnh, chính sóng vai đi đường. Trôn Vang nhãn tỉnh sáng lên, chào hỏi tam tổ tăng thêm tốc độ đuổi kịp đi. Là Bắc Câu Lô Châu yêu thánh. Đối diện hiển nhiên cũng cảm thấy bọn hắn, chậm lại tốc độ chờ đợi, song phương tới gần về sau, Trôn Vang mới nhìn đến, đúng là một nam hai nữ. Một cái duy nhất nam tử, dáng dấp tướng mạo đường đường, anh tư bừng bừng phân chấn, mặc một thân thanh lịch đơn giản bạch trường bào, ấm áp tiêu dung có thể để cho người ta tự nhiên mà vậy sinh ra tín nhiệm cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài hai nữ tử, lại đều mỹ lệ tới cực điểm. Trong đó một cái hơi tuổi nhỏ, thoạt nhìn như là 15-16 tuổi tinh linh thiếu nữ, mặc một thân đủ mọi màu sắc lông vũ nghe thường, đôi mắt cong cong, trời sinh mỉm cười. Tiêu nộn ra thịt không thi phấn trang điểm đều là như vậy sáng tỏ loa mắt, cổ tay cùng trên cổ chân thất thải vòng hoa, thì tôn lên thiếu nữ kiểu nhan càng thêm tươi đẹp. Một cái khác càng ghê gớm, đơn giản tự mang câu hồn đoạt phách quang hoàn. Nhìn như một đầu hát xa váy dài, kỳ thực căn bản là vô số đầu tầng tầng lớp lớp màu đen băng gấm, vờn quanh thấp thoáng mà thành. Theo gió phất phới ở giữa, luôn có tuyết trắng chợt tiết. Chín đầu lông xù cái đuôi thì tại sau ngông tùy tiện bay lên. Khuôn mặt như vẽ, chỉ đen như thác nước, hẹp dài đôi mắt phảng phất luôn mang theo một tia danh manh chi ý. A, tinh linh thiếu nữ đầu tiên mở miệng, cửu vĩ tỷ tỷ, anh chiêu ca ca, bên kia ba người ta làm sao chưa thấy qua a? Tinh vệ muội muội, ngươi thành thánh muộn, tự nhiên chưa thấy qua. Được xưng cửu vĩ váy đen nữ tử che miệng cười một tiếng, lại nhận ra người đến thân phận. Thấp giọng giải thích nói, bên phải cái kia ba vị là không thanh sơn mạch tam thánh tổ, thanh hoa bò, thôn thiên thú cùng kim sĩ đại bằng điểu. Về phần bên trái một vị, ách, ta ngược lại thật ra cũng chưa từng thấy qua. Anh Chiêu, vị kia ta cũng chưa từng thấy qua. Nam tử áo trắng anh Chiêu nghi hoặc lắc đầu, mà lại ngươi chỉ sợ sai, con kia kim tuyến hắc ưng cũng không phải lúc trước con kia kim sĩ đại bằng điểu. Ai? Thật? Hi hi, lần trước gặp mặt là vạn năm trước, ta nhớ lầm nha. Cửu vĩ hổ phun ra phấn hồng đầu lưỡi. Đang khi nói chuyện, bốn thân ảnh đã bay đến phụ cận. Cái gọi là phụ cận, kỳ thật lại là lễ phép đứng tại ngàn trượng bên ngoài. Tất cả mọi người là nguyên thần kỳ, ngàn trượng khoảng cách là tối thiểu nhất lễ tiết. Chưa từng gặp mặt, lại tới gần liền không quá thích hợp. Trôn Vang gặp qua Bắc Câu Lô Châu ba vị yêu thánh. Trôn Vang mỉm cười mở miệng. Anh Chiêu, cửu vĩ. Hồi lâu không thấy. Thanh Nhu Thánh Tổ thì là lên tiếng chào. Thanh Nhu tiền bối, thôn thiên tiền bối. Anh Chiêu lập tức lộ ra ấm áp tiếu dung, chủ động bay gần qua đến, ngọn gió nào đem các ngươi không thanh sơn mạch tam thánh thổi tới rồi. Vị này không phải là mới đại bàng thánh tổ A. Ta cảm ứng được kim si đại bàng nhất tộc khí tức. Còn có vị này, nữ hoa thành thành chủ. Đây là nữ hoa thành thành chủ Trồn Vàng. Chúng ta lần này, chính là lấy hắn cầm đầu. Thanh Nhu thánh tổ nói thẳng. Bắc Câu Lô Châu Tam Thánh tất cả đều giật mình. Tam Thánh Tổ đều là uy tín lâu năm yêu thánh. Lần này vậy mà lấy một cái chưa nghe nói qua cái gì nữ hoa thành chủ cầm đầu. Cái này nữ hoa thành đến tột cùng là địa phương nào? Hiển nhiên, nữ hoa thành uy danh chưa truyền đến Bắc Câu Lô Châu đến đâu. Đây là ta trước đó đề cập tới, Bắc Câu Lô Châu 10 yêu thánh bên trong anh chiêu, cửu vĩ hồ cùng tinh vệ. Thanh Nhu Thánh Tổ lại trái lại tựa trồn vàng giới thiệu. Đây cũng chính là trồn vàng nhất định phải mang lên Thanh Nhu Thánh Tổ bọn hắn một nguyên nhân khác, nghe nói vạn năm nhiều trước đó. Không Thanh Sơn Mạch cùng Bắc Câu Lô Châu cái này yêu tộc thánh địa vẫn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ Hắc Tinh Chí Vũ, Bắc Câu Lô Châu nên cũng bị hại nặng nề, chúng ta là đến giúp đỡ. Thanh Nhu Thánh Tổ còn nhớ trồn vàng nhắc nhở, đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu. Hỗ trợ. Quá tốt rồi. Anh Chiêu lại là nhãn tình sáng lên, ba người chúng ta đang muốn tiến đến Bắc Hải, các ngươi cùng chúng ta đến, chúng ta một bên đi đường vừa nói. Một bên đi đường, một bên trò chuyện. Trồn vàng cuối cùng dần dần biết ba vị này yêu thánh vì sao vội vã đi Bắc Hải. Nguyên lai, Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn chính xác giống nghe đồn thông tin bên trong như thế, có dòng dã hai vị yêu thánh đều chuyển hóa làm Hắc Tinh Đại Yêu Ma. Nguyên thần kỳ Hắc Tinh Đại Yêu Ma. Hắc Tinh tăng lên tác dụng, đặt ở vốn là uy tín lâu năm yêu thánh cường giả trên thân, kết quả tự nhiên càng khủng bố hơn. Bắc Câu Lô Châu lúc trước 10 vị yêu thánh, theo thứ tự là Bắc Hải Bạch Long Vương, Cửu Vĩ Hồ, Anh Triều, Tinh Vệ, Tất Phương, Minh Gián, Bạch Trạch, Hỗn Độn, Cùng Kỳ. Trong đó lại lấy Bắc Hải Long Vương vi tôn. Cái này cũng có thể nhìn ra, phàm là thành yêu thánh, huyết mạch đều không kém, cơ bản đều là thượng cổ dị chủng hoặc là thượng cổ dị chủng biến chủng hậu đại. Bây giờ bị chuyển hóa hai vị yêu thánh, theo thứ tự là Hỗn Độn cùng Cùng Kỳ. Từ khi Hỗn Độn cùng Cùng Kỳ chuyển hóa trở thành Hắc Tinh yêu ma về sau, thực lực đại trướng, đồng thời tăng vọt còn có dạ tâm. Cho tới nay, Bắc Câu Lô Châu đều bị chia làm 10 khối khu vực. Theo thứ tự là thập đại yêu thánh địa bàn, mà dù là nhỏ nhất một khối địa bàn, cũng so toàn bộ Không Thanh Sơn Mạch đều rộng lớn. Hoàn toàn cũng đủ lớn, bởi vậy thập đại yêu thánh ở giữa luôn luôn không có gì mâu thuẫn, các quan cát đều là nhàn vân giã hạc trạng thái. Không giống Nam Thiệm Bộ Châu, tu tiên giả cùng ma tu riêng phần mình liên hợp, trận doanh rõ ràng. Thế nhưng là bây giờ, Hỗn Độn cùng Cùng Kỳ lại trở nên lòng tham không đáy, lại liên hợp lại, bắt đầu xuất lĩnh thủ hạ yêu tộc đại quân, công phạt cái khác yêu thánh lãnh địa. Hết lần này tới lần khác thực lực bọn hắn tăng lên quá nhiều, lại liên thủ, cái khác yêu thánh hoàn toàn không phải là đối thủ. Thời gian một năm, đã có 4 khối yêu thánh lãnh địa bị công chiếm, 4 vị yêu thánh không nhà để về, cái khác yêu thánh lãnh địa tự nhiên cũng là tràn ngập nguy hiểm. Duy nhất ngoại lệ, là Bắc Hải Long Vương lãnh địa. Bắc Hải Long Vương chính là Long Tộc. Có loại thuyết pháp là rồng chính là vạn yêu đứng đầu, cũng là bởi vì Long Tộc huyết mạch một mực bảo trì rất thuần khiết, chính là trực tiếp kế thừa từ thượng cổ 4 thần thú một trong Thương Long. Long huyết có thể xưng thánh phẩm trong huyết mạch mạnh nhất, thẳng bức chân chính cổ thần thú huyết mạch. Hỗn Độn cùng Cùng Kỳ càn quét chung quanh yêu thánh lãnh địa lúc, duy nhất một lần kinh ngạc chính là tại tiến công Bắc Hải thời điểm. Bắc Hải Bạch Long Vương độc chiến hai đại Hắc Tinh yêu ma, cuối cùng vậy mà bảo vệ lãnh địa không mất. Nhưng hắn cũng nhận trọng thương, đến nay còn tại dưỡng thương. Hỗn Độn cùng Cùng Kỳ cũng biết Bạch Long Vương thâm bất khả trắc, tiến công lúc ăn ý tránh đi Bắc Hải. Mà liền tại trước đây không lâu, Bạch Long Vương bỗng nhiên hướng ngoại trừ Hỗn Độn cùng Cùng Kỳ bên ngoài tất cả yêu thánh phát ra mời, mời bọn họ đi Bắc Hải, cùng bàn liên hợp ngăn địch chi đạo. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, nếu nói ai có tư cách, có lực hiệu triệu, đem nhàn tản đã quen yêu thánh nhóm triệu tập lại, cũng chỉ có thể là Bạch Long Vương. Không phải sao, ba vị này yêu thánh liền nhận được mời, đang muốn tiến đến Bắc Hải, lại đụng phải trồn vàng bọn hắn. Như thế vừa vặn, mang bọn ta cùng đi Bắc Hải, các ngươi nhất định sẽ không hối hận. Trồn vàng lập tức vui vẻ. Chương 753, Bạch Long Vương. Một đường bay về hướng Bắc, trên đường không ngờ gặp Bắc Câu Lô Châu mặt khác mấy vị yêu thánh. Đều là thượng cổ dị chủng. Trời sinh ngự hỏa thần điểu, Tất Phương yêu thánh. Sau lưng mọc lên 4 cánh che khuất bầu trời kinh khủng đại xà, Minh Xà yêu thánh. Thông hiểu thiên hạ vạn vật hình dáng tướng mạo cổ lao sư hình thủy thú, Bạch Trạch yêu thánh. Còn có trời sinh không thủy, đi tới chỗ nào đều sẽ mang đến đáng sợ thủy thai doanh ngư yêu thánh. Cùng một thời gian nhận được Bắc Hải Bạch Long Vương mời bọn hắn, vô luận là đã bị mất lãnh địa 4 phía phiêu bạt du đãng, vẫn là còn tại đau khổ thủ vững lãnh địa, đều để tay xuống đầu sự tình, đi Bắc Hải. Môi hở răng lạnh đạo lý mọi người vẫn là minh bạch. Mà 4 vị này yêu thánh, mặc dù cũng đều kinh ngạc tại Tây Ngưu Hạ Châu 4 thánh xuất hiện, bất quá thái độ lại không giống anh chiêu ba người bọn hắn khách khí như thế. Ngoại trừ hóa thành lưng còn lão nhân Bạch Trạch yêu thánh, coi như tương đối hòa ái bên ngoài, mặt khác ba cái tính tình cũng không nhỏ. Thần sắc không phải lãnh ngạo chính là đề phòng. Cùng lúc đó, Bắc Hải. Đáy biển có một tòa thủy tinh long cung, Long cung chung quanh hiện đầy thần sắc để phòng lính tôm tướng cua. Long cung sâu nhất tẩm điện bên trong, một cái khuôn mặt trắng non tuấn thiếu, trán sinh sừng rồng màu trắng trang phục thanh niên, chính khoanh chân ngồi tại hóng ánh sáng long lanh huyết ngọc trên rừng rồng, tay bấm đặc thù ấn quyết, nồng đậm tới cực điểm khí huyết chi lực tại thân thể chung quanh dập dờn, phát ra nồng hậu dày đặc hồng quang. Mênh mông như biển cường đại yêu lực. Nguyên lai Bắc Hải Bạch Long Vương, chính lấy long tộc khí huyết chi lực chữa trị một thân cường hãn yêu thân thể mặt ngoài rất nhiều vết thương. Những này vết thương bên trên còn có nhàn nhạt xương mù màu đen lưu lại. Bất quá hắc khí lại bị hải lượng hồng quang chậm rãi xua tan, vết thương cũng đang thong thả khép lại. Một lát sau, màu trắng trang phục thanh niên ngừng chữa thương, mở to mắt, ngưng trọng lẩm bẩm, bên ngoài thân vết thương ngược lại là dễ dàng tiêu trừ, từ từ sẽ đến chính là, chỉ là cái này thể nội. Ai hắn thật sâu thở dài, có chút thống khổ vướt vướt huyệt thái dương. Đột nhiên, một thủy tộc Diêu binh vội vàng chạy vào, trong miệng kêu, bệ hạ. Yêu thánh nhóm đến rồi. Tới thật nhiều. Bạch Long Vương nghe xong, lập tức mày kiếm vẩy một cái, lộ ra vẻ mừng rỡ, đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời phân phó nói, mau mau mời bọn họ tiến đến. Một lát sau, Long Cung Đông Điện. Các vị có thể đúng hẹn đến Bắc Hải cùng bàn đối sách, thật sự là ta Bạch Long Vương vinh hạnh, chỉ là, nếu ta nhớ không lầm. Ta tựa hồ chưa từng hướng Tây Ngưu Hạ Châu không thanh sơn mạch chư thánh phát ra qua tin tức. Màu trắng trang phục thanh niên cười nhìn trồn vàng mấy người. Thanh Nưu Thánh Tổ ba vị, lại ngậm miệng không nói, đều nhìn về Trồn Vàng. Bạch Long Vương kinh ngạc nhìn tới. Không dối gạt Bạch Long Vương, Tây Nưu Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu Hắc Tinh Yêu Ma Thai Hương, cơ bản đều đã bị chúng ta giải quyết. Trồn Vàng thẳng thắn, hôm nay đến đây, tất nhiên là hy vọng trợ Bắc Câu Lô Châu một chút sức lực. Hắc Tinh Chi Vũ chính là quét sạch tam giới đại kiếp khó, chúng ta nhân giới muốn chịu đựng được, tự nhiên muốn canh gác hỗ trợ. Một cái không biết chỗ nào xuất hiện tiểu bối, dám rong rạc. Tính tình kém nhất Minh Xà Yêu Thánh cười nhạo một tiếng, thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Thất Phương Yêu Thánh, Doanh Ngư Yêu Thánh cũng là không ngừng cười lạnh. Các vị, Tây Nưu Hạ Châu bốn thánh đường xa mà đến, cũng là một mảnh hảo tâm. Anh Triều thấy thế khẽ nhíu mày. Mà hắn sau khi mở miệng, Cửu Vĩ Hồ cùng Tinh Vệ hai nữ, nhao nhao nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Đối Trồn Vàng thái độ của bọn hắn, vậy mà một nháy mắt chia làm hai phái. Không có tỏ thái độ, cũng chỉ có Bắc Hải Long Vương cùng Bạch Trạch Yêu Thánh. Bạch Trạch. Bắc Hải Long Vương liếc qua cái này cổ xưa nhất yêu thánh, danh xưng biết được thiên hạ vạn vật hình dáng tướng mạo thượng cổ dị chủng Bạch Trạch, lặng yên toát ra một tia vẻ hỏi thăm. Nhưng mà, Bạch Trạch nhìn chằm chằm Trồn Vàng nhìn sau một lúc lâu, không gây lại lắc đầu. Bạch Long Vương lập tức dâng lên một tia kinh ngạc thần sắc. Ngay cả Bạch Trạch đều nhìn không thấu lai lịch của ngươi, ta ngược lại thật ra càng thêm tò mò. Màu trắng trang phục thanh niên một chút xíu đứng dậy, mặt mỉm cười, trên thân nhưng dần dần dâng lên một cỗ kinh khủng uy áp. Long uy, Long tộc huyết mạch, siêu việt thánh phẩm huyết mạch, chính là trực tiếp kế thừa từ thượng cổ tứ đại thần thú một trong Thương Long. Uy áp mạnh, đương nhiên cũng không phải bình thường thánh phẩm uy áp có thể so sánh, liền liền tại trận rất nhiều uy tín lâu năm yêu thánh đều là có chút biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng mà Trồn Vàng lại nửa bước không có lui. Hắn đồng dạng trên mặt cổ quái, chậm rãi đứng lên. Lẽ ra, Trồn Vàng có liễm tức thuật, đối mặt bất luận cái gì loại hình uy áp hẳn là đều phong khinh vân đạm. Dù sao mạnh hơn huyết mạch uy áp, đối một cái căn bản không tồn tại đồ vật, lại có thể có cái gì hiệu quả đâu. Thế nhưng là lần này khác biệt. Theo Long uy dần dần tăng cường, Trồn Vàng đống nhiên cảm giác trong cơ thể sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác, huyết mạch tựa hồ lấy so bình thường tốc độ nhanh hơn vận chuyển lại, không tự chủ được, hắn đã thu liễm tức thuật, bằng vào tự thân huyết mạch bắt đầu đối kháng cỗ này Long uy. Xì xì xì. Hai yêu ở giữa không khí, vậy mà vang lên bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Vô hình uy áp giao phong vậy mà ảnh hưởng đến hiện thực. Trồn Vàng trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi. Từ nhỏ đến lớn, từ yêu binh đến yêu thánh, cho dù là huyết mạch của hắn dần dần thức tỉnh ra chỗ bất phàm, cũng xưa nay đều không có sinh ra qua một tia huyết mạch uy áp. Nhưng là hôm nay, đối mặt Long uy áp bách, chính hắn trên thân vậy mà cũng bộc phát ra một cỗ trước đây chưa từng gặp uy áp đến. Mà lại không kém chút nào Long uy. Trồn Vàng chợt nhớ tới lao giả tự nhủ qua nói. Cái gọi là thượng cổ tứ đại thần thú. Kỳ thật không chỉ có Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có một cái vĩnh viễn giấu ở trong âm vũ ẩn thần thú. Mà lao giả cùng hắn, đều là ẩn thần thú huyết mạch người thừa kế. Nói như vậy, mình hôm nay đây coi như là kỳ phùng địch thủ, đụng tới lao bằng hữu hoặc là đối thủ cũ. Song phương đều là thượng cổ thần thú huyết mạch trực tiếp người thừa kế. Chẳng lẽ trước kia không có hiển lộ uy áp, thuần túy là bởi vì xưa nay đều không có gặp được chân chính khiêu chiến. Hôm nay bị Thương Long trực hệ huyết mạch ở trước mặt khiêu khích, ẩn thần thú huyết mạch rốt cục ngồi không yên. Thung thùng, thung thùng. Theo Long uy không ngừng tăng cường, trôn vàng khí huyết vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, nhịp tim như là nổi trống, tinh thần càng thêm phân chấn. Loại cảm giác này đơn giản quá tuyệt vời, là trôn vàng chưa bao giờ có thể nghiệm, phảng phất thân thể của mình chỗ sâu nhất một cỗ lực lượng rốt cục đã thức tỉnh. Đồng nhiên, bá, Long Uy đột ngột biến mất không còn tăm tích. Vị này trôn vàng tiểu huynh đệ, quả nhiên không đơn giản a, ha ha, tốt, tốt, thật là ta Bắc Câu Lô Châu may mắn. Bạch Long Vương Thanh Năm vậy mà cười lên ha ha. Ta trồn vàng sắc mặt một trận xanh đỏ biến hóa, lại một trận tức ngực khó thở. Đối phương Long Uy, hiển nhiên nắm giữ nhiều năm, sớm đã thu phát tự nhiên. Mà trồn vàng vừa mới nắm giữ uy áp, bị hắn lừa gạt một chút, lại ngược lại đem mình nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Cái này một tiểu hiệp giao phong, thình lình lại để Bạch Long Vương chiếm một tia thượng phong. Ha ha, ta cả đời này đều không có đụng tới qua cái thứ hai huyết mạch độ tinh khiết không thua tại ta Long tộc yêu thánh. Quay đầu chúng ta cần phải hảo hảo nâng cốc ngôn hoan. Bạch Long Vương Thanh Năm phát ra cởi mở tiếng cười, tiện tay vô vô trồn vàng bả vai, bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, giải quyết cái kia hỗn độn cùng thao thiết. Hiện có không thanh sơn mạch tam thánh tương trợ, lại có trồn vàng tiểu huynh đệ trượng nghĩa hỗ trợ, chúng ta trận chiến này, tất thắng không thể nghi ngờ. Bạch Long Vương vẻ mặt tươi cười, mặt mày tỏa sáng. Chương 754, Thần Bí Đại Yêu Ma. Mặc dù việc cấp bách là tiêu diệt hỗn độn cùng kỳ, nhưng thương thế của ta còn muốn mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Thực sự thật có lỗi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Còn muốn mời các vị tại ta Long Cung làm sơ nghỉ ngơi mấy ngày. Bạch Long Vương ấy náy cười một tiếng. Không sao không sao. Bạch Long Vương thương thế khôi phục cần gấp nhất. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ là từ bên cạnh phụ trợ, chân chính có thể chống đỡ hai đại yêu ma vẫn là Bạch Long Vương ngươi. Chúng yêu thánh đô là gật đầu, trôn vàng bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến, liền tại Long Cung tạm thời ở lại. Hỗn độn bản thể, là một con hình như đại cẩu, lực lớn vô cùng, toàn thân xương mù xám lượn lờ dị thú. Cung kỳ bản thể thì là sinh ra một đôi cánh cự hổ, trời sinh hung ác đến cực điểm. Hai vị này lúc trước chính là trời sinh tính tàn bạo yêu thánh. Bị hắc tinh phụ thể về sau, càng là triệt để nhập ma, ngoại trừ có thể bị mình khí tức khống chế tiểu yêu, đôi cái khác hết thể sinh linh hoàn toàn là điên cuồng đổ sát. Thậm chí có đôi khi giết đỏ cả mắt, tại công hãm một khối yêu thánh lãnh địa về sau, ngay cả yêu tộc cũng giết. Căn bản lười nhác thu nhập dưới trướng. Kể từ đó, hai người bọn họ trô đến, tao ngộ chống cự tự nhiên cũng là phi thường kịch liệt. Có mấy vị yêu thánh bản lĩnh cũng là rất mạnh, tỉ như nổi giận Cửu Vĩ Hồ, cùng tuổi tác lâu đời Bạch Trạch, đều không phải là dễ trêu nhân vật, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn nhưng cũng đều không có ngăn trở hỗn độn cùng kỳ. Bây giờ, đều đã thành không nhà để về du đãng yêu thánh. Ở trong đó lại là không có ai biết nguyên nhân. Ngoại nhân chỉ nói, Bắc Câu Lô Châu có hai đại nguyên thần kỳ hắc tinh yêu ma, chỉ có hỗn độn cùng kỳ trong lòng rõ ràng, nguyên thần đại yêu ma tại bọn hắn bên ngoài hẳn là còn có một cái. Chỉ bất quá, tên kia không tại 10 thánh liệt kê, hiển nhiên là bằng vào hắc tinh mới từ yêu vương tấn thăng đi lên, thực lực đại khái không bằng hai người bọn họ, cho nên trong lòng còn có đề phòng, một mực không nguyện ý tự mình hiện thân. Nhưng ở hỗn độn cùng kỳ tiến công Cựu Vĩ Hồ cùng Bạch Trạch lãnh địa lúc, cái kia thần bí hắc tinh đại yêu ma đều đã từng âm thầm ra tay hỗ trợ. Thuận tiện cũng giết thông khoái. Sau đó nhưng lại tiềm ẩn vô tung. Bất quá đối với chiến Bạch Long Vương thời điểm, hắn lại không dám ra tay. Dưới đây hỗn độn cùng kỳ đều phỏng đoán, cái kia hẳn là cái am hiểu ẩn nấp tiềm hành, chính diện thực lực lại hắc tinh đại yêu ma. Bất quá hôm nay, vị này thần bí hắc tinh đại yêu ma lại là chủ động hiện thân. Toàn thân hắn bao phủ tại một đoàn trong hắc vụ, chủ động tìm được hỗn độn cùng kỳ. Các ngươi gặp nguy hiểm. Thần bí hắc tinh đại yêu ma thanh âm khàn khàn nói, Bạch Long Vương đã tề tựu 7 vị yêu thánh, còn có đến từ Tây Ngưu Hạ Châu 4 vị yêu thánh trợ trận. Hiện tại cũng ở tại Bắc Hải trong Long Cung, sau 3 ngày liền đem đến vây quét các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Ồ! Hỗn độn đồng dạng một thân xương mù xám, nghe vậy khinh thường nói, ngươi ngược lại là rốt cục chịu hiện thân. Không có khả năng, Bạch Long Vương bị chúng ta lưu lại tổn thương, không có khả năng nhanh như vậy khép lại. Cùng kỳ thì là thấp giọng gào thét. Đó là các ngươi không biết Long tộc huyết mạch lợi hại. Thần bí hắc tinh yêu ma hừ nhẹ một tiếng, ẩn chứa hắc tinh lực lượng vết thương hoàn toàn chính xác khó mà khép lại. Nhưng long huyết lại có thể áp chế xương mù màu đen, Bạch Long Vương tên kia đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mà lại đường xa mà đến Tây Ngưu Hạ Châu trong tứ thánh, có một cái cũng rất khó đối phó. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi vậy mà như thế hiểu rõ Bạch Long Vương, ngay cả trong Long Cung sự tình đều biết. Cung kỳ cùng hỗn độn đều trầm giọng phát ra nghi vấn. Vậy các ngươi cũng đừng quản thần bí yêu ma phát ra cười khẳng khặc quái dị. Ta tới là muốn nói cho các ngươi một sự kiện, hai người các ngươi mặc dù không phải đối thủ của bọn họ, nhưng tăng thêm ta liền không đồng dạng. Ta có thể giấu ở chỗ tối, chuẩn bị kỹ càng mấy cái hắc tinh, đột nhiên xuất thủ đánh lén, liền có thể trực tiếp đem bên trong mấy cái chuyển hóa thành giống như chúng ta tồn tại. Này lên kia xuống, chớ nói chi là hắc tinh còn có tăng thực lực lên hiệu quả, đến lúc đó còn lại những cái kia yêu thánh tất nhiên không còn là đối thủ của chúng ta. Chúng ta, từ đây liền có thể tại cái này Bắc Câu Lô Châu muốn làm gì thì làm. Thần bí hắc tinh yêu ma thanh âm trầm thấp phảng phất mang theo ma lực, nói ra để hỗn độn cùng kỳ cũng không khỏi tâm động. Tốt. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Chỉ cần như thế như vậy thần bí hắc tinh đại yêu ma cười hắc hắc, thấp giọng truyền âm. Sau 3 ngày, Bắc Câu Lô Châu 8 vị yêu thánh, Tây Mưu Hạ Châu 4 yêu thánh, 12 cái khí tức cường đại thân ảnh phiêu phủ ở Bắc Hải phía trên. Theo tin tức, bây giờ cái kia hỗn độn cùng kỳ, tạm thời liền ở tại cửu vị yêu thánh lãnh địa bên trong. Các vị, chúng ta xuất phát. Bạch Long Vương Thanh Năm cười vang nói, tinh thần rõ ràng so 3 ngày trước đã khá nhiều. Tốt. Không có vấn đề, ta cũng chờ đã không kịp. Chúng Bắc Câu Lô Châu yêu thánh đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trôn Vàng muốn nói lại thôi. Hắn vốn là có một cái suy đoán nghĩ nghiệm chứng một chút, đó chính là tại Bắc Câu Lô Châu thu thập hương hỏa, yêu tộc hương hỏa. Nhân loại chỉ cần đốt hương cầu nguyện, thành tâm cảm nghiệm, liền có thể sinh ra hương hỏa chi lực. Nhưng yêu tộc đâu? Cùng là thiên hạ thương sinh, bộ tộc có trí tuệ, vì sao yêu tộc liền hết lần này tới lần khác không thể sinh ra hương hỏa chi lực? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì yêu tộc không hiểu được giống nhân loại đồng dạng đóng miếu thờ, tố kim thân sao? Hiển nhiên không phải. Mấy năm gần đây, Trôn Vàng sớm đã làm qua thí nghiệm, Xà Vương núi rất nhiều yêu tộc không ít đi nữ hoa thành hương hỏa trong miếu đốt hương cầu nguyện, thế nhưng là chính là sinh ra không được mảy may hương hỏa chi lực. Bất quá tiểu hoàng trời lại nói, hắn mơ hồ cảm giác được có loại lực lượng tại hướng nữ hoa giống bên trên tụ tập, chỉ là bị thứ gì cách trở, chính là không cách nào hiện hiện. Cho nên Trôn Vàng mới dự định đến Bắc Câu Lô Châu thử một chút. Nếu như nói Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc số lượng là Tây Như Hạ Châu chư quốc chi cùng gấp 10, cái kia Bắc Câu Lô Châu yêu tộc số lượng chính là Không Thanh Sơn mạch toàn bộ yêu tộc gấp 10. Thậm chí nhiều hơn. Trôn ca cũng muốn nhìn xem, nếu như toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều dựng thẳng lên nữ hoa giống, để tất cả yêu tộc tế bái, cái kia không biết tên cách trở còn có thể không trở thành trở ngại. Trôn ca tưởng tượng bên trong, là giống như Nam Thiệm Bộ Châu thuận lợi, tự mình ra tay trợ giúp giải quyết hắc tinh chi vũ tai họa, có dạng này ân tình lớn, lại thêm trên thực lực tuyệt đối uy hiếp, sự tình gì đều dễ nói. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ Bắc Câu Lô Châu lại có cái lợi hại như thế Long Vương yêu thánh. Dù là không có mình, hắn tự hành liên hợp mặt khác 7 đại yêu thánh, cũng có rất lớn hy vọng giải quyết 2 đại nguyên thần hắc tinh yêu ma. Luận ân tình, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên ấm, nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Luận thực lực, Trôn Vàng thế mà cũng không có nắm chắc hoàn toàn uy hiếp ở Bạch Long Vương. Trước đó huyết mạch giao phong, hắn thậm chí còn ăn không lớn không nhỏ thua thiệt. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tối thiểu đem đánh nát hắc tinh công đức đoạt tới. Trôn Vàng nghĩ như vậy, cũng chỉ đành gật đầu, chúng ta cũng đều chuẩn bị xong, Bạch Long Vương tùy thời xuất phát đều có thể. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Bạch Long Vương cười ha ha hai tiếng, bay lên không giá vân mà lên. 12 vị yêu thánh hóa thành lưu quang, hướng tây nam phương hướng cửu vĩ hồ yêu thánh lúc trước lãnh địa Thanh Khâu lĩnh bay đi. Một đường nhanh như điện chớp, chờ đến Thanh Khâu lĩnh lúc, chúng yêu thánh càng nhìn đến hai vị khí thế hung hăng hắc tinh đại yêu ma, hỗn độn cùng kỳ, đã phiêu phù ở giữa không trung, hảo chỉnh dĩ hạ cùng đợi. Chương 755, thần bí đại yêu ma chân thân. Bạch Long Vương cầm đầu 12 yêu thánh lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn chính là khí thế hùng hổ mà đến, căn bản chưa từng che giấu khí tức. Ngày xưa, đều là hỗn độn cùng kỳ xuất lĩnh phô thiên cái địa yêu tộc đại quân, xâm lược cái khác yêu thánh lãnh địa, ngoại trừ yêu thánh ở giữa khẳng định phải phân cao thấp bên ngoài, phía dưới phổ thông yêu tộc cũng bởi vì gia viên mà điên cuồng chiến đấu, tự nhiên là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Hôm nay lại là ngược tới. 12 vị yêu thánh độc thân đến đây, không mang thủ hạ, muốn đem họa loạn căn nguyên, hai vị hắc tinh đại yêu ma chém đầu. Phòng ngừa Bắc Câu Lô Châu tiếp tục sinh linh đồ thán xuống dưới. 12 cái đối với 2 cái. Bạch Long Vương một phương yêu thánh đều tràn đầy lòng tin, thật sự là ưu thế quá rõ ràng. Cửu Vĩ Hồ, Tinh Vệ, Bạch Trạch, Minh Xà, 4 vị này lãnh địa bị hủy đã không nhà để về yêu thánh nhất là phẫn hận, cựu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Không nói hai lời liền dẫn đầu đối với hỗn độn cùng kỳ phát động công kích. Cùng tiến lên. Cái khác yêu thánh liếc nhau, cũng đều đồng thời động thủ. Yêu thánh nhóm cùng thi triển thần thông, cả phiến thiên địa đều chấn động. Mấy loại đại đạo lẫn nhau tranh phong, tinh thuần kinh khủng yêu lực lẫn nhau đấu đá, đem chúng quanh triệt để quấy thành hỗn loạn tương bừng không gian. Mà liên tại trong một mảnh hỗn loạn, đồng nhiên có cùng nhau hắc quang đột ngột thoáng hiện. Nó vậy mà đến từ yêu thánh nhóm hậu phương. Siêu siêu siêu siêu. Hắc quang như là một đạo thiểm điện, tại rất nhiều yêu thánh thân ảnh ở giữa trở về xuyên thẳng qua, thời gian nháy mắt, liên tục tiến hành 4 lần biến hướng, lướt qua 4 cái yêu thánh bên cạnh thân. Tốc độ nhanh đến ngay cả phổ thông yêu thánh đều đáp ứng không xuể, chỉ có Hắc Quang tại lần thứ 5 nhào về phía Tây Như Hạ Châu Tân Tấn Đại Bàng Thánh Tổ Tiểu Kim lúc, Tiểu Kim rốt cục phản ứng lại. Lệ, một tiếng đâm xuyên màng nhĩ réo vang, to lớn hắc ưng trên cánh kim tuyến quang mang bùng cháy mạnh, như là một vành mặt trời bộc phát, hai cánh cao tốc chấn động thậm chí hình thành một đoàn huyễn ảnh, ở giữa không dung phát lúc tranh né lái đi. Đại Bàng Thánh Tổ, am hiểu nhất chính là tốc độ. A. Bóng đen một kích vồ hụt, lại phản ứng cực nhanh, không chút do dự xẹt qua một cái đường vòng cung, lại thuận thế nhào về phía Tiểu Kim bên cạnh cách đó không xa Chôn Vàng. Nhưng mà, bạch. Chôn Vàng thân ảnh trực tiếp biến mất, hắc quang lần nữa vồ hụt. Mà khi Chôn Vàng lại xuất hiện lúc, vậy mà như bóng với hình, đã đi theo thần bí bóng đen sau lưng. Phía sau chẳng biết lúc nào sinh ra một đôi sinh động như thật to lớn thanh dực, tốc độ đồng dạng cực nhanh. Như giỏi trong xương đi sát đằng sau, trong tay, càng là xuất hiện một cây toàn thân đen nhánh mang theo lập lòe ngân tinh trường thương. Yêu nghiệt phương nào, giấu đầu lộ đuôi. Chôn Vàng một thương này đâm ra, quang mang vạn trượng, mũi thương quán chú hải lượng thần anh chi lực, càng có chuyến này xuất phát trước. Hắn chuyên môn về nữ hoa thành mượn tới rồi rào nữ hoa tượng đá chi lực, uy lực so với bình thường yêu thánh xuất thủ càng kinh khủng. Vâng! Thần bí bóng đen ở giữa không dung phát thời khắc, vội vàng quay người, lại lấy hai tay khoanh cản hướng về phía một kích này. Mà lại thế mà chặn. Kịch liệt bạo tạc khí lãng, ầm vang thổi tan hắn quanh người hát vụ, thần bí yêu ma hình dáng lập tức triệt để hiện ra ở chúng yêu thánh trước mặt. Cái này! Tất cả yêu thánh, bao quát Chôn Vàng, thậm chí bao gồm hỗn độn cùng kỳ. Một nháy mắt lại đều nhìn ngây người. Rách dưới bạch bào, xốc xếch sợi tóc, thanh tú tuấn tiếu khuôn mặt. Quần áo khớp nối khe hở bên trong rỗi ra giữ tợn gai đen, cùng một đôi to lớn mà đen nhánh long chảo. Bạch Long Vương. Hắc Quang Trung thần bí yêu ma, Bắc Câu Lô Châu không muốn người biết cái thứ ba hắc tinh nguyên thần kỳ, thình lình đúng là Bạch Long Vương. Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà đã bị hắc tinh phụ thể. Ngươi khi nào thì thành hắc tinh yêu ma? Vì cái gì không có dấu hiệu? Tinh vệ yêu thánh thanh âm hoảng sợ truyền đến, cái này tươi đẹp như hoa tinh linh thiếu nữ, giờ phút này chăm chú che lấy bả vai, tinh tế giữa kẽ tay không ngừng tuôn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng, hắc tinh yêu ma đặc thù rõ ràng như vậy, ta tuyệt không có khả năng nhìn không ra a. Bạch Trạch cũng che ngực, một bên kịch liệt ho khan một bên cả giận nói. Lúc này, mặt khác hai cái bị đánh lén trọng thương yêu thánh, thần điểu Tất Phương cùng dị thú Doanh Cá, giờ phút này cũng đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ôi ôi ôi. Không nghĩ tới a. Bạch Long Vương sửa sang mình có chút đầu tóc rối bời, âm trầm nở nụ cười, đáng tiếc, ta là sẽ không nói cho các ngươi, có lẽ rất nhanh, các ngươi ngược lại liền sẽ cảm kích ta. Nửa câu nói sau lại là nói đến phi thường mơ hồ. Trước ngươi là tại chống cự nó. Hiện tại thế nào, cứ như vậy từ bỏ rồi. Lúc này, Chôn Vàng chợt mở miệng. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Bạch Long Vương sắc mặt đại biến, đông nhiên xoay người lại. Người khác không hiểu Bạch Long Vương. Chôn Vàng lại là rất nhanh nghị thông suốt hết thảy, đối với phát sinh trên người Bạch Long Vương sự tình, suy đoán cái 89/10. Bị hắc tinh phụ thể, dù là mạnh như nguyên thần kỳ, cũng không thể ngăn cản nó ăn mòn, đây cơ hồ là một cái định luật. Thế nhưng là Chôn Vàng lại biết có ngoại lệ. Hắn liêm tức thuật, hoặc là nói huyết mạch của hắn, kỳ thật liền trình độ nhất định có thể áp chế hắc tinh lực lượng, cho nên lúc ban đầu Chôn Vàng bị hắc tinh phụ thể về sau, ngay từ đầu đồng dạng không có triệt để mê thất thần trí. Mà trước đó đã chứng minh, Bạch Long Vương thừa kế Thương Long huyết mạch, cùng Chôn Ca ẩn thần thú huyết mạch, quả thật cùng một cấp bậc tồn tại. Cho nên Bạch Long Vương hẳn là cũng có thể trình độ nhất định ngăn cản Hắc Tinh ăn mòn. Thậm chí coi như nhục thể đã cùng Hắc Tinh dung hợp, linh hồn nội tâm nhưng cũng cần trải qua một cái dây rùa giai đoạn này Chôn Ca cũng trải qua. Cho nên Chôn Vàng mới nói, Bạch Long Vương trước đó tại chống cự nó, có lẽ trong thời gian này, cũng sẽ không tự chủ được làm một ít mình chuyện không muốn làm. Nhưng trên tổng thể coi như có thể khống chế chính mình. Nhưng bây giờ, Bạch Long Vương hình tượng đã triệt để biến thành hắc tinh yêu ma giữ tận bộ dáng. Hiển nhiên chống cự thất bại. Đương nhiên cũng có thể là chính hắn nhận định không có hy vọng chống cự thành công, chủ động từ bỏ dãy rùa. Bất kể như thế nào, Bạch Long Vương giờ này khắc này đã là từ đầu đến đuôi hắc tinh yêu ma. Thì ra là thế. Bạch Long Vương bỗng nhiên nhếch miệng cười, ta ngược lại thật ra quên, huyết mạch của ngươi không thể so với ta chênh lệch. Xem ra ngươi cũng từng có tương tự kinh lịch. Nhưng ngươi ngược lại là gặp may mắn, vậy mà ngăn cản thành công. Ngươi như nguyện ý, ta còn có thể giúp ngươi. Chôn Vàng cao mày nói. Liễm tức thuật tăng thêm nữ hoa tượng đá chi lực, còn không được liền lại dùng bên trên tiểu hoàng trời tám thải hạ ánh sáng. Chôn Ca cảm thấy hẳn là có thể để cho Bạch Long Vương khôi phục như lúc ban đầu. Không cần, ta hiện tại cảm giác liền rất tốt, ta nhưng không có hâm mộ ngươi. Bạch Long Vương lại là nhếch miệng cười ha hả, mà lại hiện tại. Ngươi phải lo lắng chính là chính các ngươi. Lời con chưa dứt. Tại bốn vị thụ thương yêu thánh thân bên trên, vậy mà cũng bắt đầu toát ra từng tia từng sợi hắc khí. Không, không bọn hắn nguyên địa hoảng sợ giằng co. Tinh vệ, Bạch Trạch, Minh Xà, Doanh Cá. Bốn vị này yêu thánh ngay tại trước mắt bao người, hình tượng lại cấp tốc bắt đầu phát sinh biến hóa, một lát sau liền đỉnh chỉ dãy rủa, triệt để biến thành biểu lộ tà dị quỷ bí hắc tinh đại yêu ma. Chúng yêu thánh lúc này mới giật mình. Nguyên lai Bạch Long Vương vừa rồi không chỉ có là đánh lén, càng là không lưu dấu vết hướng trong cơ thể của bọn họ khảm vào mấy cái hắc tinh. Đây càng thêm bất khả tư nghị. Cũng từ khía cạnh đã chứng minh Bạch Long Vương bị chuyển hóa sau thực lực chi khủng bố. Nếu không, cùng là yêu thánh, coi như nhất thời vô ý bị đánh lén kích thương, cũng rất không có khả năng sẽ bị địch nhân tại thể nội lưu lại đồ vật, mà mình không phát giác gì. Một màn này hoàn toàn ngoài ở đây tất cả yêu thánh nhóm đoán trước. Chương 756, huyết mạch dị biến. Trôn vang cùng Bạch Long Vương một phen đối thoại, cũng làm cho hỗn độn cùng kỳ mặt lộ vẻ giật mình. Khó trách thần bí hắc tinh yêu ma mấy lần âm thầm ra tay, trợ giúp bọn hắn công hãm cái khác yêu thánh lãnh địa, mình lại chết sống không chịu hiện thân. Nguyên lai là khi đó Bạch Long Vương chưa triệt để trầm luân. Có lẽ hắn còn cảm thấy mình có thể khôi phục, còn chưa từ bỏ ý định, chỉ là kìm nén không được đáy lòng giết chóc dục vọng, đến lặng lẽ phát tiết một phen thôi. Đồng dạng, tại bọn hắn xâm lược Bắc Hải thời điểm, thần bí hắc tinh yêu ma ngược lại không có xuất thủ, nguyên lai lúc ấy đối diện Bạch Long Vương căn bản chính là thần bí yêu ma bản thân. Ha ha ha ha. Bạch Long Vương, ngươi ngược lại là có thể ẩn nhẫn. Hôm nay ai còn có thể cản chúng ta? Nhất định phải đem bọn hắn hết thể giết sạch. Hai vị hắc tinh đại yêu ma lập tức cười như điên. Này lên kia xuống. Có bốn vị mới chuyển hóa đồng bạn, tăng thêm thâm bất khả trắc Bạch Long Vương, hắc tinh đại yêu ma số lượng lập tức đạt đến 7 cái nhiều, mà đối diện may mắn còn sống sót yêu thánh cũng chỉ còn lại 7 cái mà thôi. Chớ nói chi là, hắc tinh còn có thể tăng lên nguyên thần đại yêu ma thực lực. Trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại hỗn độn cùng kỳ xem ra, khác nhau chỉ còn lại bọn hắn dùng bao lâu giết sạch đối diện 7 cái minh ngoan bất linh yêu thánh mà thôi. Đương nhiên muốn hết thể giết sạch, bằng không thì bản vương tội gì chuyên môn đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại. Chỉ là không nghĩ tới, còn có 4 cái Tây Như Hạ Châu yêu thánh, mình chạy tới chịu chết. Bạch Long Vương cười tà, gật đầu biểu thị đồng ý. Ai ngờ hỗn độn một chút cũng không cho hắn mặt mũi, quả thực là tên đần đồng dạng tính cách, lại khinh thường cười nhạo nói, được rồi, ngươi cũng đừng tại cái này giả vờ giả vịt. Nếu không phải ngươi ngăn cản hắc tinh thất bại, chuyển hóa thành chúng ta đồng dạng tồn tại, chỉ sợ hôm nay vừa vận thuận thế trái lại diệt hai huynh đệ chúng ta. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Lời này nghe được Bạch Long Vương sững sờ, lại á khẩu không trả lời được. Hung hăng trừng mắt liếc hỗn độn, Bạch Long Vương đáy mắt hiện lên một tia âm tàn, nhưng không có nhiều lời. Đừng nói nhảm, động thủ trước đi. Hắn trực tiếp xoay người lại, toàn thân một lần nữa dâng lên hắc vụ, huyết hồng sắc con ngươi trực tiếp xa xa khóa chặt chuột vàng. Cái này cái gọi là cái gì nữ hoa thành chủ, rất mạnh. Bạch Long Vương đương nhiên muốn đích thân đối phó hắn, về phần cái khác yêu thánh, liền giao cho cái khác hắc tinh yêu ma. Lập tức, đông đảo yêu thánh cùng hắc tinh đại yêu ma đều cấp tốc khóa chặt riêng phần mình đối thủ, một đối một lựa chọn, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực lại ẩn hàm rất nhiều tất nhiên. Đầu tiên là cựu vĩ hồ yêu thánh đối mặt tinh vệ. Chuyển hóa thành hắc tinh yêu ma về sau, tinh vệ một bộ ngũ thải váy dài đã biến thành đen nhánh, ngây thơ sáng rỡ thần sắc cũng biến thành tà dị. Bả vai thương thế đã nhanh chóng khỏi hợp, khí thế không giảm phản thăng. Mà cựu vĩ hồ xưa nay cùng nàng tỷ muội tương xứng, tình cảm luôn luôn vô cùng tốt, gặp này tự nhiên đau lòng không thôi, mới chủ động đón nhận nàng. Mà cùng Trồn Vàng cùng đi thôn thiên thánh tổ, lại là trước tiên tìm tới hỗn độn. Chưa có người biết, thôn thiên thánh tổ huyết mạch chính là biến dị thao thiết huyết mạch. Thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, cái này 4 loại thượng cổ dị chủng lại được xưng làm tứ đại hung thú, mà thôn thiên thánh tổ cùng hỗn độn. Cùng kỳ cũng đều là quen biết cũ. Cùng cái trước ở giữa, càng là từng có một đoạn cổ lão ân oán. Mà cái này hai đôi về sau, cái khác mấy đôi cũng đều có nguyên nhân. Anh Chiêu đối mặt cùng kỳ, chính là phi dược thần mã cùng dược hổ ở giữa quyết đấu. Tiểu Kim đối với Minh Xà, ương rắn xưa nay cũng là thiên địch. Tất Phương đối với Doanh Cá, chính là thần hỏa cùng thai thủy chi ở giữa giao phòng. Cùng cuối cùng Thanh Ngưu Thánh Tổ đối đầu Bạch Trạch. Hai người này chính là cùng một thời đại thành thánh cổ lão tồn tại, cũng đều thâm bất khả chắc. Nếu là đặt ở di vãng, những này chiến đấu chỉ sợ thắng bại khó liệu. Nhưng bây giờ, hắc tinh yêu ma một phương thực lực đều chiếm được tăng lên, đồng thời theo chiến đấu, hắc tinh dung hợp trình độ không ngừng làm sâu sắc, yêu ma một phương thực lực còn tại không ngừng mạnh lên. Ngay cả cường đại cửu vĩ hồ yêu thánh, đối mặt luôn luôn không bằng mình tinh vệ muội muội, dần dần đều nhanh muốn ngăn cản không nổi, cái khác yêu thánh càng là cấp tốc rơi vào hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh. Kịch liệt nhất chiến trường, còn muốn số trồn vàng cùng Bạch Long Vương chiến đấu. Long Uy, lại gặp Long Uy. Bạch Long Vương tử vừa mới bắt đầu liền thả ra long tộc huyết mạch uy áp, mà thụ thương long huyết mạch kích thích, trồn vàng ẩn thần thú huyết mạch lại một lần nữa không bị khống chế hừng hực sôi trào lên, điều này cũng làm cho hắn tương đương không thích ứng. Thậm chí chiến đấu mới bắt đầu, ngay cả bóng ma lĩnh vực đều không thể ổn định triển khai. Mà Long Uy, vậy mà cũng có được đặc thù hiệu quả, chính là để bị kẻ áp bách khí huyết vận hành nghiêm trọng không khoái, thực lực hạ thấp lớn. Cho nên tử vừa mới bắt đầu, trồn vàng ngay tại bị Bạch Long Vương đè lên đánh, nhiều lần muốn phản kích, lại đều để không nổi khí lực, bị cái kia một đôi đen nhánh tỏa sáng to lớn long chảo lần lượt đánh tan. Trồn ca chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Nhưng dần dần, trồn vàng lại bắt đầu dần dần thích ứng loại này huyết mạch sôi trào cảm giác, thật giống như trong cơ thể mình sinh mà có được vật gì đó, dần dần thức tỉnh, dần dần bắt đầu bị mình nắm giữ. Lần trước, Bạch Long Vương Long Uy thả ra một nửa liền thu hồi, còn làm hại trồn ca một hồi lâu tức ngực khó thở. Nhưng lần này, Bạch Long Vương lại là một chút cũng không có thu liệm ý tứ, cường đại Long Uy như là sóng biển, từng lớp cọ rửa, áp bách lấy trồn vàng, ngược lại làm cho trồn vàng huyết mạch không ngừng gia tốc, sôi trào, cho đến triệt để bị trồn vàng quen thuộc, một chút xíu nắm giữ. Vâng! Chiến đấu tiến hành ước chừng thời gian một nén nhang về sau, trồn vàng trên thân phát sinh dị biến. Cùng nhau phi thường mịt mờ bóng ma, từ trên người hắn vọt ra, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng quyết trường, chỉ chốc lát liền bao phủ cái này cả phiến thiên địa. Bóng ma lĩnh vực, rốt cục đột phá Long Uy áp chế, tái hiện thế gian. Giờ khắc này, đã lâm vào khổ chiến, đang hành tẩu tại bên bờ sinh tử yêu thành nhóm, đồng nhiên cảm giác gáp lực nhẹ đi. Mà hắc tinh các yêu ma thì là nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác lực lượng của mình phảng phất bị cái gì cổ quái đồ vật khống chế, mỗi lần xuất thủ, lực lượng đều sẽ không tự chủ được đảo lưu trở về hai ba thành. Bóng ma lĩnh vực bên trong, tất cả đều thu liễm. Yêu thánh nhóm vui mừng quá đỗi, nhao nhao nắm lấy cơ hội, toàn lực thay đổi xu hướng suy tàn. Bất quá trồn vàng đối diện hắc tinh Bạch Long Vương, mặc dù cũng đã nhận ra bóng ma lĩnh vực tồn tại, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên, đối mặt cùng một cấp bậc viễn cổ huyết mạch, dù là liễm tức thuật cũng không có khả năng khiến cho đối phương thu liễm lực lượng. Thế nhưng là, tương đối, trồn vàng mình nhưng cũng không hề bị Long Uy ảnh hưởng tới. Khí huyết vận chuyển một lần nữa trở nên thông thuận. Một mực để không nổi lực lượng cũng quay về rồi. Trồn vàng giờ khắc này cuối cùng là tìm về thực lực chân chính của mình. Mà tại nguyên thần kỳ lĩnh vực này, dựa vào bản thân thực lực, trồn ca sợ qua ai đến. Đây chính là ngươi huyết mạch hiệu quả đặc biệt. Bạch Long Vương trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, đây là cái gì huyết mạch? Bạch Hổ, Chu Tước, vẫn là Huyền Vũ. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy hiệu quả? Cái này có thể nhìn ra ẩn thần thú đặc thù. Ẩn thần thú, vốn là viễn cổ đời thứ nhất thần thú bên trong khiêm tốn nhất một cái. Bất kỳ cái gì ghi chép bên trong đều không có, ngay cả thương long huyết mạch trực tiếp người thừa kế, long tộc, vậy mà đều chưa từng nghe qua tên của nó. Mà bóng ma lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi rộng, cũng viễn siêu long uy. Tuy nói, trồn ca cảm giác nếu là đối mặt đơn nhất địch nhân, long uy áp bách hiệu quả chỉ sợ so liễm tức thuật càng tốt hơn, liền ngay cả trồn vàng vừa rồi đều bị long uy áp chế chỉ có thể phát huy chừng phân nửa thực lực, chỉ có thể không ngừng đảm mệnh. Nhưng ở đối mặt một đám đối thủ lúc, bóng ma lĩnh vực không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp. Long uy lực mạnh mẽ lại phạm vi cực nhỏ, liễm tức thuật phạm vi cực lớn, hiệu quả thì hơi yếu. Nhìn như mỗi người mỗi vẻ. Bất quá đặt ở bây giờ trên chiến trường, trồn vàng lại là chiếm lợi lớn. Bởi vì hắn cùng Bạch Long Vương ai cũng không ảnh hưởng tới lẫn nhau, nhưng là trồn vàng lại có thể ảnh hưởng đến cái khác yêu thánh cùng hắc tinh yêu ma chiến trường. Một cái bóng ma lĩnh vực trực tiếp san bằng hắc tinh tăng lên ưu thế, để song phương trở lại một đầu cấp độ. Thậm chí yêu thánh một phương còn hơi chiếm ưu thế. Giống, đáng chết. Bạch Long Vương nổi giận, trực tiếp hiện ra chân thân, một đầu toàn thân dữ tợn gai đen tráng kiện hắc long xuất hiện ở trên bầu trời, một đôi huyết mâu nhìn chằm chằm trồn vàng. Long huyết uy áp, tại thời khắc này, trở nên tột đỉnh cường đại. Thụ này kích thích, trồn vàng đồng dạng huyết mạch sôi trào lên, lại đồng nhiên cũng toát ra một tia biến hóa về bản thể xúc động. Thế nhưng là làm biến hóa phát sinh lúc, trồn vàng chợt sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà cũng không phải là biến hóa về trồn bản thể, mà là một loại khác phi thường kỳ quái hình tượng. Không, tựa hồ không phải một loại hình tượng, mà là mấy loại. Chí ít vượt qua 8 loại nhiều. Tựa như là tiểu hoàng thiên lúc vừa ra đời, thường xuyên không tự chủ được lung tung biến ảo hình tượng, trồn vàng giờ phút này hiện ra bản thể, cũng bắt đầu ở mấy loại khác biệt động vật ở giữa hoán đổi, mà lại tần suất càng lúc càng nhanh. Chương 757, so viễn cổ thần thú huyết mạch mạnh hơn là... Trôn vang biến hóa bản thể quá trình bên trong, từng cái loài động vật kỳ quái hình tượng như ẩn như hiện. Độc giác cự lang, hắc dược thiên cầu, xích đồng ngọc thỏ, hậu giáp lân quy, thất thải linh dương, kinh cức địa long, kim lân địa thử, còn có thượng cổ dị chủng quỳnh yêu. Cái này 8 loại là bắt mắt nhất, còn có một số cái khác càng mịt mờ hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, liền không đủ vì đề. Không hề nghi ngờ, những này chính là thời tuổi thơ liền bị lao già tan đến trồn ca thể nội các loại lộn xộn huyết mạch. Trong đó trọng yếu nhất 8 loại trong huyết mạch, có 7 loại đều là đến từ trồn ca nhà một đám đáng thương đám tiểu tể tử. Từ kia từng cái tạo hình cực kỳ oai hùng bất phàm dị thú hình tượng liền có thể nhìn ra. Nếu không có lao giả quấy nhiễu, lũ tiểu gia hỏa chỉ sợ đều là tương đương không tầm thường yêu vương, thậm chí siêu việt cực hạn thành thánh cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng hôm nay, những này bất phàm trong huyết mạch tinh hoa nhất cùng bản nguyên bộ phận, sớm đã dung nhập trồn vàng huyết dịch chỗ sâu. Đối với trồn vàng tới nói, lại thật không phải chuyện gì tốt. Lấy hắn ẩn thần thú trực hệ huyết mạch, vốn nên cùng lao giả, con đường trưởng thành thuận buồm xuôi gió mới đúng. Một đường giả heo ăn thịt hổ, trang bức đánh mặt, dễ dàng liền có thể trưởng thành là cực kỳ khủng bố yêu thánh, nhiều dễ chịu. Nhưng chính là bởi vì rất nhiều bất phàm huyết mạch tương hô xung đột, lại dẫn đến trồn ca từ nhỏ cực kỳ bình thường, không duyên cớ nhiều kinh lịch rất nhiều long đong. Vẫn là mấy năm gần đây, theo trồn ca tu vi càng ngày càng mạnh, ẩn thần thú huyết mạch mới một chút xíu trổ hết tài năng. Nó tựa như một cái vương, dần dần có được quyền uy tuyệt đối, cái khác huyết mạch cũng không dám lô mãng. Huyết mạch xung đột tự nhiên cũng liền dần dần lắng lại. Nhưng bây giờ, tại cùng Long Uy kiệt lực giao phong bên trong, vương lại không rảnh bận tâm cái khác huyết mạch. Thiếu khuyết vương chấn nhiếp, cái khác huyết mạch lần nữa không an phận, các hiện khả năng đều nghị xoay người làm chủ. Cái này một trận lung tung biến hóa khoe khoang, nhưng làm trồn ca dày vò quá sức. Bất quá, bởi vì cái gọi là phân lâu tất hợp. Tại một hồi mãnh liệt nhất xung đột qua đi, một hồi hắc quang nhưng từ trồn vàng thể nội toát ra, dần dần thôn phệ đủ loại động vật hình tượng. Cuối cùng hóa thành một vòng to lớn lỗ đen triệt để đem trồn vàng thân ảnh bao phủ. Đáng chết. Bạch Long Vương chính quyết tâm thôi động Long Uy đâu, đồng nhiên cảm giác đối diện khí tức trong nháy mắt biến mất. Phong thủy luân chuyển, hắn cũng cảm nhận được trồn vàng lúc trước tức ngực khó thở biệt khuất cảm giác. Bạch Long Vương tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên lao xuống tới, tê thiên liệt địa một đôi long chảo hung hăng chộp tới lỗ đen. Bạch Long chảo nhưng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp từ trong lỗ đen xuyên qua. Phảng phất xuyên qua một mảnh không khí. Ừm. Hắc khí lượn lờ cự long sửng sốt một chút, ngay sau đó không tin tà, lại vô một hồi, tiếp lấy điên cuồng công kích lên lô đen đến, miệng rồng cắn xé, long chảo xé cào, đuôi rồng cùng rút, cùng các loại hủy thiên diệt địa nói chi lực công kích, tất cả đều chào hỏi hướng về phía lô đen. Như là hải dương đem lô đen bao phủ. Thế nhưng là, hắc động kia rõ ràng là ở chỗ này, nhưng lại phảng phất không tồn tại, tất cả công kích đều xuyên qua. Bạch Long Vương dần dần dừng tay. Nói với mình tỉnh táo, vốn lượn vòng quanh lô đen bơi hai vòng, cuối cùng vẫn quyết định dùng Long Uy. Uy áp vô hình. Có hình có chất công kích có lẽ không cách nào đụng phải lô đen, thế nhưng là Long Uy lại có thể, tối thiểu không đến mức hoàn toàn đánh vào trong không khí. Bạch Long Vương có thể cảm giác được trồn vàng uy áp mặc dù biến mất, thế nhưng là trước mắt màu đen hình cầu lại có thể tiếp nhận Long Uy, chỉ bất quá biến thành một cái không còn hoàn thủ một cái phong bế cự đàn. Đây chính là ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Bạch Long Vương giống giận, không ngừng dùng Long Uy xung kích lô đen, hắn coi là trồn vàng là trốn đi. Nhưng mà, căn bản không cần hắn đợi bao lâu. Chỉ một lát sau về sau, một cỗ uy áp một lần nữa từ trong lô đen chậm rãi dâng lên. Nhát gan hèn nhát, ngươi cuối cùng. Ách! Bạch Long Vương giễu cợt ngữ bỗng nhiên nghẹn tại trong cổ họng, trong mắt giễu cợt dần dần biến thành hoảng sợ. Vâng! Cái kia cỗ uy áp lập tức triển khai. Vậy mà so trồn vàng trước đó uy áp càng thêm đáng sợ. Luận phạm vi so bóng ma lĩnh vực còn rộng lớn hơn, luận lực áp bách cũng so Long Uy càng thêm cường đại. Cái này sao có thể? Cái này uy áp Bạch Long Vương còn muốn ngóc lên cao ngạo đầu lâu, nhìn chằm chằm trồn vàng, thế nhưng là toàn thân không tự chủ được run rẩy, lại dần dần ép xuống thân thể. Cấp thấp huyết mạch tại cao đẳng huyết mạch trước mặt, hội chiến nơm nớp, trời sinh muốn thần phục, cái này không kỳ quái. Nhưng Bạch Long Vương đã là viễn cổ tứ đại thần thú chi thương long trực hệ huyết mạch, cho dù là chân chính thương long tái thế, cũng không có khả năng để hắn không tự chủ được thần phục. Trước đó trồn vàng uy áp tuy mạnh, cũng chỉ có thể cùng Long huyết địa vị ngang nhau. Hiện tại lô đen tán phát cỗ uy áp này, đến cùng là thứ quỷ gì? Viễn cổ tứ đại thần thú, đã là khắp thiên hạ tất cả yêu tộc tổ tiên, là khai thiên tích địa về sau nhóm đầu tiên yêu tộc. Chẳng lẽ trên đời này còn có so viễn cổ thần thú huyết mạch mạnh hơn, càng cổ lao huyết mạch. Hắc quang dần dần thu liễm, lộ ra trồn vàng thân hình, hắn kinh ngạc nhìn hai tay của mình. một mặt kinh nghi bất định. Mà lúc này, một đoàn sương mù xám đống nhiên xuất hiện ở hai đại cường giả ở giữa. Ha ha ha, ha ha ha. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Bất âm bất dương thanh âm khàn khàn lại buộc phát ra một hồi cùng tiếu. Lão tử năm đó ta phí hết tâm tư đều không thể thành công, vốn đã cho rằng con đường này triệt để đi không thông, không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà thật dung hợp ra tổ thần huyết mạch. Ta sớm phải nghĩ đến. Sớm phải nghĩ đến. Nếu không phải là tổ thần huyết mạch, ngươi cùng kia nhân loại tiểu nữ hoa, lại thế nào khả năng sinh ra cái kia có thể nắm giữ nữ hoa chi lực tiểu quái vật đến. Tổ thần huyết mạch, thiên thiên đạo thể. Các ngươi hợp lại là một, mới là để thiên đạo đều không thể không xuất thủ ngăn trở tồn tại a. Trôn vang một mặt cổ quái nhìn xem sương mù xám ở nơi đó vẫn khoa tay múa chân. Ngươi là ai? Bạch Long Vương thì là bạo nộ rồi, một cái hai cái, đều coi thường hắn. Hắn nhưng là viễn cổ thần thú huyết mạch trí cường yêu thánh, càng là dung hợp hắc tinh vô địch đại yêu ma. Ngâm miệng, đừng quấy rầy lão tử cùng nhi tử nói chuyện. Ai ngờ sương mù xám căn bản không để ý hắn, dòng khí màu xám bỗng nhiên khuyết trương thành một cái phương viên ngàn trượng khối không khí, trong ngoài ngăn cách, đồng thời cũng đem Bạch Long Vương bản thể to lớn đầu bao phủ ở bên trong. Mà khối không khí chính giữa có tên ăn mày ăn mặc lão đầu thân ảnh, hơi hợt vung tay lên, cùng nhau ánh sáng nhạt hiện lên, Bạch Long Vương biểu lộ liền trong nháy mắt cứng đờ. Một lát sau, một cái cự đại đầu rồng liền chậm rãi từ trên cổ trượt xuống, mặt cắt bóng loáng như gương. Một chiêu đánh giết Hắc Tinh Bạch Long Vương. Uy, lão già ngươi dừng tay. Hắc Tinh là ta. Trôn vang lại là khỏe miệng giật một cái, vội vàng gầm nhẹ, một cái lắc mình tiến lên, đem long đầu trung ương một viên sáu cạnh Hắc Tinh một thanh mò lên, trực tiếp tan thành phấn vụn. Công đức tới tay. Trôn vang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có rảnh quay người nhìn về phía lão đầu, mình cái kia không đáng tin cậy cha ruột. Một ngàn cái nguyên thần kỳ đỉnh phong đạo hạnh chồng chất lên nhau, có can đảm khiêu chiến thiên đạo tồn tại, quả nhiên lợi hại. Mình đấu nửa ngày Bạch Long Vương, lại bị hắn một chiêu chém đầu. Chỉ bất quá bởi vì bị thiên đạo truy hồn lấy mạng, tùy tiện không dám hiện thân thôi, nếu không lão già chỉ sợ mới là cái này một giới đứng đầu vô địch vô giải tồn tại. Lần trước hai cha con giao lưu cũng không vui sướng, bất quá, mấy năm qua, lão gia hỏa xem ra hay là một mực âm thầm theo dõi lấy mình. Bằng không thì lần này cũng không có khả năng trước tiên xuất hiện. Ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Tổ thân huyết mạch. Trôn vang nhữ mày hỏi. Chương 758, an cướp đến bái làm huynh đệ chết sống trên đầu. Trôn vang trong lòng đã sớm có mấy phần suy đoán, hỏi như vậy, chỉ là tại hướng lao già chứng thực. Quả nhiên, cái gọi là tổ thân huyết mạch dĩ nhiên chính là nữ hoa huyết mạch. Thượng cổ đại thần nữ hoa, hy sinh bản thân, lấy nửa máu sáng tạo nhân tộc tiên tổ, lấy nửa máu sáng tạo ngũ đại thần thú. Đương nhiên phải xưng nàng một tiếng tổ thần. Lão già lẩm bẩm hai tiếng, ngươi cho rằng lão già ta năm đó trộm tới những tiểu tử kia là tùy tiện tìm. Đó cũng đều là chuyên môn tinh thiêu tế tuyển tứ đại viễn cổ thần thú hậu đại. Ta tân tân khổ khổ du lịch thiên hạ mới tìm được bọn hắn, trong cơ thể của bọn họ phân biệt có kế thừa từ Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ huyết mạch. Mặc dù đã bị pha loãng đến chỉ có vương phẩm, thánh phẩm trình độ, nhưng tối thiểu tứ đại chủng loại miễn cưỡng gom góp. Tăng thêm chính ngươi ẩn thần thú huyết mạch, viễn cổ thời đại hồng hoang đại địa bên trên, đời thứ nhất yêu tộc huyết mạch liền toàn. Đem cái này năm loại huyết mạch dung hợp, tự nhiên là có thể được đến cổ xưa nhất nữ hoa huyết mạch, đương nhiên, đây chỉ là nữ hoa tổ thần dùng để tạo yêu tộc cái kia một nửa. Trong cơ thể ngươi sớm đã lưu động yêu tộc trí cường máu. Sao chính là, ngươi thế mà tìm cái tiên thiên đạo thể nhân loại làm nàng dâu. Ha ha, ta cũng là trước đây không lâu mới nghĩ rõ ràng, tiên thiên đạo thể đã là nhân tộc tốt nhất thể chất. Chỉ sợ cũng là toàn diện kế thừa nữ hoa tổ thần dùng để tạo ra con người một nửa kia. Hai người các ngươi kết hợp hậu đại, có thể trời sinh nắm giữ nữ hoa chi lực cũng liền không kỳ quái. Hoàng thiên tiểu gia hỏa kia, tương lai coi là thật bất khả hạ lượng. Nghe được lão giả như thế khen tiểu hoàng thiên, Trồn Ca sờ mũi một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, thiên đạo lại tới, lão giả ta tiếp tục đảo mệnh đi. Nhớ kỹ, ta chờ ngươi cùng cháu của ta liên thủ xử lý thiên đạo ngày đó. Ha ha. Lão tử đã không thể chờ đợi. Thanh âm xa dần, sương mù xám đột nhiên biến mất, ngay sau đó, trên trời thì có một hồi làm cho người đè nén mây đen bỗng nhiên xuất hiện, đông nhiên nhưng lại tiêu tán. Trôn vang im lặng đứng ở nguyên địa. Liên thủ xử lý thiên đạo. Trôn ca lẩm bẩm hai câu, muốn để ngài thất vọng, ta còn là thành thành thật thật thu thập công đức đi. Lão già muốn làm nhất sự tình không thể nghi ngờ là lật tung thiên đạo, nhưng Trôn ca quan tâm nhất lại là đem khả nhân nhi không bị thương chút nào cứu trở về. Thuận thiên mà làm cùng nghịch thiên mà đi, hai chủng phương pháp, Trồn Ca vẫn là càng có khuynh hướng trước nếm thử cái trước. Dù là Trồn Ca cũng đối thiên đạo, thiên đình không có cảm tình gì, nhưng cá chết lưới rách, cũng không phải là lập tức lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt của hắn dần dần từ phía chân trời thu hồi, nhìn về phía cách đó không xa yêu thánh nhóm cùng hắc tinh đại yêu ma nhóm, lập tức cười. Nhẹ nhàng một nắm tay, cảm giác được hùng hậu mà mênh mông hữu lực huyết dịch cốt cốt chảy xuôi tại thân thể của mình bên trong, Trồn Ca biết mình khẳng định lại mạnh lên. Nếu là lại cùng Bạch Long Vương đánh một trận, coi như không thể giống lao già đồng dạng một chiêu miểu sát, chỉ sợ cũng có thể tại ngắn ngủi một lát bên trong kết thúc chiến đấu. Về phần còn lại 6 vị hắc tinh đại yêu ma, mấy bàn thức nhắm mà thôi. Hết thể lại về tới quỹ đạo, Trồn Ca đến Bắc Câu Lô Châu kế hoạch lúc trước cuối cùng lại có thể áp dụng. Tiêu diệt hắc tinh đại yêu ma uy hiếp, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình lớn. Mà dung hợp thành công tổ thần huyết mạch, thì cho Trồn Ca vô tận lực lượng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là phóng xuất ra tổ thần huyết mạch uy áp. Cái này so viễn cổ thần thú trực hệ huyết mạch đều cao hơn một cấp, so thánh phẩm huyết mạch thì cao hơn 2 cấp kinh khủng uy áp, đã đủ để cho một đám yêu thánh nhóm run lẩy bẩy, hoảng sợ muốn nằm. Trôn vang tại Bắc Câu Lô Châu chờ đợi 10 ngày. Nay 10 ngày, đại lượng nữ hoa tượng đá như măng mọc sau mưa, tại Bắc Câu Lô Châu chư thánh lãnh địa bên trong dựng đứng, may mắn còn sống sót 7 vị yêu thánh tất cả đều hạ lệnh, tất cả dưới trướng yêu tộc mỗi ngày nhất định phải thành tâm cầu nguyện, tế bái nữ hoa tượng đá. Kỳ thật thậm chí không cần yêu thánh nhóm hạ lệnh. Chỉ là nghe nói, là nữ hoa thành thành chủ tự tay tiêu diệt hỗn độn cùng kỳ tai họa, rất nhiều tiểu yêu nhóm liền cảm động đến rơi nước mắt. Đối với nữ hoa giống tế bái cũng là chân tâm thật ý. Tiêu diệt hắc tinh, công đức thu nhập để Trồn Ca mừng rỡ. Về phần đám yêu tộc tế bái cầu nguyện, đến tột cùng có thể hay không sinh ra hương hỏa chi lực, qua một thời gian ngắn hỏi một chút tiểu Hoàng Thiên liền biết. Bây giờ, Tây Nưu Hạ Châu có nữ hoa thành cùng Hoàng Thiên trấn thủ, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu thì phân biệt cùng địa tiên cùng yêu thánh nhóm đạt thành hiệp định, sau đó hắc tinh cơ bản sẽ không hoa rơi nhà khác. Mà ta cũng nên đi cuối cùng một châu nhìn một chút Trồn Vàng tự đủ. Đông Thắng Thần Châu. Đây là nhất xa xôi một cái lục địa. Tại Nam Thiệm Bộ Châu lúc, hắn đã cùng Đại Đường Thần Tông Trần Huyền Trang trò chuyện qua một phen. Nói thật, Đông Thắng Thần Châu là hắn nhất không lo lắng an nguy một châu, bởi vì bây giờ Tôn Ngộ Không đang ở nơi đó. Nhưng Đông Thắng Thần Châu hắc tinh, nhưng lại không thể không cầm, Trồn Ca đối với bất luận cái gì công đức đều là nhất định phải được. Trồn Ca vui sướng quyết định đi ăn cướp một chút mình kết bái huynh đệ. Trên biển Đông, Đông Thắng Thần Châu nhiều hòn đảo. Có nhân tộc ở lại hòn đảo, cũng có yêu tộc ở lại hòn đảo. Những này hai tộc đảo nhỏ, cùng mấy cái duyên hải tiểu quốc, cộng đồng hợp thành bây giờ kháng biển liên minh, cùng một chỗ đối phó trong Đông Hải liên tục không ngừng tuân ra hắc tinh hải yêu, canh gác hỗ trợ. Tôn Ngộ Không thành danh nhân. Tốt ta, là tên yêu. Tóm lại, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đều nghe nói qua vị này kim giáp gậy sắt tề thiên đại thánh đại danh, đối với hắn cũng dị thường cảm kích. Chủ yếu là... Đông Thắng Thần Châu bên này hai tộc nhân yêu số lượng thật không nhiều, dẫn đến cường giả cũng không nhiều. Hắc tinh yêu ma bên trong những cái kia nguyên thần kỳ cấp bậc trí cường giả, cơ bản đều là chính Tôn Ngộ Không một cái tại đối phó. Tề Thiên Đại Thánh, có thể xưng Đông Thắng Thần Châu thủ hộ thần. Mà Hắc tinh hải yêu một phương, bây giờ có 7 vị kinh khủng Hắc tinh đại yêu ma. Thú vị là, 7 vị đại yêu ma bên trong chỉ có 2 vị, là đến từ Đông Hải đáy biển hải yêu, ngược lại là phổ thông Hắc tinh yêu ma trong đại quân. Đông Hải Hải yêu chiếm hơn 9 thành. Cái này 7 vị đại yêu ma, cũng là học Tôn Ngộ Không, cho mình lấy cực kỳ phong quang ngoại hiệu. Theo thứ tự là Bình Thiên Đại Thánh Hắc Tinh Ngưu Yêu, Phúc Hải Đại Thánh Hắc Tinh Giao Long, Hôn Thiên Đại Thánh Hắc Tinh Côn Bằng, Di Sơn Đại Thánh Hắc Tinh Sư Đà, Thông Phong Đại Thánh Hắc Tinh Mi Hầu, Khu Thần Đại Thánh Hắc Tinh Ngu Nhung, cùng Hắc Tinh Long Thánh. Hắc Tinh Long Thánh tức đã từng Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính, cũng là Long tộc huyết mạch. Bất quá bởi vì vị thành niên mà chỉ là yêu vương đạo hạnh. Dung hợp hắc tinh thành thánh về sau, hắn đánh lén giết chết nguyên bản Đông Hải Long Vương, tiếp quản Đông Hải Long Cung. Trôn vang tại trên biển Đông, lần theo kinh thiên động địa tiếng đánh nhau tìm tới Tôn Ngộ Không lúc, hắn chính một yêu độc chiến thất đại thánh. Trôn vang huynh đệ. Theo một tiếng quái khiếu, vàng óng ánh hai đạo ánh mắt bắn thẳng đến tới, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhận ra Trôn vang, mừng, rỡ. Huynh đệ chớ hoảng sợ, ta liền đến hộ ngươi. Trôn ca ngược lại là mặt dày vô sỉ. Trực tiếp xách ngược hỏa tiêm thương, xông tới, lại không phải bay đi Tôn Ngộ Không bên người, mà là thẳng hướng tít ngoài rìa khu thần đại thánh Hắc Tinh Ngu Nhung, đưa tay thẳng đến Hắc Tinh. Ai? Huynh đệ chấm đã, ta muốn công đức. Tôn Ngộ Không lại là kinh hô một tiếng, nổ một sợi lông liền ném tới. Chương 759, Thiên Đạo Bản Chất. Huynh đệ, chấm đã. Tôn Ngộ Không vô cùng lo lắng ném qua đến một cây lông khỉ, nửa đường hóa thành một con kim giáp hầu tử, muốn ngăn cản Trồn Vàng. Bất quá Trồn Vàng lại chỉ coi không nghe thấy, vẫn như cũ phóng tới Ngu Nhung. Đồng thời một cỗ khó nói lên lời khổng lồ uy áp, đột nhiên phóng thích ra, cái kia kim giáp lông tơ phân thân bay đến một nửa, vậy mà chi chi hú lên quái dị, đột nhiên bành một chút tiêu tán, một lần nữa biến trở về một sợi lông, chậm chậm bay xuống. Mà đường đường nguyên thần kỳ hắc tinh đại yêu ma, khu thần đại thánh Ngu Nhung, bởi vì khoảng cách thêm gần, càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khí huyết không khoái, toàn thân không còn chút sức lực nào, lại vừa đối mặt liền bị trồn ca nắm chặt cổ, trực tiếp móc hạ mi tâm hắc tinh. Giang giác. Trực tiếp bóp nát, công đức tới tay. Ai u. Tôn hầu tử gấp đến độ dơ chân, đối diện yêu ma cũng mặc kệ, trực tiếp một cái bổ nhào lật đến trồn vàng bên người, vội vàng kéo lây cánh tay của hắn quái khiếu mà nói, huynh đệ, đừng đoạt, đừng đoạt ta. Ta muốn công đức có tác dụng lớn. Nhắc tới cũng kỳ, Tôn Ngộ không đã đứng tại trồn vàng bên người, thậm chí đều đã chạm đến trồn vàng thân thể, nhưng đối với trồn ca thả ra kinh khủng tổ thần uy áp, Tôn Ngộ không lại tựa như không có cảm giác giống như. Bất quá sau một khắc, Tôn Ngộ không lỗ thai giật giật, tựa hồ có chút nghi hoặc. Thế nào đống nhiên an tĩnh như vậy? Nhìn lại, nguyên lai mặt khác 6 vị hắc tinh đại yêu ma, vậy mà đều không dám động, run rẩy lơ lửng ở giữa không trung, sợ hãi nhìn xem trồn vàng. Tôn Ngộ không lúc này mới ý thức được cái gì, cẩn thận trên dưới đánh giá trồn vàng một hồi, mới kêu sợ hãi nói, huynh đệ ngươi lại đột phá. Đây là cái gì huyết mạch uy áp, như thế nào so Long Uy còn mạnh hơn? Còn không phải đối với ngươi vô dụng. Trồn vàng nhún nhún vai. Đối với Tôn Ngộ không trên người hiện tượng kỳ quái, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là nhân vật chính mà vô luận Tây Du Ký nói cái gì cố sự, nâng lên mấy người hoặc yêu, nhưng chân chính nhân vật chính nói cho cùng chỉ sợ vẫn là Tề Thiên Đại Thánh. Lạnh lùng nhìn lướt qua những cái kia hắc tinh đại yêu ma, gặp bọn họ còn tại ra sức nội tâm dãy rủa, nhất thời bán hội còn không thoát khỏi được, trồn vàng liền kỳ quái hỏi Tôn Ngộ không nói, ngươi muốn công đức thì có ích lợi gì? Cái này muốn từ thầy cho chúng ta đến Tây Thiên ngày đó nói đến Tôn Ngộ không liếc qua các yêu ma, gãi gãi sau gáy, nói rất dài dòng, trước tiên đem bọn hắn trói lại nói. Nửa ngày sau, lại không sách kháng biển người trong liên minh yêu hai tộc, đã đang sôi trào chúc mừng. Trôn vang cùng Tôn Ngộ không lại là sóng vai đi tới hoa quả sơn thủy liêm động, ăn hoa quả nói chuyện với nhau. Ngươi nói là, ngươi muốn góp nhặt công đức hiến cho thiên đạo. Trôn vang nhíu mày nhìn xem Tôn Ngộ không, một mặt không hiểu. Hắn đối thiên đạo cũng không có gì ấn tượng tốt, nếu không phải vì cứu trở về khả nhân nhi, hắn mới sẽ không liều sống liều chết góp nhặt công đức. Về phần Tôn Ngộ không, lúc trước Tây Du trên đường đi, không phải đã tiêu diệt 81 tên hắc tinh đại yêu ma, góp nhặt hải lượng công đức rồi sao? Bây giờ làm sao còn muốn? Huynh đệ ngươi có chỗ không biết Tôn Ngộ không lại là thở dài một tiếng, lúc trước ta cùng sư phụ đến Tây Thiên, vốn cho rằng gặp được chân chính thiên đạo, ai ngờ lại là bị mắc lừa. Vượt ngoại hắc ám lực lượng ngụy trang thành thiên đạo bộ dáng, đem ta cùng sư phụ một đường góp nhặt công đức, hương hỏa chi lực, một mạch tất cả đều lừa. Bây giờ tam giới tai nạn trở nên nghiêm trọng như vậy, ở mức độ rất lớn, kỳ thật có bọn ta trách nhiệm. HTTP. Cái kia vượt ngoại lực lượng nguyên nhân chính là hấp thu đại lượng công đức cùng hương hỏa, mới áp chế chân chính tam giới thiên đạo, để càng nhiều hắc tinh thẩm thấu tiến đến. Ta nhất định phải đến đền bù tự mình phạm vào sai lầm. Cho nên, liền nghĩ lại giết chết một nhóm hắc tinh yêu ma, một lần nữa góp nhặt một bút công đức chi lực, hiến cho chân chính thiên đạo. Muốn lấy được công đức, liền phải tự tay đánh nát hắc tinh. Cho nên ngươi nhất định phải để ta đây tới động thủ, công đức cái đồ chơi này, ngươi cũng không dùng được. Tôn Ngộ không vẻ mặt thành thật nhìn xem trồn vàng. Hầu ca, vậy ta thật là phải nói tiếng xin lỗi. Trồn vàng lại lắc đầu, ta cũng cần công đức. Lập tức, hắn đem thiên đạo bắt đi khả nhân nhi sự tình nói một lần. Tôn Ngộ không nghe được vô cùng ngạc nhiên, cũng không nhịn được thở dài thở ngắn. Nhưng cuối cùng, hắn tựa hồ là nghe được trồn vàng đối thiên đạo cái chủng loại kia thống hận cùng chán ghét cảm xúc. Thế mà một hồi mạnh lắc đầu. Người đây nhưng sai. Hầu tử có chút kích động, đào ở trồn vàng bả vai. Ngươi cũng không thể nói xấu thiên đạo, ngươi biết thiên đạo là cái gì không? Là nữ hoa thần hồn biến thành. Cái gì? Trôn vang kinh ngạc đến ngây người. Lần trước, từ khi ta phát hiện tự mình cũng có thể mượn dùng nữ hoa tượng đá chi lực về sau, lên trời xuống đất, tứ phương nghe ngóng, thật vất vả mới hiểu rõ. Nguyên lai ta là nữ hoa hậu nhân. Tôn Ngộ không nói lời kinh người, sinh ra ta tảng đá kia, chính là nữ hoa bổ thiên lúc dùng tâm huyết dung luyện mà thành, cho nên trình độ nào đó. Ta thể nội chạy xuôi chính là một tia nữ hoa huyết mạch. Thế nhân chỉ biết, nữ hoa tiên tổ lấy nửa máu tạo ra con người, nửa máu tạo yêu, nhưng này chỉ là nhục thể của nàng. Nhưng thần hồn của nàng, tại nàng sau khi chết lại là hóa thành thiên đạo, vĩnh viễn thủ hộ tam giới trật tự. Đây chính là thiên đạo bản chất. Nữ hoa tiên tổ lòng mang thương xót, nàng thần hồn biến thành thiên đạo, như thế nào lại là xấu? Trôn vang bị tin tức này chấn kinh, thật lâu khó tả. Đối với nữ hoa, hắn không thể nghi ngờ là đầy cõi lòng kính ý, mỗi lần ngưỡng vọng nữ hoa giống, cái kia trong lòng ấm áp cảm giác là không thể nghi ngờ. Có thể giải thích thế nào trần nhà, lại thế nào giải thích, thiên đạo biến thành mây đen gương mặt khổng lồ, sẽ không cho phép nhân yêu kết hợp, sẽ bắt đi Nguyệt Vi. Trôn Vang lẩm bẩm nói, tự nhiên là ngụy thiên đạo. Tôn Ngộ Không oán hận cắn răng, bọn ta sư đồ tại Tây Thiên lúc, không phải cũng bị lừa bịp rồi sao? Cái kia vực ngoại hắc ám lực lượng, am hiểu nhất chính là cái này, ta tận mắt thấy, thiên đạo bản nguyên hơn phân nửa đều đã bị hắc ám lực lượng chiếm cư khống chế, những này không hợp lý thiên quy, chỉ sợ đều là hắc ám lực lượng làm ra. Thì ra là thế. Trôn Vang đống nhiên hít sâu một hơi, trong lòng cho tới nay rất nhiều hoang mang, rốt cục mây tan thấy mặt trời. Nói như vậy, mây đen gương mặt khổng lồ bắt đi Nguyệt Vi, là vực ngoại hắc ám lực lượng khống chế, mà không phải thiên đạo bản thân làm ra quyết định. Trôn Vang nhịn không được nói, nếu như thiên đạo đã rơi vào hạ phòng, Úc còn không mang nổi mình Úc, vậy ta góp nhặt công đức, muốn cho thiên đạo tán thành ta, đem công chống đỡ qua đem Nguyệt Vi đổi lại, chẳng phải là si tâm vọng tưởng. Thế thì không bằng góp nhặt đầy đủ công đức, hiến cho chân chính thiên đạo. Những lời này là Trôn Vang cùng Tôn Ngộ Không chăm miệng một lời nói ra được. Bọn hắn liếc nhau, trong vấn đề này triệt để đạt thành nhất trí. Tôn Ngộ Không kỳ thật tịnh không để ý là ai đi dâng ra công đức chi lực. Hắn chỉ mong, có đầy đủ công đức chi lực có thể trợ giúp cho chân chính thiên đạo, để thiên đạo nhiều một phần đánh lui vực ngoại hắc ám lực lượng hy vọng. Mà Trôn Vang đã phát hiện, tiếp tục lẳng lặng góp nhặt công đức, chờ đợi thiên đạo tha thứ, có thể nói hy vọng xa vời. Nếu như Tôn Ngộ Không lời nói đều thật, vậy mình chẳng bằng đem cái này một thân hùng hậu công đức chi lực, hết thể hiến cho chân chính thiên đạo. Nữ hoa tự tay sáng tạo ra hai tộc nhân yêu, nàng thần hồn biến thành thiên đạo, như thế nào lại cho rằng nhân yêu kết hợp là sai lầm đâu. Chờ chân chính thiên đạo một lần nữa trở về, nhân yêu kết hợp căn bản sẽ không còn là tội nghiệt, khả nhân nhi còn có lý do gì bị trộm tới tam giới bên ngoài. Cho nên cái này hắc tinh, nên để Trồn Vàng đến đánh nát. Để hắn cầm tất cả công đức, đi một hơi hiến cho chân chính thiên đạo, hoàn thành Tây Du sư đồ chưa hết sứ mệnh. Bất quá có một việc ngươi còn chưa nói. Trồn Vàng chợt nhớ tới. Bây giờ, ta nên đi chỗ nào mới có thể tìm được chân chính thiên đạo? Tây cực chi địa, thiên đạo bản nguyên hiển hiện chi địa, các ngươi đã đi qua, ngươi không phải nói nơi đó đã bị hắc ám lực lượng triệt để nắm trong tay à? Đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu, Tây cực chi địa, bọn ta lúc trước chính là bị vực ngoại hắc ám lực lượng ném ra. Lại nghĩ trở về, lại phát hiện đã triệt để không đi vào. Bất quá ta biết một cái khác có thể tiếp xúc đến thiên đạo bản nguyên phương pháp. Trên đời này, có một người, đã thân dung thiên đạo. Bản thân đều đồng hóa thành thiên đạo một bộ phận. Mà thiên đạo bản nguyên, cũng tự nhiên mà vậy sẽ ở phía sau hắn hiện hiện. Ai? Trôn Vang vội hỏi. Tôn Ngộ Không nhún vai, Ngọc Đế Lao Nhi. Chương 760, Thạch Tượng Sư Rời. Sư Rời là một cái tư chất tương đương bình thường tu tiên giả. Nhưng một phương diện khác, hắn lại là một cái kỹ nghệ tuyệt đỉnh thạch điêu thợ thủ công, tại toàn bộ Đông Thổ Đại Đường Quốc đều rất có danh khí. Vạn vật đều có nói. Hắn chính là tại 60 tuổi năm đó. Một lần diệu thủ ngẫu nhiên đạt được điêu khắc bên trong, ngẫu nhiên ngộ ra được một tia hình chi đạo vận vị. Phải biết nói anh kỳ mới có thể ngộ đạo, nhưng sư rời lúc ấy chỉ là cái nho nhỏ luyện khí kỳ. Nói chi lực đền bù hắn tư chất thiếu hụt, khiến cho hắn thuận buồm xuôi do thuận dòng tu luyện đến nói anh sơ kỳ. Đây cũng chính là cực hạn. Thế nhưng là sư rời đã rất hài lòng. Bất quá ngay tại hơn một năm trước, một trận hắc tinh chi vũ làm cho cả Nam Thiệm Bộ Châu đều lâm vào tai nạn, ma tu hoành hành không sợ. Vô số dân chúng cửa nát nhà tan. May mà, có một vị đến từ Tây Nhu Hạ Châu nữ hoa thành tuyệt thế thành chủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát 11 ma tổ, còn đại đường quốc một mảnh an bình. Cả nước trên dưới, tất cả đều cảm niệm vị thành chủ kia ân đức, đại đường thần tông cũng rất nhanh truyền xuống thần dụ, tất cả hương hỏa miếu ngay hôm đó lên đều muốn thay đổi thành thượng cổ đại thần nữ hoa hương hỏa tượng nạn. Phàm có danh tiếng thợ đá đều rất nhanh bị triệu tập. Bọn hắn bị yêu cầu, căn cứ đại đường thần tông cung cấp một bức hư ảo hình ảnh, tỉ mỉ phỏng chế giống nhau như lúc tượng đá pho tượng. Cho đến tận này, xuất từ sư rời chi thủ nữ hoa tượng đá pho tượng đã không dưới trăm cái, nhỏ đến một người cao, lớn đến mấy trăm trượng, từng cái đều là giống như lúc, chút xíu không kém, cơ hồ hoàn toàn trở lại như cũ hư ảo hình ảnh bên trong hình tượng, nhưng duy chỉ có, chính là từ đầu đến cuối kem cái kia một tia trách trời thương dân thần vận. Sư rời chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, một tia thần vận mà thôi, làm sao lại khó như vậy đâu. Bất quá hôm nay, khi hắn lại tại vì một tòa thành nhỏ hương hỏa miếu phòng chế tượng nát lúc, lại là đông nhiên phúc trí tâm linh, phảng phất một lần nữa tìm được lần thứ nhất ngộ ra nói chi lực lúc cái chủng loại kia cảm giác. Lần theo trong minh minh cảm ứng, sư rời nín hơi sách đao, một mạch mà thành. Cuối cùng tượng đã hoàn thành thời điểm, dị tượng đột hiện. Thiên địa chấn động, một sợi thất thải hào quang phóng lên tận trời. Cái này một dị tượng đã dẫn phát tất cả mọi người chú mục, thậm chí đưa tới đại đường thần tông mấy vị nguyên thần địa tiên. Bất quá một phen hai mặt nhìn nhau về sau, những này cường giả tuyệt đỉnh nhóm nhưng cũng nói không nên lời cái như thế về sau, cuối cùng quyết định, đem cái này một tôn vừa lúc cao 81 trượng nữ hoa tượng đá, dọn đi đại đường quốc kinh đô an trí. Ai ngờ một cử động kia, lại là hại thảm đại đường thần tông. Đại đường quốc kinh đô, chính là đại đường thần tông tông môn chỗ. Lúc đầu coi là thất thải hào quang chính là tường thụy hiện ra, có thể trấn quốc vận cùng tông vận, mới đem sắp đặt tại đây. Ai ngờ không có qua mấy ngày, tường thụy không đến, ngược lại đưa tới một trường kinh khủng mây đen gương mặt khổng lồ. Mọi người vĩnh viễn quên không được một màn kia như là hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Mây đen gương mặt khổng lồ lạnh lùng lạnh nhạt, trong mắt bắn ra hai đạo tráng kiện thất thải quang mang, trực tiếp đánh tan nữ hoa tượng đá mang lên một lớp mỏng manh thất thải hào quang, đem tượng đá pho tượng nổ vỡ nát. Sau đó, dư ba càng là quét ngang phương viên mấy trăm dặm, đem toàn bộ đại đường quốc đô thành triệt để hủy diệt. Ngay cả đại đường quốc nguyên thần địa tiên đều vẫn lạc hai vị. Về sau mây đen gương mặt khổng lồ thì cấp tốc biến mất, bầu trời khôi phục sáng sủa, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đại sự như thế, Nam Thiệm Bộ Châu tự nhiên là lập tức muốn tìm kiếm vị kia nữ hoa thành thành chủ hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là vô luận dùng loại phương pháp nào, đối phương lại đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chuyện xảy ra thời điểm, trồn vàng ở nơi nào? Nguyên lai, hắn đã đi theo Tôn Ngộ Không mang lên Nam Thiên Môn đi. Nam Thiệm Bộ Châu, 11 ma tổ hết thảy mất mạng, Bắc Câu Lô Châu, 7 đại yêu ma đã đền tội, Đông Thắng Thần Châu, Hầu Vương trực tiếp đem Hắc Tinh chắp tay nhường cho. Chớ nói chi là Tây Ngưu Hạ Châu, nữ hoa thành đại bản doanh, hơn 9 thành Hắc Tinh đã sớm bị thành chủ hai cha con trước tiên tiêu diệt. Thiên hạ tứ đại bộ châu, tuyệt đại đa số Hắc Tinh cùng đối ứng công đức, đến tận đây, đều đã rơi vào chồn vàng chi thủ. Dựa theo Tôn Ngộ Không nói, lúc này còn không lên trời, chờ đến khi nào? Chân chính thiên đạo, mỗi thời mỗi khắc đều tại bị vực ngoại hắc ám lực lượng xâm lấn, chế một khắc đem công đức hiến cho chân chính thiên đạo, tăng cường lực lượng của nó, cái này tam giới liền nhiều một phần nguy hiểm. Chôn ca cũng cảm thấy có lý, hoàn toàn chính xác không có rảnh chờ đợi càng nhiều hắc tinh hạ xuống, coi như trong tay những này còn chưa đủ, cùng lắm thì từ trên trời trở về sau, lại tiếp tục bốn phía tìm kiếm là được. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không biết, ngay tại một lát trước đó thiên giới từng phát sinh qua một màn quỷ dị cảnh tượng. Thiên giới là hắc tinh thai ương nghiêm trọng nhất địa phương, kinh lịch hai ngày một đêm chiến đấu, Ngọc Đế tự mình xuất lĩnh tiên quan thần tướng, các thiên binh thiên tướng cùng vô số hắc tinh yêu ma chém giết, trước đây không lâu mới rốt cục đem hắc tinh yêu ma toàn giết sạch. Mà Ngọc Đế vậy mà cũng mệt mỏi đến triệt để kiệt lực. Một đoàn tựa như ảo mộng màu trắng tinh quang đoàn, sau lưng hắn hiển hóa, xoay chậm chậm, vì hắn khôi phục lực lượng. Ngọc Đế sau lưng vốn có vô lượng công đức, cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp về sau, càng là tạo thành thất thải quang mang. Những này thất thải quang mang tại cùng hắc tinh yêu ma chiến đấu bên trong rực rỡ hào quang, uy lực vô tận. Bất quá lúc này thất thải quang mang cũng trên cơ bản hao hết, theo thiên đạo bản nguyên không ngừng trợ giúp, cái này thất thải quang mang cũng mới chậm rãi khôi phục một điểm. Không có công đức, khôi phục thật sự là quá chậm. Ngọc Đế khẽ lắc đầu. Vừa khôi phục một tia, đồng nhiên, Ngọc Đế thân thể chấn động. Ngụy thần tượng nạn. Lại một cái. Dấu ở rèm châu về sau khuôn mặt, thật sâu như mày, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói nhỏ một câu. Bệ hạ, ngài nói cái gì? Thái thượng lão quân thở hồng hộc nghi hoặc hỏi. Vô sự. Lão quân hai ngày này vất vả, mau trở lại đâu xuất cung nghỉ ngơi đi, còn có các vị ái khanh, cũng đều trở về đi. Ngọc Đế lại là bỗng nhiên bắt đầu đổi người. Mặc dù không hiểu, nhưng chúng tiên nhân cũng chỉ có thể lĩnh mệnh tán đi. Đợi đến Lăng Tiêu Bảo điện triệt để giống, Ngọc Đế chợt tức giận hừ một tiếng, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trên thân vừa mới khôi phục một tia thất thải hào quang, đống nhiên tung bay, xông ra Lăng Tiêu Bảo điện, trực tiếp bay về phía hạ giới. Mà hắn giấu ở phía sau bức rèm che một khuôn mặt, cũng cấp tốc trở nên lạnh lùng lạnh nhạt. Một lát sau, hắn thân thể một lần nữa chấn động, lúc này mới thở dài ra một hơi, hài lòng đứng lên. Nữ hoa. Hắn cười lạnh lắc đầu. Cũng là lúc này, đại điện bên ngoài mới vang lên thiên binh thông báo thanh âm, nguyên lai là Nam Thiên Môn bên ngoài, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cầu kiến. Lăng Tiêu Bảo điện, Ngọc Đế ngồi tại Tử Kim trên bảo tọa nghỉ ngơi, bên cạnh chỉ có hai vị linh lung tiên nữ phục thị. Ngọc Đế lao nhi, ta hôm nay mang cho ngươi một tin tức tốt đến, ngươi lần này, nhưng phải hảo hảo tạ ta. Tôn Ngộ Không một đường xương gò má đi đến Lăng Tiêu Bảo điện, bỗng nhiên một bên thân, sau lưng lộ ra một bóng người. Chính là Chôn Vàng. Có lẽ là cảm thấy đến yết kiến Ngọc Đế, chỉ cần trịnh trọng một chút, Chôn Vàng giờ phút này trên thân lại cũng khó được mặc vào một thân vàng nóng chiến giáp, cùng Tôn Ngộ Không không có sai biệt. Mà lại vì thắng được Ngọc Đế tín nhiệm, liễm tức thuật cũng không có làm bất luận cái gì che lấp, trên thân khí tức nhìn một cái không sót gì, có thể nói thẳng thắn gặp nhau. Con khỉ ngang ngược, này yêu là ai? Ngọc Đế nhíu mày nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Là ai không trọng yếu, trọng yếu là hắn mang đến cái gì? Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, đối với Trồn Vàng thử cái ánh mắt, Trồn Vàng hiểu ý, trên thân bỗng nhiên toát ra tầng tầng kim quang. Công đức chi lực. Ngươi lại có như thế nặng nề công đức mang theo. Ngọc Đế vậy mà bỗng nhiên đứng lên, có chút thất thố, đem tả hữu hai vị linh lung tiên tử giật nảy mình. Các nàng cũng là sắc mặt cổ quái. Ngọc Đế vừa mới khổ chiến kiệt lực, một thân công đức đã hao hết, cho nên giờ phút này Trồn Vàng một cái hạ giới tiểu yêu trên người công đức kim quang, vậy mà so đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn trứng mắt. Ta lão Tôn biết, vực ngoại lực lượng xâm lấn tam giới, thiên đạo lực lượng không đủ, cho nên cô ý đem ta vị huynh đệ kia mang đến. Hắn cố ý đem một thân công đức hiến cho thiên đạo, còn xin Ngọc Đế hỗ trợ dẫn tiến. Tôn Ngộ Không khó được đối với Ngọc Đế khách khí như vậy, chính mình cũng có chút khó chịu. Tốt, tốt. Ai ngờ Ngọc Đế vậy mà một lời đáp ứng, hoàn toàn không có làm khó Tôn Ngộ Không ý tứ. Gặp hết thể thuận lợi như vậy, Trồn Vàng cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Ngọc Đế, có thể hay không mời thiên đạo bản nguyên hiển hóa? Tôn Ngộ Không đống nhiên cao giọng hỏi. Ngọc Đế nghe vậy khẽ gật đầu, trực tiếp vung tay lên. Cái kia tựa như ảo mộng màu trắng tinh vân quang đoàn, liền hiện hiện ở phía sau hắn giữa không trung. Mà lần này, Tôn Ngộ Không có thể tính lớn chi nhớ, trong mắt bỗng nhiên bước lên nồng đậm kim quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hiện hóa ra thiên đạo bản nguyên, một hồi lâu mới nhìn. Mà Trồn Vàng cũng là đồng dạng mắt bước kim quang, lấy ngụy hỏa nhãn kim tinh cẩn thận phân biệt thật giả. Hắn cũng là tiếp xúc qua thiên đạo chi lực, giờ phút này cẩn thận so sánh một phen, không có gì không đúng. Ngọc Đế trên đỉnh đầu trôi nổi, là chân chính thiên đạo bản nguyên. Công đức chi lực, cho ta đi. Ngọc Đế mỉm cười nhìn về phía Trồn Vàng. Chương 761, hai chủng thiên đạo. Việc đã đến nước này, Trồn Vàng đương nhiên sẽ không lại có ý nghĩ lung tung khác, hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên phía trước. Trong lòng của hắn đầy cõi lòng lấy chờ mong. Mong mỏi nữ hoa thần hồn đạt được công đức tẩm bổ về sau, có thể triệt để đánh bại vực ngoại hắc ám chi lực, chân chính thiên đạo trở về, để tam giới quay về trật tự. Càng quan trọng hơn là, đem tự mình khả nhân nhi cũng mang về. Ngươi nhưng tự nguyện đem một thân công đức hiến cho quả nhân. Ngọc Đế thanh âm mờ mịt. Ta nguyện ý. Trồn Vàng đáp. Xoẹt xoẹt. Trồn Vàng lặng yên đưa tay phải ra, như đầy sao điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu từ trên người hắn bay ra, hội tụ thành từng tia từng sợi tinh hà, tuôn hướng Ngọc Hoàng Đại Đế. Rèm châu che đậy Ngọc Đế biểu lộ, nhưng hắn duỗi ra tay phải, lại bởi vì hưng phấn mà hơi có chút phát run. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không nhìn kỹ một màn này, lại là đột nhiên cảm giác được chỗ nào không thích hợp. Hắn dùng sức níu lấy tự mình cái hót lông tơ, vừa đi vừa về nguyên địa xoay quanh, có chút vội vàng sao động khoa tay múa chân. Đồng nhiên. Không đúng. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, manh quay đầu, cao giọng chất vấn, Ngọc Đế Lao Nhi. Người công đức đâu? Nam Thiên Môn thủ vệ thần tướng nói cho ta, là ngươi tự tay tiêu diệt tuyệt đại đa số tập kích thiên đình hắc tinh yêu ma, nhiều như vậy hắc tinh đều là ngươi đánh nát, ngươi làm sao lại không có chút nào công đức? Rèm châu một hồi lắc lư. Ngọc Đế thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, con khỉ ngang ngược. Ngươi nghi kỵ cái gì? Thiên giới cùng địa phủ, cái này lưỡng giới thần tiên quỷ tiên nhóm vốn là có chức trách giữ gìn tam giới. Các ngươi nhân giới sinh linh tiêu diệt hắc tinh có thể thu hoạch được trời ban công đức, chúng ta tiên nhân xuất thủ, lại chỉ là tận bản phận sự tình, sao là công đức gia thân? Lời tuy nói như thế, điểm sáng màu vàng nóng chạy xuôi tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Trồn Vàng thân thể nhoáng một cái, có chút khó có thể tin nhìn về phía Ngọc Đế. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt hấp lực từ đối diện truyền đến, tự mình công đức nhanh chóng trôi qua. Ngọc Đế, dùng cái gì như thế chi vội vàng? Cái này hiển nhiên không bình thường. Trồn Vàng rất nhanh kịp phản ứng, đột nhiên lui về phía sau, tay phải cũng dùng sức trở về rút, thế nhưng là mượn. Ngọc Đế vậy mà cười lên ha hả, trên thân một lần nữa toát ra chướng mắt thất thải quang mang. Lực lượng của hắn, chẳng biết lúc nào lại khôi phục rất nhiều. Thất thải quang mang trong khoảnh khắc vọt tới. Trực tiếp đem Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đều ổn định ở nguyên địa. Tôn Ngộ Không lập tức toàn thân kim quang đại phóng, Trồn Vàng liễm tức thuật cũng trong nháy mắt triển khai đến cực hạn. Nhưng mà lại đều vô dụng. Hai vị này tại hạ giới quát tháo phong vân cương giả, tại Ngọc Đế thất thải quang mang trước mặt, thậm chí ngay cả đảo thoát đều làm không được. Ngọc Đế Lao Nhi. Ngọc Đế. Ngươi đang làm gì? Tôn Ngộ Không tức hồn hển. Trái tim đen đú ám http. Đáng tiếc Ngọc Hoàng Đại Đế lại mắt điếc tai ngơ. Chậm rãi đi đến Trồn Vàng bên người, ống tay áo hạ duỗi ra một con tay phải, trực tiếp đặt tại Trồn Vàng cái chán. Tới đi, cho ta đi. Ngươi vừa rồi đã hứa hẹn cho ta, vì sao muốn lật lọng đâu? Âm trầm thanh âm từ phía sau bức rèm che truyền đến, Trồn Vàng vậy mà cảm giác linh hồn phảng phất một hồi chấn động, ý thức mơ hồ, trên người kim quang, một lần nữa không bị khống chế nhanh chóng tuân hướng Ngọc Đế. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn tồn tại một tia lý trí, trong nháy mắt chuyển qua vô số nghi hoặc, cuối cùng dừng lại tại hai loại khả năng tính mang lên, là Ngọc Đế đối với mình một thân thâm hậu công đức lên tham nhập A. Vẫn là lại là vượt ngoại hắc ám lực lượng dở cho quỷ. Nếu là cái sau, hẳn là trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế là giả. Nhưng mới rồi thiên đạo bản nguyên hiển hóa, lại thế nào giải thích? Phải biết, nếu không phải thật thân dung thiên đạo, tuyệt không có khả năng để thiên đạo hiển hóa. Người còn đang chờ cái gì? Tôn Ngộ Không vậy mà trừng mắt Trồn Vàng phương hướng quái khiếu. Trồn Vàng con ngươi co rụt lại, đương nhiên minh bạch Tôn Ngộ Không nói là bọn hắn trước khi đến liền chuẩn bị hậu chiêu. Nhưng hỗn loạn trong ý thức, vẫn còn có chút do dự, như Ngọc Đế chỉ là lên tham nghiệm, tối thiểu hắn vẫn là thiên đạo chọn chúng dung hợp tam giới chủ nhân A. Cái này công đức, mặc dù có một bộ phận sẽ tiện nghi hắn, nhưng cuối cùng, càng nhiều vẫn là sẽ tẩm bổ chân chính thiên đạo. Chân chính thiên đạo một khi trở về, là có thể đem khả nhân nhi mang về. Thật! Phải lập tức vạch mặt à? Ha ha ha ha ha! Chấm vốn cho rằng còn nhiều hơn năm khổ đợi, không nghĩ tới thành công này, lại tới nhanh như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế thu nạp đại lượng công đức, lực lượng cấp tốc trở lại đỉnh phong, đồng nhiên lại không che giấu chút nào, trên thân lại toát ra từng đợt hát vụ. Tựa như ảo mộng thiên đạo tinh quang, lại một lần nữa sau lưng hắn hiển hóa ra ngoài. Bất quá lần này, lại là hai đoàn tinh quang. Một đoàn là quen thuộc màu trắng tinh quang, to như cối xay. Một cái khác đoàn thì là đen nhánh tinh quang. Thể tích lại trọn vẹn là màu trắng tinh quang lớn gấp 3. Hai đoàn tinh quang đều phân ra một sợi kết nối lấy Ngọc Đế, vì hắn liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Không được. Nguyên lai Ngọc Đế lao nhi cái thằng này là cái mật thám. Âm thầm đã đầu nhập vào vực ngoại hắc ám chi lực. Tôn Ngộ Không kinh hoàng, quay đầu đối Trồn Vàng quát, nhanh a. Đừng trong lòng còn có may mắn. Tỉnh. Trồn ca đương nhiên triệt để thanh tỉnh. Linh hồn hắn dung hợp thần anh, đối với hắc ám lực lượng vốn là có một chút sức chống đỡ, mà Ngọc Đế giờ phút này không che giấu chút nào thả ra hắc vụ, Trồn ca tự nhiên trong nháy mắt đánh nát trong lòng may mắn ảo giác. Hoàng Thiên. Động thủ. Trồn ca trong nháy mắt gầm nhẹ. Trồn ca nhi tử ở đâu? Vâng, nồng đậm tám thải hà chỉ từ Trồn Vàng cái kia một thân vàng nóng chiến giáp mang lên nở rộ ra, uy phong lấm lấm chiến giáp đông nhiên hình dạng phát sinh biến hóa, cấp tốc biến thành một cái cổ linh tinh quái tuấn tiếu tiểu Nam Hải. Mà cấp tốc bành trướng tám thải hà ánh sáng, cũng trong nháy mắt xông phá Ngọc Đế thất thải quang mang giam cầm, thậm chí đem Ngọc Đế rèm châu tử kim quan trực tiếp hất bay ra ngoài, lộ ra hắn chân dung. Tôn Ngộ Không giật nảy mình. Gương mặt kia, nửa bên tuấn mỹ đến xảo đoạt thiên công, nửa bên nát giữa đến như là thịt thối. Một đôi mắt, cũng là một đen một trắng, không có con ngươi. Đây không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Ngọc Đế không cẩn thận ăn một thua thiệt, không khỏi phát ra khó có thể tin gầm thét. Hắn lại không biết, tại dung hợp hai tộc nhân yêu hương hỏa chi lực về sau, tiểu hoàng thiên tám thải hà chỉ riêng mới rốt cục trong coi u minh hoàn chỉnh, chân chính tám thải hà chỉ riêng hiện thế ngày ấy, uy lực của nó đem Trồn ca cùng Tôn Ngộ Không đều sợ choáng váng. Nguyên nhân chính là như thế, hai yêu thương lượng một chút, mới dám coi Tiểu Hoàng Thiên là làm chân chính át chủ bài. Chớ nói chi là, Tiểu Hoàng Thiên huyết mạch dung hợp Trồn Vàng cùng khả nhân nhi riêng phần mình một nửa, huyết mạch đuổi sát nữ hoa, liệm tức thuật uy lực so với hắn cha còn kinh khủng, biến thành chiến giáp, ngay cả Ngọc Đế đều không có chút nào phát giác dị thường. Như thế, mới khiến cho Ngọc Đế ăn thiệt ngầm. Bất quá giờ này khắc này, khi Ngọc Đế kịp phản ứng, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen tinh quang đoàn thế mà hào quang tỏa sáng. Một màn màu đen chậm rãi truyền lại đến trên người hắn, dung nhập thất thải hào quang bên trong. Ngọc Đế thất thải quang mang chi lực, vậy mà cũng trong nháy mắt biến thành 8 loại sắc thái. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, đây là nguyên bản thất thải chi lực, mà Tiểu Hoàng Thiên trên thân là nhiều hương hỏa chi lực màu trắng ánh sáng nhạt, Ngọc Đế trên thân thì là nhiều một màn màu đen lưu quang. 8 màu chi lực đối với 8 màu chi lực. Một cái từ xưa đến nay huyết mạch người mạnh nhất yêu hậu thay mặt, một cái đầu nhập vào vực ngoại hắc ám lực lượng tam giới chủ nhân. Liền trên Lăng Tiêu Bảo Điện, vậy mà lấy một loại Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không hoàn toàn xem không hiểu phương thức, liều mạng đọ sức. Chương 762, cuối cùng chi chiến, thượng. Một cái giống như điên đường đường thiên đế, một cái bất quá 6-7 tuổi bộ dáng non nớt hài đồng. Giờ phút này thân hình đều đống nhiên hư ảo. Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đương nhiên đi lên thử hỗ trợ, thế nhưng là nhất cử nhất động, lại đều từ trên người bọn họ xuyên qua, trong lúc giao thủ hai vị. Giờ phút này vậy mà phảng phất cùng bọn hắn đã không tại một cái phương diện. Thấy được, nhưng không cảm giác được. Loại này cảnh tượng kỳ dị, tại Trồn ca dung hợp tổ thần huyết mạch thời điểm, từng xuất hiện ngắn ngủi một lát, cũng một mực xuất hiện tại thiên đạo bản nguyên hiển hóa mà thành tinh quang đoàn phía trên. Cái này, đã là bản nguyên vũ trụ cấp độ đỏ sức. Chỉ gặp, Tiểu Hoàng Thiên ngay từ đầu còn có chút lạnh nhạt, đại khái cũng không biết mình có thể làm cái gì, tựa như một cái tập tễnh học theo hài đồng, chỉ có thể hoàn toàn bắt chước Ngọc Đế nhất cử nhất động. Tám thải hà ánh sáng ứng dụng, tại Ngọc Đế trong tay bị chơi ra vô số hoa văn, khi thì trên trời rơi xuống sao băng, địa dung kim tuyển, khi thì hư không tạo vật, vô số đao thương kiếm kích chống rông sinh ra, thẳng hướng Hoàng Thiên. Mà Tiểu Hoàng Thiên thì là khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, tại không biết ứng đối ra sao tình huống dưới, chỉ dám dùng giống nhau như lúc chiêu thức đáp lễ. Hết lần này tới lần khác hắn tám thải hà ánh sáng, lại đem Ngọc Đế tám thải quang mang chi lực đủ loại ứng dụng, tất cả đều không sai chút nào bắt trước đi ra. Không có khả năng. Ngọc Đế vừa sợ vừa giận, đơn giản hoàn toàn không thể tiếp nhận một màn này, chấm chính là thiên đạo chọn chúng tam giới chủ nhân, nắm giữ bộ phận thiên đạo bản nguyên. Chấm càng là vô thượng hắc thiên chọn chúng chi người phát ngôn, cũng có thể mượn dùng bộ phận hắc thiên chi lực. Ngươi lần này giới sinh linh, dựa vào cái gì có cùng chấm một dạng bản lĩnh? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Nói nhảm thật nhiều. Tiểu Hoàng Thiên miết miệng, ngươi khi dễ cha ta, còn khi dễ khỉ bà bá, ta liền đánh ngươi. Dứt lời, trong tay hắn tám thải hà chỉ riêng đống nhiên biến đổi. Vô số điểm sáng vẩy hướng đại địa, vậy mà ngưng tụ ra vô số sinh linh. Đương nhiên chỉ là hư ảnh thôi. Bất quá, tối thiểu không còn là thủy hỏa thổ thạch, đao thương kiếm kích loại hình tử vật, mà là rất sống động sinh linh. Cái này vô số sinh linh hư ảnh, trong đó có tay cầm binh khí nhân loại cường giả, có đủ loại cường đại yêu quái, có đủ loại động vật, trên bầu trời bay dưới mặt đất chạy trong nước du lịch, tất cả đều dương nhanh múa vướt sông về Ngọc Hoàng Đại Đế. Vật sống so tử vật khó ứng phó nhiều lắm. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức luống cuống tay chân, mà trong lòng của hắn càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sáng tạo sinh linh, đây là dạng gì cảnh giới? Vì sao đồng dạng là tám thải quan mang, hắn lại chỉ có thể sáng tạo đủ loại tử vật, nhưng đối diện cái này Tiểu Nam Hải lại có thể sáng tạo sinh mệnh? Mà liên tại Tiểu Hoàng Thiên ý tưởng đột phát sáng tạo ra sinh linh hư ảnh thời điểm, Ngọc Đế sau lưng hai đoàn tinh quang đoàn bên trong, màu trắng cái kia một đoàn bỗng nhiên rung động, sau một khắc, nó thế mà chậm rãi hướng lên lướt tới, cùng Ngọc Đế ở giữa tia sáng kết nối, rất nhanh triệt để cắt ra. Két. Một tiếng vang dọn, Ngọc Đế đỉnh đầu hiện ra một cái tràn ngập huyền ảo ký tự hư ảo bia đá, đột nhiên vỡ vụn biến mất. Chấm tiên vị. Ngọc Đế lập tức phát ra không cam lòng gầm thét, nguyên lai, cái kia hư ảo bia đá chính là bị tam giới thiên đạo công nhận thần tiên chính quả, hết rồi nó, Ngọc Đế sẽ không còn là tam giới chủ nhân. Tự nhiên cũng liền không cách nào lại mượn dùng thiên đạo bản nguyên. Chỉ còn lại màu đen tinh quang đoàn còn kết nối lấy Ngọc Đế, trên người hắn hắc vụ càng thêm nồng đậm. Tốt, tốt. Một ngược lại là giúp ta hạ quyết tâm. Đông nhiên Ngọc Đế cười, hắn còn sót lại nửa bên tuấn mỹ khuôn mặt cũng rất nhanh hư thối, một thân tử kim long bảo cũng dần dần hóa thành cho bụi, mấy đầu chân mượt xúc tu đông nhiên từ cho bụi bên trong mở rộng đi ra, góp gió thành bão, vậy mà hóa thành một con có hư thối mặt người, chín đầu xúc tu đen nhánh quái vật. Quái vật ngực, lại khảm nạm lấy một viên như đầu người to lớn sáu cạnh hắc tinh. Như thế lớn hắc tinh Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn cái kia bạch tuộc một dạng quái vật, tự lẩm bẩm. Phải biết nhân giới kinh khủng nhất hắc tinh đại yêu ma hắc tinh, bình thường cũng liền nắm đấm lớn a. Đánh nát khối này được bao nhiêu công đức trồn ca thì là nuốt ngụm nước miếng. Ngọc Hoàng Đại Đế. A không, phải nói đen nhánh quái vật, nó đã mất đi tam giới thiên đạo tán thành, nhưng cũng đạt được màu đen thiên đạo càng nhiều chiếu cố, thực lực cũng không có quá nhiều rơi xuống. Tại một hồi khiếp người tâm linh gào thét bên trong, màu đen xúc tu quái cùng Tiểu Hoàng Thiên sáng tạo ra vô số sinh linh chiến đấu kịch liệt. Một cái là sáng tạo, một cái là phá hư. Màu đen xúc tu đảo qua sinh linh hư ảnh, đều sẽ rất nhanh kêu thảm hóa thành cho bụi, thật có chút, trước khi chết nhưng cũng đem hết toàn lực tại quái vật trên thân lưu lại một chút xíu vết thương. Góp gió thành bão, màu đen quái vật cũng thụ thương. Lăng Tiêu Điện mang lên trận này cổ quái chém giết, tiến hành dòng dã nửa ngày, đặt ở nhân giới đã qua nửa năm lâu. Mà cuối cùng, Tiểu Hoàng Thiên trên người tám thải hà chỉ riêng triệt để hao hết, từ trên cao rơi xuống, mà đối diện đen nhánh quái vật nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, vết thương chồng chất sủi lơ ném xuống đất. Thân hình của bọn hắn từ hư ảo một lần nữa trở nên chân thực. Uy, tiểu tử thúi, ngươi không sao chứ? Trốn ca vội vàng lách mình tiếp được tiểu nhi tử. Mà Tôn Ngộ Không thì là thẳng hướng đối diện sủi lơ tại đen nhánh quái vật, phải nổ cỏ tận gốc. Bất quá, lại có một thân ảnh nhanh hơn Tôn Ngộ Không. Xoẹt xoẹt. Một đoàn xương mù xám không biết từ chỗ nào bay tới, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái diện mục không rõ nhân ảnh thần bí, dùng bất âm bất dương tiếng nói cười quái dị, một cước dấm hướng về phía buồn nôn đen nhánh quái vật. Là lão giả. Nguyên lai hắn lại một đường đi theo Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không lên trời. Chính như hắn dĩ vãng một mực làm như thế, mặc dù ngoài miệng đối với Trồn Vàng đứa con trai này tức giận, có thể thực hiện vì mang lên lại một mực yên lặng đi theo thủ hộ. Các ngươi coi là thắng chắc. Đúng lúc này, đen nhánh quái vật tấm kia hư thối khuôn mặt đống nhiên núp đích, lại phát ra cười khẳng khắc quái dị. Trên người nó, đống nhiên bay ra hai sợi u quang, xông về từ chiến đấu mới bắt đầu, liền bị dọa đến co rúm lại tại tử kim bảo tọa hai bên hai vị linh lung tiên nữ. Trôn vang chờ yêu định thần nhìn lại, quá sợ hãi, nguyên lai hai sợi u quang lại là cái kia một viên đầu lâu lớn nhỏ to lớn hát tinh, một phân thành hai. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, mỗi một nửa đều riêng phần mình đánh trúng vào một vị áo trắng tiên nữ, trong nháy mắt tan vào các nàng thân thể. Sau một khắc, tiên tử nhóm nghe thường vũ y bỗng nhiên nổ vỡ nát. Mà cái kia hai cỗ chân bóng hoàn mỹ tiên khu mang lên, thì cấp tốc hiện ra phảng phất hắc tinh tạo thành đóng gói đơn giản áo giáp, vẹn vẹn che khuất bộ vị yếu hại, sau lưng càng dài ra một đôi đen nhánh cánh chim, mắt buốc hồng quang, hai vị điềm đạm đáng yêu thiên giới tiên nữ, trong nháy mắt biến thành hắc ám tà ác sứ giả tồn tại. Đen nhánh quái vật cười ha hả, các ngươi coi là chấm. Phốc phốc. Trôn vang cùng Tôn Ngộ Không còn có một tia sững sờ ngay miệng, sương mù xám bên trong lão già nhưng không có nửa phần do dự, trực tiếp một cước giấm nát đen nhánh quái vật đầu. Đen nhánh chất lỏng phun tung tóe đến Lăng Tiêu bảo điện trên mặt đất, phát ra xoẹt xoẹt thành vang, chín đầu xúc tu co rúm mấy lần, rất nhanh rốt cuộc bất động. Ngọc Hoàng Đại Đế, Hắc Thiên người phát ngôn, chết. Một màn này mặc dù là tin tức tốt, nhưng là ở đây bốn vị tâm lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì đối diện hai vị hắc hóa tiên nữ, trên thân khí thế lại là không ngừng kéo lên. Các nàng vốn chính là tiên tử. Cùng hạ giới hắc tinh đại yêu ma nhóm khác biệt, các nàng vốn cũng không có cái gọi là trần nhà hạn chế. Khí thế kia kéo lên đơn giản như là vĩnh vô thượng hạ, rất nhanh cơ hồ đuổi sát trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng trái lại Trồn Ca bên này. Trồn Vàng, Tôn Ngộ Không, hai cái mặc dù đều là đỉnh cấp hạ giới yêu thánh, nhưng lại đều là tại dưới trần nhà. Tiểu Hoàng Thiên đã triệt để kiệt lực, không trông cậy được vào. Duy nhất có lẽ còn có thể trông cậy vào một chút, cũng chỉ có lao giả. Vị này dung hợp 1000 cái nguyên thần đỉnh phong đạo hạnh, nhưng như cũng không có đột phá trần nhà, nhưng lại từng khiêu khích thiên đạo tồn tại, đối mặt hai cái toàn thân khí tức đuổi sát Ngọc Đế Hắc Thiên nữ sử, thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ a. Chương 763, cuối cùng chi chiến, chung. Một đoàn biến ảo vô thường xương mù xám, cùng hai vị khí tức kinh khủng Hắc Thiên nữ sử giằng co, bầu không khí ngưng trọng. Tiểu tử thúi, ngây ngốc lấy làm gì? Giúp lao tử che đậy thiên đạo a. Sương mù xám bên trong, đột nhiên truyền đến lao đầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bí ẩn truyền âm. Trôn Ca lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh. Đúng vậy a, quên lao đầu tử vẫn còn bị thiên đạo truy sát trạng thái. Từ vừa rồi tình hình có thể nhìn ra, nữ hoa thần hồn biến thành chân chính tam giới thiên đạo, chỉ sợ cũng không có rõ ràng bản thân ý thức, nếu không từ trên thân Ngọc Đế thoát ly về sau, chí ít cũng giúp một chút tiểu Hoàng Thiên mới đúng. Như thế Hoàng Thiên nói không chừng trực tiếp liền có thể chém giết Ngọc Đế biến thành đen nhánh quái vật. Cũng không cần đến đằng sau như thế phiền phức. Đồng lý, đã từng khiêu khích qua thiên đạo lao giả, đến nay vẫn là thiên đạo địch nhân, nếu là không chút kiêng kỵ tán đi sương mù xám, sợ là trong nháy mắt liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Liễm! Trôn vang gầm nhẹ một tiếng, một mảnh mắt thường khó phân biệt bóng ma từ trên người hắn xông ra, bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Bóng ma lĩnh vực, che đậy thiên đạo cảm ứng. Mà đồng thời, Trôn Vàng lại nghe được một tiếng giòn tan liễm chữ. Túi đầu xem xét, nguyên lai là trong ngực tiểu nhi tử chẳng biết lúc nào mở mắt ra, gượng chống lên nửa người trên, gắt gao tiếp cận đối diện ba thân ảnh. Cùng nhau đồng dạng mịt mờ bóng đen từ hắn tiểu trong thân thể xông ra, cùng Trồn Ca bóng ma lĩnh vực cũng không xung đột, ngược lại cấp tốc dung hợp được ra. Cái này hai cha con, cùng nhau đem liễm tức thuật triển khai đến cực hạn. Chỉ để lại lão giả sáng tạo một cái có thể triệt để buông tay buông chân chiến đấu hoàn cảnh. Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn, rõ ràng cảm giác được tự mình nắm giữ mấy đầu đại đạo đều không cảm ứng được, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện phảng phất thành hỗn độn sơ khai trước đó hư vô chi địa. Ha ha ha ha, lão giả thoải mái cười ha hả, đạt được một cái tổ thần huyết mạch nhi tử, một cái nữ hoa thần huyết cháu trai song trọng che đậy, hắn yên tâm tán đi toàn thân xương mù xám. Một cỗ khổng lồ khí thế kinh khủng trên Lăng Tiêu bảo điện dâng lên, phảng phất quái thú tiền sử mở mắt. Oeng! Lão giả hóa thành bản thể, lại không phải Trồn, mà là dáng dấp có chút giống Trồn một loại đen nhánh cự thú, mực nhuộm lân phiến, đỏ sậm con mắt, thân thể bốn phía tự mang một vòng như tan không ra mực nước ngưng trọng bóng ma, tự thân lại so bóng ma càng thêm đen ngầm, rõ ràng nó liền chiếm cư ở trước mắt, lại làm cho người cảm thấy căn bản không tồn tại giống như ẩn thân thú. Lão già huyết mạch cùng đạo hạnh, vậy mà nồng đậm cùng đã cường đại đến loại trình độ này, bản thể đã bắt đầu bày biện ra tiên tổ ẩn thần thú bộ dáng. Chết, đối diện hai vị đáng thương hắc tinh tiên nữ, giờ phút này đã thần trí tiêu tán, trong miệng chỉ còn lại mơ hồ không rõ khàn khàn tiếng giống, mắt buốc tinh hồng quan mang, phe phẩy một đôi hắc rực giết tới đây. Tuyết trắng ngón tay một điểm, hắc vụ liền hóa thành hai cây đen nhánh trường mâu, xét qua trời cao, đâm về ẩn thần thú thân thể cao lớn. Hư không tạo vật. Riêng này một tay cũng đủ để chứng minh hai vị hắc thiên nữ sử thời khắc này thần thông bản lĩnh, đã tới gần vừa rồi Ngọc Hoàng Đại Đế. Keng. Ẩn thần thú đông nhiên nhảy lên, cắn một cái vào một con đen nhánh trường mâu, răng rắc một tiếng trực tiếp cắn đứt, đồng thời mọc đầy lân giáp đuôi dài đảo qua, lại đem một căn khắc trường mâu quét bay. Nó một lần nữa vững vàng rơi xuống đất, huyết hồng sắt hai con ngươi có chút nheo lại, dưới thân một vòng bóng ma bỗng nhiên hướng đối diện hai vị lan tràn đi qua. Bạch. Bóng ma vừa mới bao phủ hai vị hắc thiên nữ sử, ẩn thần thú thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hai nữ sau lưng trong bóng tối. Lặng yên không một tiếng động, há mồm liền cắn về phía trong đó một vị hắc thiên nữ sử đầu lâu. Bất quá cái này hắc thiên nữ sử phản ứng cũng là cực nhanh, cũng không quay đầu lại, một viên to lớn sao băng liền ở sau lưng nàng trên không ngưng tụ ra, đông một tiếng trực tiếp nện xuống, đem ẩn thần thú miệng lập tức nện đến nhắm lại, lan lộn rơi xuống mặt đất. Chôn vang cùng Tôn Ngộ Không mang theo ngay tại cắn răng kiệt lực khôi phục Tiểu Hoàng Thiên, cấp tốc lui về phía sau. Chiến đấu phía trước đơn giản quá kinh khủng. Trước đó Ngọc Đế cùng Tiểu Hoàng Thiên chiến đấu, mặc dù lẽ ra càng thêm hung hiểm, mà dù sao là tại một cái cấp độ khác chiến đấu phát sinh, song phương thân ảnh đều là hư ảo, không ảnh hưởng tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng bây giờ, ẩn thần thú cùng hai vị hắc thiên nữ sử chiến đấu, lại là chân chính tại hủy diệt hết thảy. Chỉ gặp hắc vụ hóa hình, đánh nát đèn lưu ly, chén dạ quang, cự thú xê dịch, lật ngược trong hũ rượu, trong lò sám. Ngũ thải mạ vàng bàn, ngàn hoa bích ngọc buồn, cửu phượng đan hà kiết, bát bảo tử nghe đôn. Đáng thương thiên giới vạn bảo điện, trăm triệu năm thanh u một khi hủy, tiên hoa thủy thảo về bùn đất, long đài phượng trụ không thành đôi. Hai vị hắc thiên nữ sử cùng kinh khủng ẩn thần thú từ trên trời đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh lên bầu trời. Mà cuối cùng, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vết thương chồng chất cự thú đập ầm ầm rơi vào trong đại điện, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Trận chiến đấu này thắng bại rốt cục công bố. Lao giả, bại. Dù hắn bản thân đạo đi lại như thế nào cường đại, nhưng đối mặt đã có được tam giới tiên vị, đồng thời lại có thể mượn dùng hắc thiên chi lực hai vị hắc thiên nữ sử, vẫn bại. Một hồi u quang hiện lên, cự thú lập tức biến trở về cái kia tên ăn mày bộ dáng tiểu lão đầu, toàn thân vết thương chồng chất. Nhưng mà bất quá một hơi, lão đầu tử bỗng nhiên trên thân quang mang rung động, lại biến thành một con trồn. Lúc này nó lẳng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, không còn có mảy may khí tức. Không, trôn vàng trợn tròn trong mắt, khó có thể tin hô to, lão giả. Uy, lão giả. Hắn một cái thuấn di đi vào lão đầu tử bên người, chăm chú ôm lấy cái này màu xám trắng trồn thân thể, hung hăng lay động nó. Thậm chí chống ra con mắt của nó. Ngươi tỉnh a, lão giả. Trồn ca thanh âm đều có chút tàu điều, ngực phảng phất bị cái gì ngăn chặn, cái mũi một hồi mỏi nhừ. Ta cho tới bây giờ không có kêu lên ngươi một tiếng phụ thân. Ngươi cứ đi như thế. Lúc này, hai cái hắc thiên nữ sử cũng vuốt đen nhánh cánh chim, chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Thở hồng hộc các nàng hiển nhiên đồng dạng không thoải mái, khiết bạch vô hà trên thân thể cũng hiện đầy ẩn thần thú lưu lại vết thương, khí tức so trước đó suy yếu rất nhiều. Ta muốn các ngươi chết. Trôn vang đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tia máu. Hầu tử, đây là cơ hội cuối cùng, cùng ta cùng một chỗ giết các nàng. Trôn vang truyền âm gầm thét, đồng thời trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng, rút ra trường thương. Đâm về phía trong đó một cái vừa mới rơi xuống đất hắc thiên nữ sử. Ta đây tới. Tôn Ngộ Không cũng biết sự tình đến nguy nan nhất trước mắt, hôm nay nếu là không giải quyết hai cái này hắc thiên nữ sử, tam giới nguy rồi. Trứng mắt kim quang từ trên thân Tôn Ngộ Không bộc phát, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương không có một chút do dự, phát ra định hải thần châm, đối một cái khác hắc thiên nữ sử vung ra đánh đòn cảnh cáo. Đem hết toàn lực. Nhưng mà... Ẩm. Vâng. Hai vị hắc thiên nữ sử chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Hai viên khổng lồ sao băng liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đều nện vào mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, lại đều không tránh thoát được. Trên lệch quá xa. Bọn hắn mặc dù tại nhân giới quát tháo phong vân, nhưng không có vượt qua trần nhà, chỉ là nhân gian đỉnh cấp nguyên thần cường giả thôi. Trước kia, sở dĩ tại thiên giới tiên nhân trước mặt cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, Trồn Ca thuần túy là chỗ dựa liễm tức thuật. Liễm tức thuật che đậy các tiên nhân mượn dùng thiên đạo lực lượng năng lực, mới đem song phương kéo về cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nhưng bây giờ, liễm tức thuật đối với Ngọc Đế cũng tốt, đối với hai vị hắc thiên nữ sử cũng tốt, hết thảy không được việc. Lực lượng của đối phương, chủ yếu đều là đến từ hắc tinh. Hoặc là nói, cái gọi là vô thượng hắc thiên. Liễm tức thuật không cách nào che đậy vực ngoại hắc thiên chi lực. Các ngươi, chết hai vị thở hồng hộc hắc thiên nữ sử, lung la lung lay đi hướng Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không. Không. Không cho phép tổn thương cha ta cùng khỉ bà bá. Nơi xa, Tiểu Hoàng Thiên liều mạng dãy rủa lấy chống lên thân thể, một tay chỉ phía xa hai vị hắc thiên nữ sử, đầu ngón tay lóe ra một tia phi thường yếu ớt tám thải quang mang. Nhưng mà quang mang này quá ít. Khôi phục như thế một hồi, Tiểu Hoàng Thiên cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục ra chừng hạt gạo tám thải hạ ánh sáng, căn bản không làm gì được hắc thiên nữ sử. Coi như miễn cưỡng huyễn hóa ra một hai cái sinh linh hư ảnh đến, cũng chỉ sẽ là tùy tiện bị xé nát hạ tràng. Mắt thấy, hai vị hắc thiên nữ sử trong tay ngưng tụ ra màu đen trường mâu, liền muốn đâm xuyên trồn vàng cùng Tôn Ngộ Không đầu, Tiểu Hoàng Thiên đều nhanh gấp khóc. Liều mạng lắc đầu hò hét. Cha! Sống chết trước mắt, trồn vàng lại phảng phất xem thấu sinh tử, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, hết thảy chung quanh phảng phất đều trở nên mơ hồ. Cuối cùng vẫn là muốn đi sao? Nguyệt Vi, tam giới tương vong, người ta chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt. Vốn muốn nói kiếp sau gặp lại, thế nhưng là địa phủ luân hồi nếu như cũng mất, còn sẽ có kiếp sau à? Ta nhìn sẽ không có đi. Còn có đám tiểu tể tử. Trồn ca thua thiệt các ngươi quá nhiều, nhiều lắm, các ngươi kỳ thật đều là tốt. Cha! Tiểu Hoàng Thiên! Đại Vương! Từng cái trong lòng người quan tâm nhất cùng yêu trong đầu lướt qua, Trồn Vàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà bên thai cái kia cố chấp giòn non tiếng gào còn tại kiên trì quanh quẩn. Cha! Ngươi tỉnh a? Đáng xem đỉnh! Trồn Vàng một cái giật mình, đống nhiên tỉnh lại, vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy mình đỉnh đầu, một cái mơ mơ hồ hồ bia đá hình ảnh, ngay tại ngưng tụ thành hình. Nơi xa, Tiểu Hoàng Thiên mím chặt môi, đầu ngón tay một tia yếu ớt tám thải quang mang, giờ phút này không tiếp tục đối hai vị hắc thiên nữ sử dùng sức, ngược lại nhắm ngay Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Trong cõi u minh, phảng phất có một tiếng một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh phá vỡ vụn nhẹ vang lên, Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, vậy mà đều bắt đầu ngưng tụ hư ảo bia đá hình ảnh. Tam giới tiên vị. Chương 764, cuối cùng chi chiến, hạ. Chân nhà, nắc. Tiểu Hoàng Thiên đầu ngón tay kiệt lực ngưng tụ ra cái kia một chút xíu tám thải hạ ánh sáng, hoàn toàn chính xác không đủ để chế phục hai vị hắc thiên nữ sử, lại đủ để giúp Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không xuyên qua trần nhà gông cùng xiềng xích. Cái gọi là trần nhà, cực lớn đến bao phủ toàn bộ tam giới. Tiểu Hoàng Thiên chỉ cần vì hắn hai vạch ra một cái lỗ nhỏ, điểm ấy đã đầy đủ. Kỳ thật nếu không có trần nhà trói buộc, hai vị tuyệt thế yêu thánh đã sớm phải ngưng tụ tiên vị. Cho nên, cùng ngày trần nhà vỡ vụn, hai người bọn họ đỉnh đầu tự nhiên là lập tức bắt đầu ngưng tụ ra hư ảo bia đá cái bóng tới. Đồng thời, khổng lồ thiên địa chi lực đống nhiên bắt đầu vờn quanh thân thể của bọn hắn, như là lốc xoáy bao táp đem bọn hắn hai vây quanh, quán trú lực lượng, vì bọn họ cải tạo tiên thể. Tiên nhân cường đại hay không, kỳ thật chủ yếu là nhìn tiên thể cùng tiên vị cấp bậc. Càng cao cấp hơn tiên thể, tiên vị, càng là phù hợp thiên đạo, cũng liền có thể mượn dùng càng thêm khổng lồ thiên đạo lực lượng. So sánh dưới, các tiên nhân bản thân nguyên thần tu vi mạnh yếu, cũng không có như vậy mấu chốt. Mà giờ khắc này, Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu tiên vị bia đá, dần dần tách ra thất thải quang mang đến, nội bộ thì là hỗn hỗn độn độn hoàn toàn mơ hồ, phảng phất chạy xuôi vô tận tinh vân. Đây là cấp bậc cao nhất hồn thiên tiên vị. Tôn Ngộ Không kích động kém chút rơi lệ. Hắn đã từng có được qua dạng này tiên vị. Chính là khi sinh ra không lâu sau đó, thiên địa chiếu cố, trực tiếp ngưng tụ ra dạng này đỉnh cấp tiên vị, làm cho tam giới chủ nhân Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể không cho hắn phong cái Tề Thiên Đại Thánh danh hào, bởi vì Tôn Ngộ Không tiên vị cùng hắn chính là đồng cấp. Về sau Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung xông ra đại họa, Ngọc Đế mới mượn cơ hội tước đoạt hắn tiên vị, đem Tôn Ngộ Không đánh xuống thế gian. Mất mà được lại, hầu tử tự nhiên lệ nóng doanh trọng. Mà Trồn Vàng thì là lần thứ nhất đạt được tiên vị. Vẫn là tiểu yêu lúc, đã từng cảm thấy xa không thể chạm yêu tiên chi vị, yêu tộc đại thánh, giờ phút này tự mình thế mà không hiểu thấu liền làm được, hơn nữa còn là cao cấp nhất tiên vị. Hắn cảm giác tự mình phảng phất trong ngộng. Trước một khắc, còn cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng giờ phút này, Trồn Ca đột nhiên cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Hết thảy đều là bái Tiểu Hoàng Thiên ban tạo. Đa hầu ca ngươi có Tề Thiên Đại Thánh danh hảo, vậy ta cũng liền cho mình bịa một cái. Liền gọi ra Thiên Đại Thánh như thế nào? Trồn Vàng đống nhiên cười lên ha hả. Trong lúc nói cười, tiên vị tiên thể đã ngưng tụ hoàn tất, Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không ăn ý dùng sức, đồng thời tung bay trên người to lớn thiên thạch. Tề Thiên Đại Thánh từng cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình khởi bình tọa. Bây giờ hai cái đại thánh đều là hồn thiên tiên vị, đều là Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia cấp bậc trí cường tiên nhân, mà đối diện hai cái hắc thiên nữ sử, lại chỉ là tới gần Ngọc Hoàng Đại Đế mà thôi, chớ nói chi là cùng ẩn thần thú một trận chiến, hai nàng đã hao phí tuyệt đại đa số lực lượng. Trận chiến đấu này không có bất ngờ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tôn Ngộ Không cùng Trồn Vàng, một cái nổ một túm lông khỉ biến thành ngàn vạn phân thân, một không ngừng lấp lóe hóa thành vô số huyễn ảnh. Riêng phần mình vây khốn một cái hắc thiên nữ sử, điên cuồng công kích. Hai cái hắc thiên nữ sử ngay cả kêu thảm đều không phát ra được tiếng, chỉ giữ vững được mấy hơi thở công phu, liền triệt để bị đánh nát. Đinh đương hai tiếng. Hai cái to lớn hắc tinh rớt xuống, rất nhanh một lần nữa dung hợp thành một viên đầu lớn sáu cạnh hắc tinh, lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Bất quá lần này, không ai có thể lại cho nó dung hợp. Hô! Tôn Ngộ Không cùng Trồn Vàng chậm rãi rơi xuống đất, toàn thân tiên khí mờ mịt, chỉ sợ đã vượt qua tuyệt đại đa số thiên đỉnh tiên nhân, cho dù ai cũng chỉ có thể tán một câu, tốt một đôi tuyệt thế yêu tiên. Bất quá! Ầm ầm! Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động. Không! Nguyên lai chấn động không phải Lăng Tiêu Bảo Điện, mà là nó châu ngày thứ 33. Mà lại rất nhanh, tất cả tam thập tam thiên đều cùng một chỗ chấn động. Thiên giới tại chấn động. Tam giới đều tại chấn động. Đã có được hồn thiên tiên vị hai vị tuyệt thế yêu tiên, bây giờ đối với tam giới động tĩnh đều có thể có cảm ứng, đương nhiên biết đây hết thảy. Tôn Ngộ Không rất nhanh sắc mặt đại biến, vội kêu lên, Trồn Vàng lao đệ, chúng ta chỉ sợ quên đi một sự kiện. Trồn Vàng sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, thiên đạo. Đáng chết, công đức của ta đều bị Ngọc Đế hiến tặng cho vực ngoại hắc thiên, bây giờ tam giới thiên đạo sợ là muốn không chịu nổi. Nữ hoa thần hồn biến thành thiên đạo vốn là chiếm thế yếu. Bị Tây Du sư đồ hiến tế một lần lực lượng, lại bị Trồn Vàng hiến tế một lần lực lượng, lại đều sai lầm hiến tặng cho vực ngoại hắc thiên, nàng bây giờ tự nhiên là không chịu nổi. Trồn Vàng bốn người bọn họ, hoàn toàn chính xác giết chết Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia đen nhánh quái vật, cũng giết chết hai đại hắc thiên nữ sử. Thế nhưng là đã dâng ra đi lực lượng, lại là vô luận như thế nào đều thu không trở về. Lăng Tiêu Bảo Điện trên không, một đoàn to lớn tựa như ảo mộng tinh quang đoàn bỗng nhiên hiện hiện. Tam giới dao động thời khắc, thiên đạo bản nguyên hiển hóa ra ngoài. Nhưng chỉ gặp to lớn tinh quang đoàn vượt qua 4/5 bộ phận, đều đã bị từng tia từng sợi hắc vụ xâm nhiễm. Cái kia hắc vụ cuồn cuộn lấy, phảng phất phát ra y mắng chế giễu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, còn tại một chút xíu thôn phệ còn sót lại một điểm màu trắng tinh quang. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo công kích trong nháy mắt xông về bầu trời, nhưng từ hắc vụ quang đoàn bên trong xuyên qua, song phương căn bản không tại một cái phương diện. Làm sao bây giờ? Trồn Vàng gấp. Tôn Ngộ Không cũng gấp đến trên nhảy dưới tránh, nhưng chính là nghĩ không ra biện pháp. Bọn hắn đến cùng không phải Ngọc Đế, chưa từng thân dung thiên đạo. Tự nhiên cũng liền chạm không tới cấp bậc kia tranh đấu. Mà Tiểu Hoàng Thiên, tại giúp Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đánh nát trần nhà về sau, thể nội cũng tuyệt không có khả năng đè thêm ép ra một tia tám thải hà hết. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tựa như ảo mộng màu trắng tinh quang, dãy rủa lấy, run rẩy, một chút xíu bị xâm chiếm. Không. Tiểu Hoàng Thiên bỗng nhiên rơi lệ. Hắn si ngốc nhìn xem cái kia một đoàn màu trắng tinh quang, sau lưng vậy mà mọc ra một đôi cánh nhỏ, lắc lắc ung dung bay đến bạch quang bên cạnh, đưa tay muốn đi chạm đến nó. Đáng tiếc, tay nhỏ trực tiếp xuyên qua, vẫn như cũ sở không tới. Không tại một cái cấp độ. Nhưng là, Tiểu Hoàng Thiên lại thân thể run lên, phảng phất trong cõi u minh đạt được cái gì nhắc nhở, đồng nhiên túi đầu nhìn về phía trên mặt đất hắc tinh. Cái kia một khối lớn nhất sáu cạnh hắc tinh. Để cho ta tới đánh nát nó. Tiểu Hoàng Thiên bỗng nhiên mắt buốc tinh quang, xông về mặt đất hắc tinh, trực tiếp cao cao giơ lên nằm đấm, một quyền đem nó nện đến vỡ nát. Hào hào. Vô số điểm sáng màu vàng nóng đống nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới, tiến vào Tiểu Hoàng Thiên thân thể. Vậy dĩ nhiên là công đức. Tiêu diệt như thế lớn một khối hắc tinh, mang tới công đức vậy mà trước nay chưa từng có nhiều lắm, Tiểu Hoàng Thiên trên thân dần dần nổi lên một tia kim quang. Sau đó hắn lại làm một cái ngoài dự liệu cử động. Khi Trồn Ca cùng Tôn Ngộ Không đều bừng tỉnh đại ngộ coi là Tiểu Hoàng Thiên muốn đem cái này công đức hiến cho màu trắng tinh quang lúc, hắn lại ngược lại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Bên ngoài thân nhàn nhạt một tầng kim sắc quang mang, bỗng nhiên một chút xíu bị hút vào trong cơ thể của hắn. Mà theo tầng kia kim quang chậm rãi biến mất, một tầng lộng lây chói mắt thải sắc quang mang ngược lại phát sáng lên. Trồn Vàng dần dần trợn tròn trong mắt, rốt cục ý thức được cùng trước đó không giống địa phương. Đỏ cam vàng lục lam tràng tím, tượng đá chi lực bảy loại sắc thái. Tăng thêm đến từ hai tộc nhân yêu hương hỏa chi lực điểm sáng màu trắng. Cùng đến từ công đức chi lực kim quang. Cái này rõ ràng là 9 loại sắc thái. Cựu thải hào quang. Khi Tiểu Hoàng Thiên trên thân toát ra một tia cựu thải hào quang thời điểm, trên bầu trời màu trắng tinh vân quang đoàn rốt cục mừng rỡ quay cuồng lên. Một sợi màu trắng tinh hà lập tức liên tiếp đến Tiểu Hoàng Thiên sau lưng. Một máy mắt, Hoàng Thiên sau lưng cũng tự nhiên mà vậy bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn mini màu trắng tinh quang đoàn. Thân dung thiên đạo, tự nhiên có thiên đạo bản nguyên hiển hóa. Nguyên lai, muốn thân dung thiên đạo, hoặc là giống như Ngọc Đế, lịch vô số kiếp nạn, công đức vô lượng, cuối cùng bị thiên đạo chọn chúng, hoặc là liền phải giống bây giờ Tiểu Hoàng Thiên dạng này, dung hợp giữa thiên địa tất cả nguồn gốc từ nữ hoa lực lượng cùng huyết mạch, ngưng tụ ra giữa thiên địa chí thuần chí cường lực lượng. Cựu thải hào quang. Hoàng Thiên thân dung thiên đạo, tam giới một lần nữa có chủ nhân, thiên đạo một lần nữa có ý thức tự chủ. Xoẹt xoẹt xoẹt, màu trắng tinh quang đống nhiên bắt đầu phản kích. Nàng không còn là mờ mịt luống cuống bị ăn mòn trạng thái, mà là đống nhiên trở nên sắc bén mà cường đại, từng sợi tinh quang xoay tròn lấy, mãnh liệt xé rách lấy bao trùm tự thân hắc vụ. Hắc vụ vậy mà phát ra kêu gào thê lương. Thế nhưng là cuối cùng đánh không lại có ý thức tự chủ màu trắng tinh quang, một chút xíu bị kéo xuống, ngưng tụ thành một con không ngừng nhúc nhích hắc vụ xúc tu quái vật. Xúc tu quái vật không ngừng gầm thét, dương nanh múa vớt. Nhưng cuối cùng, vẫn là tại một đoàn ngọn lửa chín màu bên trong, triệt để hóa thành cho bụi. Bá. Tiểu Hoàng Thiên lập tức xuất hiện ở bạch quang trung ương, trận mắt nhìn con ngươi quan sát phía dưới, lại không phải nhìn về phía trồn vàng bọn hắn. Lóe ra ánh sáng chín màu ánh mắt, phảng phất nhìn thấu thiên giới, địa giới, nhân giới. Quan sát chúng sinh, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Tay nhỏ nhẹ giơ lên, thiên địa chấn động. Chương 765, tiểu yêu không lên trời, tiêu dao ở nhân gian. Không biết bao lâu sau. Nhân giới. Nào đó thành trì trên không. Uy, ngươi đừng chạy a. Một cái đầu mang lên mọc ra sừng hiệu thiếu nữ khả ái, đuổi theo một cái chân đạp phi kiếm tuấn lãng thiếu niên, từ trên trời một đường bay qua. Dẫn tới rất nhiều thành dân bách tính ngẩng đầu nhìn quanh. Lý Tử Ngư. Cùng ta song tu ngươi rất ủy khuất sao. Ngươi tên hèn nhát này, đồ đần, gỗ. Ngươi chạy cái gì nha? Mai con yêu khi đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng cuối cùng cao hơn một bậc, vẫn là ở cửa thành trên không đuổi kịp cũng nắm chặt tu tiên giả thiếu niên, chống nạnh thở phì phì hỏi. Ta. Khu khu, ta thiếu niên trong mắt loạn chuyển, ngập ngừng nói. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Nói cho ngươi, mẹ ta kể, hiện tại hai tộc nhân yêu đã sớm ngang hàng, cùng là thiên hạ chủ nhân. Mà lại mẹ ta còn nói, nhân yêu song tu, không chỉ có không còn lực lượng xung đột, ngược lại càng có lợi hơn tại tiến cảnh tu vi. Mà lại hiệu yêu thiếu nữ dậm chân một cái, đồng nhiên lớn tiếng tuyên bố, mà lại ta thích ngươi. A, tu tiên thiếu niên sững sờ, suýt nữa từ trên phi kiếm cắm xuống đi. Hiệu yêu thiếu nữ hô xong, tựa hồ cũng không tiện, mà phía dưới hai tộc thành dân, xem náo nhiệt bất hiểm sự đại, càng là không ngừng gào thét, hôn một cái. Hôn một cái. Làm hại mai con yêu tâm phanh phanh trực nhảy, đỏ bừng khuôn mặt. Ta tu tiên thiếu niên trong mắt dần dần hiện hiện kinh hỉ, cắn răng một cái, đồng nhiên ôm lấy đáng yêu yêu tộc thiếu nữ, túi đầu hôn xuống. Hoa. Ha ha ha. Tốt. Mọi người ồn ào thanh âm lớn hơn. Mà một màn này, hoàn toàn đã rơi vào càng trên không hơn bên trong một đôi đi ngang qua thần tiên quyến lữ trong mắt. Nam tướng mạo bình thường, thậm chí có chút gầy, khí tức hoàn toàn không có, thế nhưng là con mắt dị thường sáng ngời. Nữ thì như là bút bê một dạng tinh xảo, dung nhan so cửu thiên tiên nữ còn hoàn mỹ hơn. Nguyệt Vi, ngươi nói bây giờ tam giới như thế an ổn, thiên quy tái tạo, chúng ta cũng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, càng có cái khi thiên đế nhi tử chỗ dựa. Nhưng ta làm sao luôn cảm thấy, còn thiếu chút gì đâu. Nam cười đùa tí tưởng. Thiếu cái gì nha? Nữ tử như bảo thạch con ngươi nhìn về phía hắn, lông mi cong cong, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Ta cảm thấy đi, hiện tại hai thai đều bung ra, ta còn không nhiều sinh cái bảo bảo sao. Nam tử bỗng nhiên cười lên ha hả, đồng dạng ôm lấy nhà mình khả nhân nhi, hung tợn hôn một cái đi. Ngươi đang nói cái gì a? Nô. Hết trọn bộ. Trái tim đen đú ám HTTP. Chờ một chút. Tam giới bên ngoài. Đông nhiên truyền đến tức hổn hển thanh âm, xong cái gì xong à, ngươi cho rằng là vui mừng đoàn viên đại kết cục sao? Lão giả ta tân tân khổ khổ tiêu hao hắc thiên nữ sử lực lượng, không có công lao cũng có khổ lao, bị ném ra tam giới bên ngoài xem như chuyện gì xảy ra à. Hư không bên trong, một đoàn xương mù xám phiêu đãng, trong đó không ngừng truyền ra nghĩ linh tinh thanh âm. Đáng chết tiểu hoàng thiên, lão tử lúc trước liền không đến lựa sinh cha người a. Hố ra ra cháu trai ruột. Ngươi là ngưu bức, dung hợp thiên đạo. Thành tam giới chủ nhân, cứ như vậy đối đãi ra ra người ta. Ta lúc đầu là khiêu khích thiên đạo, mà lại là chân chính nữ hoa thiên đạo. Có thể coi là thành tiên phong thần đã hết rồi hy vọng, tối thiểu tiểu tử ngươi cũng giúp ta cầu vài câu tình a. Đương nhiệm thiên đế ông nội, bị nữ hoa khu trục ra tam giới, nói ra ngươi mất mặt không? Còn nói cái gì là vì tốt cho ta? Tới ngươi đi, tiểu tử thúi. Sương mù xám phiêu đãng, lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu. Phía trước trong hư không đống nhiên xuất hiện một đoàn hỗn hỗn độn độn hình cầu. Xuyên thấu qua cầu bích, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một mảnh tinh không, còn có một viên thủy lam sắc chiếm bảy thành trở lên tinh cầu xinh đẹp. Sương mù xám bên trong lão giả dần dần mở to hai mắt nhìn. Ta hiểu được. Ha ha ha ha. Hắn đống nhiên cười như điên, nguyên lai, tiểu tử ngươi là ám chỉ ta một cái khác đầu đường ra, tại tam giới đã không thể thành tiên phong thần, liền đến một cái thế giới khác phong thần. Ha ha ha. Thật sự là thông minh tiểu tử thúi. Gia Gia ta hiểu lầm ngươi. Thế giới này, sinh linh trải rộng, sơn thanh thủy tú, hương hỏa tràn đầy, mà tín ngưỡng không nói, quả nhiên là một phương phong thần tốt thế giới a. Ha ha ha, ta đến vậy. A, đúng, tiến vào trước đó trước lấy cái danh tự, cũng không thể liền cứ gọi ẩn đi. Để cho ta ngẫm lại. Nghĩ kỹ. Kể từ hôm nay, ta chi tính danh, Ngô Thừa Ân. Toàn thư thật xong. Chờ một chút. Đẩy sách mới. Cá mẹ hoa sách mới, nhân vật chính chính là tấu chương mở đầu, trời sinh bị mỹ nữ chiếu cố Lý Tử Ngư đồng học u. Muốn biết hôn đi về sau xảy ra chuyện gì, cũng nhanh đến sách mới đi. Sách mới ổ về y hoát, trọng chỉnh tương lai, là một bản tương lai khoa huyễn. Đương nhiên vì thoải mái điểm, cũng mang theo trò chơi đồng nhân nguyên tố, nhưng là bất luận người chơi không có chơi qua trò chơi đều có thể trực tiếp khi một bản đặc sắc khoa huyễn nhìn. Giới thiệu văn tắt, 22 đầu thế kỷ, người máy tập thể làm phản, tận thế hàng lâm. Nhân loại tồn vong thời khắc, may mắn còn sống sót tiểu trấn thiếu niên ngẫu nhiên nhặt được ổ về y hoạt hệ thống, có thể triệu hoán siêu anh hùng phụ thân. Nhưng đây không phải một thân một mình cứu vớt thế giới cố sự. Khi đỉnh tiêm nhà khoa học, công trình sư, năng nhân dị sĩ nhóm, bị một cái người thần bí tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn liền có cùng một cái danh tự, ổ về y hoạt. Ta tin tưởng vững chắc, mỗi cái thế giới đều có anh hùng của mình, chỉ là thiếu khuyết một đôi phát hiện con mắt. Phong cách vẫn như cũ, đặc sắc vẫn như cũ. Cùng đi nhìn Lý Tử Ngư tận thế phấn đấu, cứu vớt thế giới cơ gái hành trình. Nếu như ngài đặc biệt hận cá mẹ hoa dùng cái này một đống quảng cáo chiếm dụng ngài một phân tiền đặt mua phí, liền mời tiến sách mới váy 7885-86279, không định kỳ nhưng đoạt hồng bao một cái hồng bao liền về bản ngươi không đi, coi như không tệ ta.